Trên người. Lâm Thanh cắn chặt răng, nữ nhân này là không hy vọng hắn bọn nhỏ hảo, đúng không? Rõ ràng nữ nhi đi theo bốn tức phụ đi rồi về sau, sẽ có rất lớn chỗ tốt, nhưng là nàng chính là ngăn cản. Ai làm ngươi nữ nhi phản bội ta? Tần Nhã hung hăng mà nói, nàng rõ ràng biết ta chán ghét Lý Tình, nàng còn tới gần. Lâm Thanh lúc này cười lạnh lên, ngươi có thể để cho chúng ta nữ nhi thức tỉnh dị năng sao? Kia dị năng là tùy tiện có thể có sao? Nhà chúng ta không phải lão tứ có sao? Nếu dị năng mãn đường cái đều là, lão tứ cũng sẽ không bỏ đến bây giờ vị trí này. Tần Nhã đối dị năng vẫn là có một ít hiểu biết, biết kia không phải lạn đường cái đồ vật. Ha ha! Lâm Thanh chào phúng mà cười, muốn biết vì cái gì lão gia tử cũng cổ vũ Tuyết Nhi đi sao? Bởi vì người khác không được, nhưng là Lý Tình có thể làm được, nàng có thể bằng nhân thức tỉnh dị năng. Tần Nhã hoài nghi mà nhìn về phía Lâm Thanh, ngươi nói cái gì? Ta nói Lý Tình có thể giúp Tuyết Nhi thức tỉnh dị năng. Lâm Thanh nói được thực khẳng định, rốt cuộc hắn chính là ví dụ. Chuyện này không có khả năng, dị năng sao có thể lạn đường cái? Dị năng là sẽ không lạn đường cái, nhưng là nàng chính là có thể cho người thức tỉnh dị năng. Lâm Thanh nói chuyện thời điểm, vươn tay tới, chỉ thấy một cái hạt giống ở hắn bàn tay thượng bắt đầu chậm rãi khởi sướng ngầm tới. 96 chương 96 mạt thế buông xuống 4. Chương 96 mạt thế buông xuống 4. Tần Nhã cả người đã xem ngây người, nàng nhìn lao công trong tay hạt giống từ nảy mầm bắt đầu, mãi cho đến nở hoa kết quả, mãi cho đến cuối cùng biến thành mấy viên hạt giống, nàng giống như là nằm mơ giống nhau, tinh thần đều xuất hiện hoảng hốt. Chuyện này không có khả năng. Như thế nào không có khả năng, ngươi tận mắt nhìn thấy đến, cũng là không có khả năng sao. Lâm Thanh buồn cười nhìn về phía nhà mình tức phụ, biết vì cái gì không có làm ngươi thức tỉnh sao. Vì cái gì? Tần Nhã không phục, bởi vì nàng chính là Lâm gia công thần, nếu không phải nàng, Lâm gia dòng chính vẫn là một mạch đơn truyền, căn bản sẽ không đến bây giờ có 6 con cháu. Rõ ràng chính mình sinh như vậy nhiều nhi tử là cái công thần, nhưng là những việc này lại là con nàng, vì cái gì? Vì cái gì muốn bộ dáng này đối nàng? Rõ ràng chính mình là trong nhà này con dâu, nhưng là lao ra tử bộ dáng này chính là đem nàng trở thành người ngoài. Tần Nhã càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, càng nghĩ càng cảm thấy Lâm gia thực xin lỗi nàng, nàng hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh, ngươi chính là bộ dáng này đối đãi ngươi người vợ Tào Khang. Ta vì các ngươi Lâm gia sinh 7 hải tử, không có công lao cũng có khổ lao đi. Vì cái gì muốn như vậy bài xích ta? Lâm Thanh có chút hết trô nói rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Gia tộc bên trong có tài nguyên từ trước đến nay là trước cấp ưu tú con cháu, thậm chí liền ta đều dựa vào biên nhi. Lần này nếu không phải lao gia tử đau lòng ta là hắn duy nhất nhi tử, phỏng chừng ta đều sẽ không cấp. Lâm Thanh ám đạo, lao gia tử nếu không cho hắn, hắn cũng không dám tranh, chính mình tức phụ còn có cái gì mặt tranh. Nói nữa nhà bọn họ 6 đứa con trai đều dùng không phải sao. Hiện tại Tuyết Nhi cũng từ lao tứ tức phụ tự mình chiếu cố, cho nên Lâm Thanh càng là yên tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới nhà mình tức phụ sẽ tác thành bộ dáng này, hắn chính là rất rõ ràng, tức phụ càng bộ dáng này, lao gia tử càng sẽ không cho nàng. Nếu hiện tại tức phụ cùng lao tứ tức phụ làm tốt quan hệ nói, không chuẩn còn có cơ hội, nhưng là xem nhà mình tức phụ bộ dáng, hắn biết đó là không có khả năng, bởi vì hắn cái này tức phụ vốn dĩ chính là một cái thế lực mắt, làm nàng coi trọng Lý Tình, kia thật sự như là nằm mơ. Lâm Thanh, ngươi là thật sự mặc kệ nhà chúng ta nữ nhi. Tần Nhã nắm chặt nắm tay, nếu hắn nói mặc kệ nói, như vậy chính mình liền lánh nữ nhi về nhà mẹ đẻ đi, dù sao nhà mẹ đẻ chính là đi theo nhất hào thủ trưởng. Về sau nhật tử sẽ không quá kém. Ta có nói quá mặc kệ sao? Ta đều đã nói cho ngươi, Tuyết Nhi hiện tại là vì nàng chính mình mới đi theo lão tứ tức phụ, căn bản không phải lão tứ tức phụ bắt có hắn. Lâm Thanh có chút vô ngữ, nhưng là có một số việc, hắn là không thể cùng nhà mình tức phụ nói, bởi vì nói có khả năng nàng quay đầu liền nói cho Tần gia người. Loại tình huống này hắn đánh cuộc không nổi, nói nữa, nếu không phải chính mình vừa rồi ở dưới lầu nhìn, cũng sẽ không biết vài thứ kia đều là xuất từ lão tứ tức phụ tay. Lâm Thanh, ta thật là nhìn lầm ngươi. Không được, ta cần thiết đến đem Tuyết Nhi tìm trở về. Tần Nhã hiện tại có thể nói là đã nóng nảy, rốt cuộc vốn dĩ 6 đứa con trai đều không thế nào cùng nàng thân cận, nếu nữ nhi cũng rời xa nàng lời nói, nàng thật sự không có cách nào sống. Tần Nhã, Lâm Thanh lúc này cũng nổi giận, nếu nói tức phụ ngẫu nhiên làm một lần nói, hắn liền nhịn, hiện tại tới rồi như vậy mấu chốt thời khắc, nàng như thế nào liền như vậy không chú ý thời cuộc đâu, mặt thế tới. Nữ nhi thật vất vả vớt đến cơ hội có thể biến cường đại, vì cái gì cái này nữ tử liền như vậy không hiểu chuyện nhi đâu. Lâm Thanh giống lên Tần Nhã một tiếng, Tần Nhã bị dọa đến một cú sốc, nhưng là thực mau nàng phát hiện, chính mình bị khóa tới rồi trong phòng, nàng điên cuồng gõ cửa, liền nghe được ngoài cửa nhân đạo, phu nhân, tiên sinh nói quan ngươi 3 ngày, ba ngày về sau liền thả ngươi đi ra ngoài. Lâm Thanh cảm thấy ba ngày thời gian vậy là đủ rồi, cũng đủ nhà bọn họ Lâm Tuyết cường đại đi lên. Lúc này, Lâm Tuyết đã đi theo Lý Tình tới rồi nhà bọn họ, bởi vì hiện tại mọi người đều chú ý trong TV bá báo tình huống, cho nên đều không có tu luyện. Nhìn đến Lâm Tuyết lại đây, đại gia nhưng thật ra hoan nghênh một phen, Lý Tình, Lâm Tuyết cùng Triệu Giai ba người trực tiếp lên lầu đi. Phải biết rằng Lâm Tuyết ngày hôm qua còn có trường học đi học đâu, tối hôm qua thu được tin tức lập tức đã bị đóng gói đưa đến nơi này, nàng còn có chút sờ không rõ trạng hướng đâu, bất quá hiện tại nàng cuối cùng là đã biết, mặt thế tới, trước kia chỉ có ở tiểu thuyết nhìn đến tình huống, hiện tại thế nhưng thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt. Các ngươi nói những người đó thật sự sẽ biến thành tang thi sao? Lâm Tuyết vừa rồi quét một chút tin tức, trong tin tức nói, tối hôm qua nằm viện người, đại bộ phận người mặt biến thành than trí sắc. Thậm chí bác sĩ căn bản kiểm tra không ra đây là bệnh gì. Chỉ cần sắc mặt biến thành than trí sắc, đó là tuyệt đối sẽ biến thành tăng thi. Đến nỗi những người khác nói, có khả năng sẽ biến, cũng có khả năng biến thành dị năng giả. Kỳ thật tối hôm qua đưa đến bệnh viện người chỉ là một bộ phận nhỏ, có chút nhân ra hẳn là cả nhà đều ngất xỉu đi. Những người này không kịp cứu trị, càng dễ dàng biến thành tăng thi. Hiện tại Lý Tình suy nghĩ vấn đề là, cũng không biết cái kia bệnh viện những cái đó lính đánh thuê nhóm. Có hay không an toàn tránh được lần này nguy cơ? Bất quá bọn họ tránh được trốn bất quá, chính mình đều đem bọn họ chỉnh thảm, chỉ hy vọng bọn họ tái phạm xuẩn lại tìm chính mình phiền toái thì tốt rồi. Lý Tình trong phòng cũng có TV, Triệu Giai mở ra điện thoại, lúc này những người đó còn ở hôn mê giữa, cũng không có cái gì dị biến, nhưng là càng ngày càng nhiều người bị đưa đến bệnh viện tới, bệnh viện trụ không giới người, thậm chí lối đi nhỏ đều là phóng đầy người bệnh. Bởi vì là hiện trường phát sóng trực tiếp, cho nên phụ cận người lời nói vẫn là có thể nghe được. Bác sĩ, ta nhi tử hô hấp có chút dồn dập. Ta nhìn xem. Bác sĩ đi tới kia nữ nhân trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống dưới, quan sát đến nằm trên mặt đất kia thiếu niên tình huống, Tiểu Nhạc, lấy cấp cứu phương tiện tới. Là, có một cái hộ sĩ lên tiếng, liền đi lấy đồ vật. Thức mau, một đống cấp cứu phương tiện cầm lại đây, kia bác sĩ bắt đầu đối cái kia thiếu niên cứu trị lên, cũng may thiếu niên tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng. Cho nên không một lát sau, kia thiếu niên hô hấp liền khôi phục bình thường. TV trước mặt Triệu Giai cùng Lâm Tuyết đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiên A, cảm giác hảo khẩn trương. Các nàng hai cái là sợ cái kia thiếu niên đột nhiên nhảy lên, biến thành tăng thi. Cũng may cái kia thiếu niên giống như lại khôi phục bình thường, bất quá, đúng lúc này, trong TV truyền đến một tiếng thét chói tai, quái vật ăn người lạp. Này một tiếng kinh hô vang lên, màn ảnh liền chuyển hướng về phía truyền ra thanh âm vị trí. Chỉ thấy một cái hộ sĩ đầy người là huyết từ một phòng chạy ra, cứu mạng A. Cứu mạng A. Trương bác sĩ bị quái vật cắn lạc. Lúc này, có hai gã bảo an vọt vào trong phòng xuất hiện tiếng đánh nhau, màn ảnh cũng chậm rãi chuyển hướng về phía cái kia phòng, chỉ thấy cái kia trong phòng bệnh một mảnh hỗn độn, nguyên bản phóng bốn cái giường ngủ bị tễ tới rồi một bên nhi. Sau đó ngay sau đó lại xuất hiện một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết, còn có một tiếng dã thú giống nhau giống tiếng hô. Màn ảnh cuối cùng là chuyển hướng về phía chiến đấu trung tâm, hiện trường máu chảy đầm địa bộ dáng, không chỉ có sợ hãi người quay phim, cũng sợ hãi đang xem TV người. Kia quái vật là ở ăn người đi. Thật sự có tăng thi, làm sao bây giờ? Thiên A, thật đáng sợ, ta phải về nhà. Ô sợ quá A. Người quay phim mặt sau người đều nhịn không được chạy mất, liền tính là người quay phim chân đều có chút phát run. 97 chương 97 mạt thế buông xuống 5. Chương 97 mạt thế buông xuống 5. Phía chính phủ vẫn luôn không có bất luận cái gì lên tiếng, hiện tại phỏng trừng cũng không cần lên tiếng, ngốc tử đều có thể nhìn ra kiếp sau nói thay đổi. Biệt thự bảo tiêu cũng có 11 vị ngã xuống, Lý Tình dùng tiểu hoàn đan xứng một lọ thủy, sau đó làm bảo tiêu đội trưởng uy những người đó, đến nỗi có thể hay không cứu sống, liền xem bọn họ mệnh. Hơn nữa Lý Tình còn làm bảo tiêu đội trưởng thông chi những cái đó bảo tiêu, hiện tại mặt thế tới, nếu tưởng lưu lại, có thể trực tiếp lưu lại, nếu không nghĩ lưu lại nói, hiện tại có thể rời đi. Đương nhiên, phàm là lưu lại người là không cho phép phản bội. Này đó bọn bảo tiêu mỗi người cũng là người thông minh, bọn họ ở phát hiện mặt thế buông xuống về sau, có mấy người vẫn là thực khẩn trương, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là như là có vướng bận người. Lý Tình nhưng không nghĩ lưu lại này đó có vướng bận người, cho nên mới làm bảo tiêu đội trưởng nói những lời này. Thức mau, liền có 6 cá nhân lục tục rời đi biệt thự, sau đó hướng dưới chân núi đi. Bất quá, bảo tiêu đội trưởng, Lâm Chính Tắc cùng kia mấy cái dùng quá 5 màu tinh hạch người cũng không có một cái rời đi, như thế làm Lý Tình trong lòng đặc biệt mà an ủi, này thuyết minh có chút người vẫn là biết cảm ơn. Hiện tại bên ngoài thực loạn, bất quá nhưng thật ra toàn bộ trên núi khu biệt thự nhưng thật ra đặc biệt mà an tĩnh, đặc biệt là Lý Tình bọn họ bên này nhi, cơ hồ có thể nói là một chút động tĩnh cũng không có nhi. Lý Tình cảm thấy tình huống này không nên a, rốt cuộc nơi này dân cư thưa thớt, tuyệt đối có người hướng bên này nhi sớm. Bởi vì lo lắng, cho nên Lý Tình phái Bảo Tiêu đi dưới chân núi nhìn một chút, Bảo Tiêu thực mau trở về tới báo cáo, Lâm lão gia tử đem dưới chân núi cấp phong rớt, tuy rằng nói Lâm lão gia là tính toán tổ kiến an toàn khu, nhưng là cũng không tính toán ở trên đỉnh núi, mà là sườn núi dưới cùng chân núi này một mảnh khu vực, hắn quy hoạch kiến an toàn khu, hơn nữa các loại phòng ngự công trình cũng đang ở xây dựng giữa, đầu tiên chính là bọn họ cư trú sườn núi trở lên này một mảnh khu biệt thự, bị một bức tường cùng bên ngoài ngăn cách lên. Hơn nữa cửa vị trí là có trọng binh gác, an toàn nhưng thật ra không có vấn đề, quan trọng nhất chính là bảo hộ ở chỗ này người toàn bộ đều là đã từng dùng quá năm màu tinh hạch thức tỉnh quá dị năng người. Đương nhiên những người này cũng không có thành công thức tỉnh dị năng, nhưng là bọn họ thân thể tố chất tăng lên, giống nhau 10 cái đều không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Lý Tình bò lên trên giường bắt đầu suy tư lên, bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng nói lương thực cũng đủ bọn họ tiêu xài, ngồi ăn mấy lời, nhưng là Lý Tình cũng không tính toán bại lộ ra tới. Cho nên chờ Lâm lão gia tử phái binh đi ra ngoài thời điểm, nàng cùng Trịnh Hạo cùng Triệu Giai vẫn là yêu cầu đi thu thập vật tư. Nàng ở chỗ này suy tư khi chừng, Triệu Giai cùng Lâm Tuyết nhịn không được hét lên, đem Lý Tình sợ tới mức một cú sốc, làm sao vậy? Làm sao vậy? Thiên A, thật nhiều tăng thi, bệnh viện hơn phân nửa người đều đột nhiên biến thành tăng thi, thật là khủng khiếp A. Lâm Tuyết bị sợ hãi, rốt cuộc nàng là ngoan ngoãn đại tiểu thư, chưa bao giờ từng gặp qua cái gì trái pháp luật sự tình, cho nên nhìn thấy loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khủng bố. Đừng sợ. Triệu Giai vô vô nàng bả vai. Còn hảo ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc trước liền tìm một ít tang thi điện ảnh nhìn, hiện tại đến lúc đó cũng không cảm thấy cỡ nào khó có thể tiếp thu. Giai Giai, ngươi làm mụ mụ, bà ngoại bọn họ đều đi tu luyện đi, hoa chuẩn ngày mai chúng ta nên đi ra ngoài. Lý Tình nhíu mày. Ngày mai liền đi ra ngoài. Triệu Giai nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình chỉ màn ảnh người, có một bộ phận biến tang thi, nhưng là có một bộ phận còn không có biến đâu, những cái đó nên cứu còn phải cứu. Tuy rằng nói những người đó sinh mệnh cùng nàng cũng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là nàng hiện tại chung quy là có một ít năng lực, chung quy là trọng sinh một hồi, có một số việc nên làm vẫn là đến làm, rốt cuộc có thiên đạo luân hồi này vừa nói đâu. Hảo, ta đi xuống nói cho mụ mụ bọn họ. Triệu Giai đi xuống, bất quá nàng chỉ biết thông chi một chút đại gia, đến nỗi ra nhiệm vụ sự tình, nàng cảm thấy lao nhân khẳng định là không thể đi, khẳng định đến lưu thủ. Triệu Giai xuống lầu thời điểm, Bảo Tiêu đội trưởng vừa lúc vào được, kia 11 mỗi người được cứu trợ, bọn họ tỉnh lại về sau, cũng thấy được TV trình diễn những người đó biến hóa, cho nên một đám đối Lý Tình rất là cảm kích, bởi vì là Lý Tình nước thuốc cứu bọn họ. Lý Tình hiện tại có thể minh xác cảm giác được bọn họ trung thành độ, bất quá nàng hiện tại cũng không tính toán cho bọn hắn năm màu tinh hoạch, nàng tính toán dẫn bọn hắn đi ra ngoài sông vào một lần, trở về sau lại quyết định có cho hay không tinh hoạch sự tình. Tới rồi buổi tối, Lâm Tuyết cầm năm màu tinh hoạch chạy đến một phòng thức tỉnh dị năng đi. Lần này nàng có thể nói là có chuẩn bị, cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, nàng thực mau liền cảm giác được một cái lại một cái màu trắng quang điểm nhi, hơn nữa này đó quang điểm bay nhanh về phía nàng tụ tập lại đây. Lâm Tuyết chìm vào đến tu luyện giữa đi, lúc này Lý Tình chú ý tới một màn này, nàng đôi mắt đảo là sáng, bởi vì nàng chính là thấy được Lâm Tuyết thức tỉnh chính là quan hệ dị năng, quan hệ có thể lấy trị liệu, lại có thể xua đuổi hết thể tà ám. Lý Tình đối Lâm Tuyết dị năng vẫn là thực vừa lòng, nàng trực tiếp hồi không gian tu luyện đi. Hiện tại dị năng mới nhị cấp, nàng cảm giác căn bản không đủ dùng. Lý Tình một hồi tới rồi trong không gian, lập tức liền ngồi tới rồi năm màu tinh hạch dưới tảng cây bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, nàng không tính toán một viên năm màu tinh hạch ăn, nàng hiện tại muốn trực tiếp mỗi lần ăn 3 viên, hơn nữa nàng có thể cảm giác được chính mình luyện hóa này 3 viên tốc độ tuyệt đối sẽ không so luyện hóa một viên trưởng đến chỗ nào đi. Lý Tình trực tiếp thiên 3 viên tinh hạch, một màn này chính là đem hoa hoa sợ tới mức một cú sốc. Hắn thật sự lo lắng chủ nhân nhà mình đem nàng chính mình mạng nhỏ chơi đã không có, nhưng tập làm. Lý Tình một nuốt vào 3 viên tinh hạch, liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng tiến vào tới rồi thân thể của nàng, sau đó nàng đan điền bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Lý Tình bắt đầu xúc động dị năng 3 tầng, đầu tiên là lôi hệ dị năng kỳ thật nàng hiện tại đã tu luyện rất quen thuộc, một trận bùm bùm thanh âm, nàng lôi hệ trực tiếp tăng lên tới tam cấp, nhưng là nàng hiện tại còn không thể dừng lại, bởi vì nàng dị năng cần thiết đạt tới cân bằng mới được. Bằng không tam cấp cũng sẽ tiếp tục rất thành nhị cấp. Kế tiếp thủy cũng thành công tăng lên, nhưng là Lý Tình cảm giác được trong thân thể năng lượng không phải quá đủ, nàng trực tiếp lại nuốt vào 4 viên, vừa rồi 3 viên cũng không có hiệu nguy hiểm, này thuyết minh nàng là có thể nuốt 4 viên. Thực mau nhiệt cảm lại tới nữa, Lý Tình tiếp tục đánh sâu vào một nước lửa 3 loại, này 3 loại cũng đề lên đây, bất quá tốt nhất chỉ còn lại có thổ hệ, nàng lại cảm giác được năng lượng không đủ, lúc này nàng cái gì đều không có suy xét, trực tiếp ném 5 viên đến miệng mình. Lần này Nhi nhưng đem hoa hoa cấp đau lòng hỏng rồi, chủ nhân, ngươi đang làm cái gì, ngươi liền dư lại một loại dị năng, chỉ cần một viên tinh hoạch là đủ rồi, vì cái gì thế nào cũng phải muốn ăn như vậy nhiều tinh hoạch, ngươi là không muốn sống nữa sao? Không có việc gì, ta cảm giác không có việc gì. Lý Tình trở về như vậy một câu, liền tiếp tục tu luyện, lúc này đây, thực mau, nàng liền đem thổ hệ cũng tăng lên tới tam cấp. Hiện tại nàng trong cơ thể thật là dư lại không dưới năng lượng, Lý Tình đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyết thức tỉnh quang hệ bộ dáng. Nàng bắt đầu bắt chước lên. Thực mau nàng bên người Nhi liền tụ tập không ít quang điểm Nhi, sau đó bắt đầu chậm rãi tiến vào nàng làn da, chờ đến nàng đem chúng quanh quang điểm đều hấp thu tới rồi trong cơ thể lúc sau, nàng liền dùng trong cơ thể dư lại sở hữu năng lượng đào tạo như vậy một tiểu đoàn quang hệ dị năng. 98 chương 98 mạt thế buông xuống 6. Chương 98 mạt thế buông xuống 6. Theo thời gian thất hành, Lý Tình hệ thống nội này bạch hệ dị năng cũng tăng lên tới tam cấp, lần này tử. Lý Tình thật là cảm thấy mỹ mãn. Lúc này, bên ngoài thiên đã bắt đầu tỏa sáng, Lý Tình lại mở ra TV, bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít văn tự tính tin tức, nhưng là hình ảnh tin tức rốt cuộc tìm không thấy. Tới rồi 6 giờ đồng hồ tả hữu thời điểm, Lâm Tuyết chạy tới gõ cửa Nhi. Lâm Tuyết đem nàng dị năng nói một chút, Lý Tình nói cho nàng, nàng dị năng là quan hệ chính là rất cường đại trị liệu sư, lại còn có thể xua đuổi sở hữu tà ám. Lâm Tuyết hưng phấn. Nàng đối chính mình dị năng quá vừa lòng có hay không, dù sao nàng ngày đó chính là nhìn đến ca ca bọn họ đăng ký đại gia dị năng, thật là hoa hòe loẹ loẹn, cái gì dị năng đều có, lại không có nhìn đến quan hệ. Lâm Tuyết phi thường hưng phấn, nàng ít nhất cảm thấy chính mình về sau hữu dụng, nàng không phải trong nhà duy nhất một cái kéo chân sau người. Lý Tình làm nàng sớm một chút Nhi trở về nói cho ra ra, Lâm Tuyết thực hưng phấn, cũng tưởng khoe khoang một chút, tự nhiên là nhảy nhót trở về chạy tới. Thức mau, Lâm Tuyết về tới trong nhà biệt thự. Lão gia tử liền ngồi ở cái kia vị trí, cảm giác hắn giống như là chưa bao giờ từng nghỉ ngơi quá giống nhau. Gia gia, ngươi như vậy liều mạng làm gì? Lâm lão gia tử trắng nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, nói đi, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Như vậy vui vẻ, tuyệt đối không phải cái gì hư dị năng. Gia gia, ta thức tỉnh quang hệ dị năng. Quang hệ? Lão gia tử có chút nghi hoặc, có này một hệ sao? Bất quá nếu Tuyết Nhi nói, hẳn là có tài đối. Lâm Tuyết nhìn đến nhà mình ra kia nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, lập tức liền có chút khí không thuận, chính mình tốt như vậy dị năng, sốt ruột trở về báo cáo, kết quả ra ra căn bản không thèm để ý. Lâm lão gia tử một nhìn nhà mình cháu gái sinh khí, lập tức liền mở miệng nói, Tuyết Nhi là thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Lâm Tuyết mặt cuối cùng là đẹp, ra ra, ta thức tỉnh quan hệ, tứ tẩu nói, ta thức tỉnh cái này quan hệ dị năng có thể trị liệu, cũng có thể cùng xua tan sở hữu tà ám. Nghe được Lâm Tuyết nói, Lâm lão gia tử trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, thật sự, bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là nhân viên y tế. Hiện tại các bệnh viện chật ních, bọn họ liền tính là muốn bác sĩ hoặc hộ sĩ, cũng đến giải quyết những cái đó tang thi mới thành, thật không nghĩ tới Tuyết Nhi lại là như vậy cấp lực. Lúc này, Tân Nhã từ phía trên đi xuống tới, nhìn đến Lâm Tuyết về sau, khóc lóc nào tới, Tuyết Nhi, ta bảo bối Tuyết Nhi à, ngươi nhưng tính đã trở lại. Lâm Tuyết khỏe miệng run rẩy, mẹ, ngươi không cần như vậy khóc đi. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là không cần mụ mụ đi. Ngươi là ngại mụ mụ là trói buộc đi. Tần Nhã căn bản không nghe nhà mình nữ nhi nói cái gì, chỉ là lo chính mình nói, làm đến Lâm Tuyết thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Lâm Thanh Tử trên lầu đi xuống tới, buông ra hải tử, ngươi không thấy được hải tử bị ngươi làm cho khó chịu. Hắn hiện tại là thật sự thực buồn bực, nhà mình tức phụ như thế nào sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Lâm Tuyết kia kêu một cái bất đắc dĩ a, nàng sao có thể không cần chính mình mụ mụ. Lại thế nào, mụ mụ cũng không thể không cần a. Nhìn xem đại ca bọn họ lựa chọn, rõ ràng có thể sớm một chút Nhi kết hôn, một đám vì không thương tổn nhà mình lão mẹ, cho nên lựa chọn không hôn, nhưng là cố tình mụ mụ chính là không thông cảm bọn họ. Tân Nhã cuối cùng là buông lòng ra Lâm Tuyết trường thở ra một hơi, ra ra, ngươi hôm nay sẽ phải ai đi ra ngoài. Tứ tẩu nói nàng tính toán đi theo. Lâm lão ra tử cười. Phái đại ca ngươi nhị ca đi ra ngoài, đến lúc đó làm cho bọn họ kêu lên người tam tẩu. Bộ dáng này đối bọn họ sinh mệnh cũng có bảo đảm. Hảo lý, ta gọi điện thoại nói cho tứ tẩu. Lâm Tuyết cũng mặc kệ nhà mình mụ mụ, trực tiếp đi cấp Lý Tình gọi điện thoại đi. Tần Nhã thấy được một màn này, thật là khí Nhi đều không đánh một chỗ tới, nhưng là cố tình nhà bọn họ bảo bối nữ nhi, ai cũng không dám dễ dàng động một chút. Lâm Tuyết nói xong về sau, liền trực tiếp lên lầu đi, ra ra, ta lên lầu đi, nếu ta không có ra tới nói, liền không cần tìm ta, chờ ta chính mình tự nhiên tỉnh lại. Hảo. Lâm lão gia tử gật gật đầu, biết nhà mình cháu gái này cũng coi như là đi vào tu luyện kỳ, là không thể bị người quấy rầy. Nhưng là làm Tần lão gia tử không nghĩ tới tình huống là, Tần Nhã ở Lâm Tuyết lên lầu không bao lâu, liền đuổi theo đi. Nhưng là đương nàng phát hiện nữ nhi thế nhưng khóa kỹ môn về sau, kêu một cái tức giận tận trời a, nàng bắt đầu điên cuồng mà chụp nổi lên Lâm Tuyết cửa phòng. Lâm Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi cấp ra tới, mụ mụ ngươi ta kêu ngươi, ngươi đều không ra sao. Lúc này, Lâm Tuyết đã tiến bộ đến tu luyện trạng thái, căn bản không có nghe nàng động tĩnh. Nhưng là dưới lầu, Lâm lão gia tử cùng Lâm Thanh nghe được, Lâm Thanh nghe thế thanh âm liền lập tức lên lầu đi, loại chuyện này đến sớm một chút nhi giải quyết, vạn nhất thật sự quấy nhiễu tới rồi nữ nhi tu luyện, làm sao bây giờ? Lâm Thanh lên lầu nhìn đến Tần Nhã chính cầm một chuỗi dài chìa khóa chuẩn bị mở cửa đâu. Lâm Thanh vỗ tay đoạt qua chìa khóa, hắn hung tợn mà trường hướng về phía Tần Nhã, "Tần Nhã, ngươi không nghĩ qua đúng không?" Tần Nhã bị dọa đến một cú sốc. Ta cùng nữ nhi thân cận một chút, chính là không nghĩ qua. Tần Nhã thanh âm trở nên cao 8 độ. Lâm Thanh cầm trong tay đồ vật một phen nhét vào Tần Nhã trong miệng, đương Tần Nhã còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng lại bị quan tới rồi trong phòng. Lâm Thanh, ngươi muốn làm gì? Ta chính là ngươi lão bà, ngươi cái này kêu bắt cóc. Bắt cóc? Đây là ai định nghĩa? Lâm Thanh, ta là ngươi tức phụ không phải sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta như thế nào đối với ngươi? Ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi là như thế nào đối nữ nhi? Lâm Thanh kêu một cái khi a, này tức phụ chỉ biết kéo cẳng, làm sao bây giờ? Ta như thế nào đối nữ nhi? Ta đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Chính là ngươi nhìn xem nàng là như thế nào đối ta? Tần Nhã thật sự mau điên rồi. Lâm Thanh mặt đều trở nên xanh mét và mẹo, ngươi có biết hay không nữ nhi hiện tại đang ở tu luyện? Nếu nàng ở tu luyện trung gian bị quấy rầy nói, sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến thành kẻ điên. Chẳng lẽ đây là ngươi chờ mong kết quả? Tần Nhã nghe được Lâm Thanh nói, đột nhiên sợ tới mức không dám động, về tu luyện sự tình nàng là biết một ít, rốt cuộc thường xuyên xem TV, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng cũng sẽ tu luyện, chính là nàng ngày hôm qua không phải còn không được sao. Lâm Thanh nhìn đến nàng nghi hoặc ánh mắt, tức giận nhi mà nói, là lao tứ tức phụ ban nàng. Tần Nhã không hề động, ngày hôm qua nhà bọn họ Tuyết Nhi thật là không có dị năng, nhưng là đi theo Lý Tình đi rồi về sau, lại trở về liền có dị năng. Này thực rõ ràng chính là cùng Lý Tình có quan hệ, nhưng là nàng không nghĩ thừa nhận làm sao bây giờ. Bất quá chuyện này cũng không phải nàng không thừa nhận liền không tồn tại, Tần Nhã trừng mắt nhìn nhà mình lão công liếc mắt một cái, sau đó cũng không phản kháng, cũng không mắng, trực tiếp nằm tới rồi một bên nhi trên giường, nàng nhưng thật ra không có tự đại đến lập tức liền đi theo Lý Tình muốn đổ vỡ, nhưng là nàng hiện tại nghĩ đến lại là nhà mẹ đẻ, Tần gia nàng mấy cái huynh đệ đều không có thức tỉnh dị năng, cũng không biết bọn họ tình huống hiện tại thế nào. Hiện tại nếu lao tứ tức phụ trong tay có cái gì nói, như vậy khiến cho lão tứ cho hắn cứu bọn họ đưa đi. Tần Nhã nghĩ vậy nhi, mắt sáng rực lên, bất quá nàng biết hiện tại là không thể đánh, rốt cuộc hiện tại Lâm Thanh còn ở, chuyện này, nàng cần thiết đến có Lâm Thanh tới mới thành. 99 chương 99 mạt thế buông xuống 7. Chương 99 mạt thế buông xuống 7. Lâm Thanh nhìn nhà mình tức phụ thành thật, liền không hề nói nàng, mà là trực tiếp lui đi ra ngoài. Bất quá vì tránh cho nhà mình cái này tức phụ gặp rắc rối, hắn giữ cửa khóa lên. Bất quá Lâm Thanh cũng không biết, nhà mình cái này tức phụ trong óc còn ấp ủ lớn hơn nữa thai hòa đâu. Đợi cho Lâm Thanh rời đi về sau, Tần Nhã lập tức liền lấy ra điện thoại, hiện tại gọi điện thoại rất khó truyền được, nhưng cũng không phải không thể truyền được cái loại này. Tần Nhã đây là trực tiếp đánh cấp Lâm Hữu điện thoại, Lâm Hữu bên kia nhi thực mau liền tiếp điện thoại, kỳ thật Lâm Hữu vẫn luôn ở chú ý điện thoại, hắn lo lắng người trong nhà xảy ra chuyện nhi. Tiểu Hữu, mẹ, làm sao vậy? Lâm Hữu nghe được nhà mình mẫu thân trong thanh âm cũng không có cái gì khẩn trương, đảo cũng yên tâm tới. Tiểu Hữu, ngươi tức phụ chỗ đó có phải hay không có thức tỉnh dị năng đồ vật? Tần Nhã thanh âm thực ôn nhu, nhưng là Lâm Hữu nghe được những lời này, trong lòng lại là có chút khó chịu, Tần gia tham lam không có người không biết. Lâm Hữu nói thẳng, mẹ, nàng trong tay về điểm này nhi vẫn là ta cho nàng đâu, phỏng chừng nàng cũng đã dùng không sai biệt lắm. Cái gì? Vì cái gì ngươi đem đồ vật cấp bên ngoài một nữ nhân, cũng không chịu cấp mụ mụ. Tần Nhã thanh âm tiêm lệ lên, không sai biệt lắm mau thành gạo giống. Mẹ, ta đã cho trong nhà A. Lâm Hữu có chút tức giận nhì, ra ra không có cấp mụ mụ, này lại không liên quan chính mình sự tình. Chính là ta không có A. Ta chính là mụ mụ ngươi thả rằng cho người ngoài, cũng không cho nhà mình mẫu thân, này có thể nói đến qua đi sao? Tần Nhã tức giận đến đều phát run. Mẹ, chuyện này, ngươi phải hỏi ra ra. Lâm Hữu đột nhiên đau đầu lên, hắn quang nghị không cho mụ mụ tính kế tiểu yêu tinh, nhưng là lại quên mất mụ mụ khó chơi. Nàng hiện tại đã biết chính mình trong tay có đan dược, những cái đó vài vị cứu cứu khả năng liền có hành động, thậm chí tiểu yêu tinh bên kia nhi cũng có khả năng có việc nhi. Lâm Hữu trực tiếp cắt đứt điện thoại, tức giận đến Tần Nhã trực tiếp đem điện thoại ném tới một bên nhi, nàng hiện tại đã quên mặt thế tiến đến, đã quên mất di động hiện tại cũng không phải như vậy hả mua. Lâm Hữu cắt đứt điện thoại, lập tức liền cấp Lý Tình đánh một chiếc điện thoại, làm nàng trong khoảng thời gian này cảnh giác một chút, chú ý điểm nhi Tần ra người, có chuyện gì nhi nói, có thể cần hỏi Lâm Tuyết, bộ dáng này nếu Tần ra người xuất hiện, là có thể chủ động phòng bị. Lý Tình nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, đối với nàng tới nói, ở tuyệt đối thế lực trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế đều là uổng phí. Bà bối, tưởng ta không có. Lâm Hữu là thật sự tưởng nhà mình tức phụ, tuy rằng mới đi qua 2 ngày thời gian, nhưng là hắn đã tương tư thành hoạn. Lão công, ta cũng tưởng ngươi a, nhưng là hiện tại ngươi không phải ra không được sao. Ngươi bên kia nhi người thế nào? Ta bên này nhi người không có việc gì, hôn mê người đều bị lộng đi rồi, dư lại người còn ở thao luyện. Hắn một ít thật hệ thuộc hạ đã dùng 5 màu tinh hoạch, nhưng là nơi này đại bộ phận người kỳ thật đều không có dùng quá tinh hoạch, có thể cố nhịn qua, dựa vào toàn bộ đều là chính bọn họ cường tráng thân thể. Lại nói tiếp, Lâm Hữu vẫn là thực đau lòng này đó binh lính, hắn nhưng thật ra hy vọng bọn họ đều có thể thức tỉnh dị năng, nhưng là thức tỉnh dị năng người quá ít quá ít. Đặc biệt là loại này dựa vào chính mình thực lực thức tỉnh dị năng người thật là lông phượng xứng lân, hiện tại những người này đều về rừng hữu chỉ đạo, không có biện pháp ai làm hắn vẫn luôn đều có dị năng đâu. Lâm Hữu thật là không hảo chối từ những việc này, rốt cuộc hiện tại mà thế vừa mới bắt đầu, những người này vừa mới thức tỉnh dị năng, cũng là thật sự yêu cầu chỉ đạo một chút, cũng là vì tránh cho không cần thiết thương vong. Bất quá hiện tại thương vong con số đã đưa về tới, gần hải thị này một chỗ, mấy cái giờ công phu liền bị thương mấy vạn người. Hơn nữa bị trảo thương người chính là đại bộ phận sẽ biến thành tăng thi, này đó tình huống làm bọn lính cũng không từ dưới tay. Những người đó cứu vẫn là không cứu. Cứu trở về tới, cũng là biến thành tăng thi, không cứu nói, bọn họ sẽ cảm thấy lương tâm thượng có chút bất an. Lý Tình đang ở cùng Lâm Hữu nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu lại đây kêu nàng, Lý Tình chạy nhanh cùng Lâm Hữu từ biệt, lao công, ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ cứu người, phòng chừng muốn buổi tối mới có thể trở về. Chú ý an toàn. Lâm Hữu càng thêm buồn bực, liền gọi điện thoại thời gian đều không có. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lý Tình chạy đi ra ngoài, Triệu Giai cùng Lâm Hữu cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu phân biệt ngồi 2 chiếc xe, bọn họ 3 người phân biệt ngồi xuống này 2 chiếc xe, Lâm Nhị Thiếu làm Lý Tình thượng hắn xe. Trong xe còn có 2 người, một cái tài xế, một cái bảo tiêu. Nhị ca, Tình Tình, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Bên ngoài tình huống chính là không được tốt. Lâm Nhị Thiếu thực nghiêm túc mà hỏi. Nhị ca, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đời trước đã trải qua quá một lần, nàng sao có thể không có chuẩn bị tâm lý. Có chuẩn bị tâm lý liền hảo, thời gian này mới qua đi mấy cái giờ, Vân Thành ít nhất đã chết vài người. Bị thương liền càng không cần phải nói, Lâm Nhị Thiếu nói, tiểu tâm một chút, đừng làm cho tang thi bắt được ngươi. Nhị ca, dị năng có thể bị bắt sẽ không có việc gì nhi. Nga. Lâm Nhị Thiếu thấy được Lý Tình. Dị năng giả trong cơ thể dị năng trong tình huống bình thường là có thể giải tang thi virus. Vậy là tốt rồi. Lâm Nhị Thiếu đối lần này hành động có tin tưởng, bọn họ lần này tổng cộng xuất động 500 người. Đương nhiên, đại bộ phận người đều ở chân núi chờ, bọn họ cứu trở về tới người khẳng định đều phóng tới chân núi. Lý Tình lúc này nghĩ nghĩ nói, nhị ca, dưới lầu kiến căn cứ nói, tốt nhất lộng một cái phòng cách ly, trong tình huống bình thường, cảm nhiễm tang thi virus, 12 tiếng đồng hồ liền sẽ ra kết quả. Đối Nga. Ta như thế nào không nghĩ tới chuyện này đâu. Lâm Nhị Thiếu vừa rồi còn vẫn luôn ở suy xét những cái đó bị tang thi trảo thương người rốt cuộc muốn hay không cứu trở về tới. Nếu cứu trở về tới lại nên như thế nào dàn xếp. Lâm Nhị Thiếu lập tức liền đánh lên điện thoại, cũng may bọn họ phụ cận tín hiệu còn xem như không tồi, thực mau, hắn khiến cho chân núi người chuẩn bị phòng cách ly, cái này phòng cách ly liền kiến ở cửa, mặc kệ bất luận kẻ nào tưởng tiến căn cứ, cần thiết qua 12 tiếng đồng hồ, bộ dáng này nói. Liền sẽ vĩnh cửu ngăn chặn tang thi tiến căn cứ khả năng tính. Lý Tình đối Lâm Nhị Thiếu an bài vẫn là thực vừa lòng, chính mình chỉ là hơi chút đề đề, vị này cũng đã làm ra như vậy một cái quyết định, không thể không nói Lâm ra mấy cái huynh đệ, thật sự đều rất yêu. Tới rồi giữa sườn núi cửa chỗ, Lý Tình liền chú ý đã có một ít người đã chạy đến nơi này, thậm chí còn cùng những cái đó thủ vệ nhóm cầu tình, làm thả bọn họ đi vào. Không được, nơi này là căn cứ trung tâm, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, các ngươi cư trú có thể ở giữa sườn núi, cũng có thể chân núi. Thủ vệ thái độ thực kiên định. Lúc này, Lâm Đại Thiếu thanh âm truyền ra tới, tưởng lưu tại hạ liền lưu lại, nếu nháo sự nhi, khiến cho bọn họ lăn ra căn cứ. Dựa vào cái gì? Có một người tuổi trẻ người không phục. Chỉ bằng căn cứ này là chúng ta Lâm gia thành lập, chúng ta sẽ không lựa chọn ỷ thế hiếp người, nhưng là nếu có người tưởng nháo sự nhi nói, chúng ta Lâm gia cũng không phải sợ phiền phức nhi người, trực tiếp ném ra căn cứ, không có hai lời. Lâm Đại Thiếu lời nói rất là kiên định, thủ vệ nhóm cảnh một cái lễ chú cho đi. Lần này nhi, tập kết ở bên ngoài người cũng không dám nháo sự nhi, ngoan ngoãn nhường ra một cái lộ, làm cho bọn họ qua đi. 100 chương 100 mạt thế buông xuống 9. Chương 100 mạt thế buông xuống 9. Lý Tình chú ý tới những người này là thật sự sợ, rốt cuộc nơi này thật là quân nhân đang bảo vệ địa phương, bọn họ nào dám thật sự nháo sự nhi. Hiện tại có Lâm Đại Thiếu nói, thủ vệ nhóm thái độ càng thêm kiên định lên, những người đó chỉ có thể xám xịt rời đi. Nơi này chính là Lâm gia địa bàn, muốn địa bàn của người ta thượng, có thể ăn cái ăn chán chê đã không tồi, phải biết rằng mặt thế chính là có không ít người đói chết. Thức mau, bọn họ xe liền đến chân núi, lúc này chân núi đã ngắm nhìn mười mấy chiếc giải phóng xe tải lớn. Đoàn người liền như vậy lên đường, nay một mảnh khu vực còn xem như hẻo lánh khu vực, người không tính quá nhiều, hơn nữa có này đội binh lính đóng quân, một ít xảy ra vấn đề người cũng đã sớm giải quyết, rốt cuộc đại gia chính là đều đã biết, tang thi đến bạo đầu mới dùng được. Cứ như vậy bọn họ hướng tới nội thành đi, này dọc theo đường đi đảo cũng có một ít cảnh tượng vội vàng người đi đường, nhưng là những người này căn bản bất chấp cùng người ta nói lời nói, một đám vội vã mà hành tẩu, vừa thấy chính là trong lòng có nhớ thương người. Lý Tình ngồi ở trong xe, vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống, bất quá này dọc theo đường đi, bọn họ đều là đi rừng rừng, bởi vì mặt sau binh lính cầm một ít truyền đơn, bọn họ này một đường không chỉ có muốn cứu hộ một ít bị vây khốn người, còn phải tuyên truyền một chút bọn họ căn cứ, bởi vì có người nhân khí, căn cứ mới có thể thành lập lên. Bọn họ một đường dán đi xuống, rốt cuộc tới rồi nội thành bên cạnh, tới rồi nơi này, chính là thật sự rối loạn, bởi vì trên đường xe đổ một đống không nói. Trung gian có thật nhiều trên xe đều có vết máu, nhìn dáng vẻ như là trải qua quá sinh tử vật lộn giống nhau. Xe có chút khai bất quá đi, từ phía sau trên xe thực mau liền xuống dưới mấy cái lực lượng hình chiến sĩ, bọn họ bắt đầu rửa sạch này đó xe, rất nhiều tổn hại chiếc xe đều bị bọn họ nâng tới rồi hai bên đường nhi, sau đó bọn họ rửa sạch ra một cái lộ. Lúc này, có bị nhốt trụ xe chạy nhanh khai ra tới, vừa ra tới, bọn họ liền truy vấn, đồng chí, Vân Thành nơi nào an toàn? Thực mau. Binh lính liền cho bọn hắn chỉ phương hướng, còn đã phát một tờ truyền đơn, này chiếc xe liền vội giống khai đi rồi, chiếc xe kia là một nhà ba người, một đám thực chất vật, bất quá bọn họ cũng không có cảm nhiễm tang thi virus. Theo bọn lính một đường rửa sạch, Lý Tình bọn họ cũng lảo đảo lắc lư hướng tiến mở ra. Bất quá thực mau, bọn lính liền thấy được phía trước chiếc xe mặt sau đổ một đám tang thi, này đàn tang thi số lượng tuyệt đối thành trăm. Tin tức thực báo tường cáo cho Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu, Lý Tình bọn họ cũng đi theo ra tới. Đoàn người hướng tới phía trước đi đến, đúng là bởi vì ô tô chặn lộ, cũng làm trong thành tang thi chạy không ra được, phụ cận đều tụ tập tới rồi nơi này, hiện tại chúng nó nghe thấy được thịt người hương vị, một đám vội vàng mà gầm rú. Giống, giống, giống. Thậm chí có hai chỉ tang thi còn có mãnh liệt mà va chạm chặn đường xe con. Lúc này, Lý Tình cùng Triệu Giai đã chạy tới bên cạnh Nhi một chiếc trên xe, các nàng hai người bắt đầu hướng tới đám kia tang thi ném dị năng, Lý Tình lôi hệ dị năng. Triệu Giai hỏa hệ dị năng, hai người thủ pháp nhi thực chuẩn, không một lát sau, tang thi đã bị bọn họ giải quyết rất một nửa nhi. Lần này nhi liền tang thi đều nóng nảy, có một cái tiểu tang thi thế nhưng bắt đầu rồi hướng về phía trước leo lên. Giống. Nó thực vội vàng, tiêu thanh âm cũng thực nhỏ yếu. Bất quá, Lý Minh có thể nhìn ra tới, này chỉ tiểu tang thi có tử vong trước kia hẳn là một cái trọng chứng nhi đồng, không nghĩ tới bởi vì tang thi virus cảm nhiễm, làm hắn trực tiếp biến thành tang thi. Lúc này đây không đợi người khác hành động, Lâm lão đại trực tiếp một cái một hệ dị năng ném qua đi, cái kia tiểu tang thi bị trói lên, trực tiếp bó tới rồi rách nát trên xe. Lúc này, dư lại tang thi đã bắt đầu lén lút lui ra phía sau. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, không nên à, chúng nó không nên nhanh như vậy liền biến thông minh, biết lui về phía sau, chúng nó phía sau nhất định sẽ có một cái vương giả. Càng suy đoán, Lý Tình sắc mặt càng là ngưng trọng. Lúc này, Lâm lão đại dò hỏi, đệ muội. Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Đại ca, ta đột nhiên cảm thấy này đó tang thi có chút kỳ quái, chúng nó là không có khả năng trở nên như vậy thông minh, nhưng là chúng nó hiện tại lui lại, nhưng là này càng thuyết minh chúng nó phía sau có một cái rất cường đại đồ vật ở thao túng bọn họ. Nga! Lâm lão đại nhìn về phía những cái đó tang thi, từ những cái đó tang thi liên tiếp quay đầu lại là có thể nhìn ra tới, chúng nó là cỡ nào không bỏ được nơi này, nhưng là chúng nó lại như là thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Nhìn dáng vẻ, hẳn là, chẳng lẽ lúc này liền xuất hiện tang thi vương sao? Lâm đại thiếu cảm thấy có chút tim đập nhanh. Chúng ta bên này nhi dị năng giả đều có tam cấp, tang thi tưởng xuất hiện tam cấp chính là thực mau, chỉ cần có cũng đủ huyết thực cùng tinh hạch, nó liền có thể thành công. Lý Tình làm hoa hoa hỗ trợ tìm kiếm, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị năng tang thi. Những cái đó tang thi rời đi, lực lượng hình các binh lính đem lộ cũng rửa sạch ra tới, lúc này ven đường nhi một chiếc xe loạng choạng động lên, này chiếc xe đã thực cũ nát, nhưng là bọn họ cũng không có nhìn đến người điều khiển, nhưng là khi bọn hắn tới gần vừa thấy, nhìn đến bên trong một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi khi, lập tức liền có một sĩ binh đem hải tử ôm ra tới. Lúc này, trong xe chỉ còn lại có hải tử một cái, này thuyết minh dẫn hắn chạy ra tới người đã biến thành tăng thi. Thúc thúc. Hải tử thấy được binh lính, vậy như là gặp được thân nhân giống nhau. Ngoan, như thế nào chỉ còn lại có ngươi một người? Ôm hắn binh lính ôn nhu mà dò hỏi. Mụ mụ nói nhìn xem lộ vì cái gì bị đổ, sau đó liền không có lại trở về. Hải tử nước mắt chảy xuống dưới. Hắn trung quy còn nhỏ, còn cần cha mẹ quan ái, thời gian dài như vậy không có nhìn đến mụ mụ, cho nên hắn tưởng bắt chước mụ mụ động tác, làm xe động lên, sau đó hắn muốn đi tiếp mụ mụ. Hảo, chúng ta lập tức tìm mụ mụ, được không? Binh lính an ủi hắn, mặc kệ thế nào đến xem hắn mâu thân có phải hay không đã biến thành tăng thi. Thức mau, kia hải tử chỉ vào một bên nhi trong đất nửa thanh thân mình nói, đó là mụ mụ xuyên y y phục, ta nhớ rõ đó là mụ mụ xuyên y y phục. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là này đó bọn lính thấy được, cái kia mụ mụ nửa bên nhi thân mình đã bị gặm thực rớt. Có một cái tiểu binh lính nhìn đến sau chạy xuống nước mắt, ôm hải tử binh lính không đành lòng đem hải tử ôm đi qua. Nhưng là hải tử liều mạng dãy rua, thế nhưng tránh thoát hắn ôm ấp, hướng về phía chạy đi đâu qua đi. Binh lính chạy nhanh đuổi theo qua đi, nhưng là không nghĩ tới hải tử tốc độ quá nhanh, hắn vọt tới mụ mụ trước mặt thời điểm, trợn tròn mắt, không có đầu, nửa khối thân mình cũng đã không có, ruột đều lộ ở bên ngoài. Không phải mụ mụ. Này không phải mụ mụ. Nói xong câu đó, hai tử liền trực tiếp ngẩn ra tới. Binh lính tự trách đem hải tử ôm lên, lúc này lại đây hai cái binh lính, đã ở bên cạnh nhi đào hố chôn thi thể này. Đứa nhỏ này mẫu thân đã chết, nếu hắn mẫu thân dẫn hắn chạy ra tới, như vậy vô cùng có khả năng, hắn ba ba cũng đã không có. Ôm hải tử binh lính thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đem hải tử đưa đến phía trước trên xe, Lý Tình làm hải tử ngồi xuống nàng bên người nhi, nhưng đứa nhỏ này, hiện tại vẫn luôn ở hôn mê giữa. Đây chính là thật sự đã chịu kích thích, chỉ hy vọng hắn về sau sẽ không thay đổi đến quá cực đoan. 101 chương 101 mạt thế vạn vật 1. Chương 101 mạt thế vạn vật 1. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Đại gia trong lòng đều nghĩ đến những lời này. Liên tính là Lâm Nhị Thiếu cũng không ngoại lệ, hắn nhìn ngồi ở chính mình cùng Lý Tình trung gian tiểu gia hỏa, đêm hôm đó khẽ thở dài một tiếng, mặc kệ tâm trí nhiều khỏe mạnh hài tử, nhìn thấy mụ mụ bị ăn, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng đi. Hắn tuấn giật mặt lộ ra đáng thương đáng tiếc biểu tình, tuy rằng hắn không có hài tử, nhưng là mấy cái đệ muội cũng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, cho nên đối đứa nhỏ này thật là thực đồng tình. Lý Tình nhìn đến Lâm Nhị Thiếu biểu tình, nhịn không được mở miệng nói, nhị ca, ngươi hiện tại cũng đã chịu không nổi. Mặt thế loại tình huống này quá thường thấy, hắn chỉ là thấy mụ mụ bị ăn luôn, có hài tử thậm chí sẽ thấy chính mình mụ mụ bị ba ba ăn luôn. Trong tình huống bình thường, ba ba bị mụ mụ ăn luôn tình huống hiếm thấy. Rốt cuộc nam nhân tương đối mà nói là tương đối cường tráng. Lý Tình nói, làm Lâm Nhị Thiếu, còn có phía trước tài xế cùng bảo tiêu đều suy tư lên. Đúng vậy, hiện tại mặt thế, bệnh tật phát triển quá nhanh, rất nhiều người đều không có phòng bị, có chút người là đưa đến bệnh viện, có chút người có khả năng toàn gia đều vây ở trong nhà, loại này trong nhà đại nhân cho nhau cắn xé tình huống không phải ít thấy. Lâm Nhị Thiếu đây là khỏe mắt chịu chịu một chút, để muội, ta chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương mà thôi. Cũng không có chịu không nổi. Hắn tâm lý chính là rất cường đại, thậm chí đã từng nhìn thấy hơn người ăn người tình huống, kia nhưng đều là người bình thường. Cái loại này tình huống thật sự quá làm người cảm thấy ghê tởm, liền tính là hắn hiện tại nhớ tới cái kia hình ảnh tới, cũng cảm thấy ghê tởm chịu không nổi. Nghĩ lại Lý Tình theo như lời những cái đó sự tình, những cái đó hình ảnh ở trong nao đi qua một lần, Lâm Nhị Thiếu không điểm vô cùng may mắn, nhà bọn họ lao tứ thông đồng tốt như vậy một cái tức phụ. Bằng không nhà bọn họ người phỏng trừng cũng có khả năng sẽ phát sinh cái loại này tình huống, hắn thật là không thể nhận tâm nhìn thấy người trong nhà biến thành tang thi. Đến nỗi phía trước tài xế cùng bảo tiêu, kỳ thật lại nói tiếp, Lâm gia triệu tới những người này đại bộ phận đều là không có gánh nặng người, đến nỗi những cái đó có vướng bận người, cũng đã sớm làm cho bọn họ đem thân nhân mang lại đây, tả hữu bọn họ là sớm chuẩn bị, chính là cùng mặt thế tới lại chuẩn bị không giống nhau. Nhị ca phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lý Tình lúc này đã chú ý tới phía trước có một cái loại nhỏ quảng trường, kia trên quảng trường thế nhưng tụ tập hơn trăm chỉ tăng thi. Phải biết rằng hiện tại bất quá là mặt thế vừa mới đã đến, theo đạo lý tới giảng, tăng thi vương không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy, cũng không có khả năng xuất hiện sớm như vậy, rốt cuộc đời trước thời điểm, cũng là ở đi qua gần nửa năm thời gian về sau, mới xuất hiện tăng thi vương. Làm sao vậy? Phía trước xảy ra chuyện gì như sao? Lâm Nhị Thiếu chú ý tới Lý Tình nghiêm túc thái độ, lập tức liền dò hỏi. Phía trước trên quảng trường nhỏ thế nhưng xuất hiện tang thi đàn, chuyện này có chút kỳ quái. Tang thi đàn? Có bao nhiêu? Phải biết rằng Lâm gia chính là tính toán ở chỗ này kiến căn cứ, nếu căn cứ phụ cận xuất hiện tang thi đàn, kia cũng không phải là một chuyện tốt nhi. Đại khái có mấy trăm chỉ. Lý Tình cẩn thận mà quan sát đến, nhưng là cũng không có phát hiện nào chỉ tang thi giống đầu mục. Bọn họ có đầu mục. Lâm Nhị Thiếu truy vấn. Ta quét một vòng, không thấy ra tới cái nào là tang thi vương tới. Nhưng là này đó tang thi tụ tập đến cùng nhau, tuyệt đối là đã chịu triệu hoán, chỉ là triệu hoán khả năng cũng không phải tang thi. Lý Tình xoa xoa mi, mặt thế vừa mới bắt đầu trừ bỏ tang thi vương, còn có cái gì có thể triệu hoán tang thi? Ám thuộc tính dị năng giả? Hoặc là cái gì những thứ khác? Lâm Nhị Thiếu muốn trong xe bộ đàm, trước mặt mặt ca ca đối thoại, đại ca chú ý, phía trước có một cái loại nhỏ quảng trường, nơi đó tụ tập vài trăm chỉ tang thi. Đối diện truyền đến Lâm Đại Thiếu thanh âm. Chúng ta đi ngang qua có thể hay không kinh động bọn họ. Lâm Nhị Thiếu quay đầu nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình mở miệng nói, ô tô tiếng vang khẳng định sẽ kinh động bọn họ, nếu không nghĩ kinh động bọn họ nói, có thể từ bên cạnh nhi vòng qua đi, bất quá ta không kiến nghị vòng qua đi, hiện tại mặt thế vừa mới bắt đầu, nơi này cũng đã có tang thi tụ tập, chúng ta tốt nhất là giải quyết này đàn tang thi, nơi này khoảng cách chúng ta căn cứ thân cận quá. Đại ca, ta cũng là ý tứ này, tốt nhất là giải quyết chúng nó. Miễn cho chúng nó cường đại đi lên, đối phó chúng ta. Lâm Nhị Thiếu tưởng chính là, nơi này là thông hướng bọn họ căn cứ một cái lộ, nếu nội thành người ra tới, sẽ đi con đường này, cho nên vạn nhất này đàn tang thi bị dẫn đi qua, bọn họ khả năng liền sẽ bị động. Lâm Đại Thiếu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này nhi, nhưng là hiện tại nói thật, hắn đôi hắn các binh lính còn có chút không có tin tưởng, rốt cuộc đó là tang thi đàn, hơn nữa số lượng thượng so với bọn hắn nhiều. Hắn suy tư một chút nói, hảo. Ngươi làm Tình Tình nhìn xem phía trước địa phương nào thích hợp dừng xe, chúng ta tiềm qua đi, trực tiếp dùng bắn phá. Hiện tại tận lực tránh cho trực tiếp đối mặt như vậy nhiều tang thi đi, hắn thật sự lo lắng mặt sau binh lính sẽ chịu không nổi. Thức mau, đoàn người ở Lý Tình nhắc nhở hạ, đem xe đỉnh tới rồi một cái tiểu khu cửa, sau đó đoàn người trực tiếp vào cái này tiểu khu bên ngoài cửa mở ra, có lẽ là nơi này bên ngoài du đãng tang thi đều bị xử lý hoặc là bị hấp dẫn đi rồi, cho nên trong tiểu khu đảo có vẻ thực an tĩnh. Lý Tình bọn họ đoàn người đi đến, hơn nữa mặt sau còn có như vậy nhiều binh lính, lập tức liền có cửa sổ truyền đến tiếng hoan hô, quân đội tới cứu chúng ta. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Cứu cứu chúng ta A. Có người tới cứu chúng ta, thật tốt quá. Mau đóng gói hành lý, chúng ta chuẩn bị rời đi. Những người này căn bản không đợi phía dưới người đáp lại, liền trực tiếp đi đóng gói hành lý chuẩn bị xuống lầu. Trên lầu truyền đến tiếng quát tháo rất nhiều thực tạp, này đại biểu tồn tại nhân số vẫn là không ít. Lâm Đại Thiếu tức khắc buồn bực, tuy rằng bọn họ là tính toán cứu những người này, nhưng là hiện tại bọn họ là tưởng trước bỏ đến bên này nhi trên lầu, sau đó trụ cầu bên cạnh trên quảng trường nhỏ tang thi đàn, nhưng là hiện tại những người này một đều, phỏng chừng những cái đó tang thi nghe được tiếng vang sẽ chạy tới đi. Lâm Đại Thiếu chính là biết, này đó tang thi tầm mắt không tốt, nhưng là lại đối thanh âm thực mẫn cảm. Lâm Đại Thiếu suy đoán không sai nhi, lúc này bên ngoài một bộ phận tang thi đã kéo trầm sinh bước chân hướng về bên này nhi tiểu khu tới. Mau, lên lầu. Lúc này, Lâm Nhị Thiếu khiêng một phen xuống máy, trực tiếp lộng một gốc cây dây đằng, hắn tính toán dùng dây đằng phản bỏ đến mái nhà. Chẳng qua hắn hiện tại chỉ là dị năng nhị cấp, dây đằng căn bản không có biện pháp trường đến 6 tầng lầu như vậy cao, chỉ tới 4 tầng bộ dáng. Lúc này, Lý Tình đã đi tới, nàng vươn tay, sau đó kia dây đằng nháy mắt liền trực tiếp nhảy tới rồi lầu 6 mái nhà thượng, lại còn có đang không ngừng mà biến thô. Lâm Nhị Thiếu lập tức liền theo dây đằng lên rồi, hắn động tác thực mau. Có mấy cái động tác nhanh nhẹn binh lính, cũng theo sát ở hắn phía sau kháng thương theo dây đằng bò lên trên đi. Lâm Đại Thiếu tắc mang một bộ phận người chắn tới rồi tiểu khu cửa, dư lại người tắc đi giải cứu trong tiểu khu người. Tuy rằng tiểu khu trong viện tang thi bị triệu tập đi rồi, nhưng là không thể bài trừ hàng hiên không có tang thi, hơn nữa có chút ở nhà hộ trong phòng cũng có tang thi. Càng quan trọng là, Lâm Đại Thiếu bọn họ vẫn là yêu cầu thu thập vật tư, rốt cuộc Lâm gia tuy rằng có vật tư có thể dưỡng bọn lính một đoạn thời gian, nhưng là nhân số rốt cuộc quá nhiều, hơn nữa lại có người đầu nhập vào qua đi, cho nên cái này vật tư là cần thiết muốn bắt được. 102 chương 102 mạt thế vạn vật 2. Chương 102 mạt thế vạn vật 2. Nói nữa, hiện tại căn cứ không có hình thành quy mô, còn không thể làm mọi người chính mình đi thu thập vật tư, những người này tạm thời sinh tồn, vẫn là yêu cầu bọn họ Lâm gia đi duy trì. Cho nên vật tư gì đó là cần thiết muốn bắt được, liền tính là này đó ở nhà hộ, Lâm Đại Thiếu cũng không tính toán buông tha, bởi vì hắn trong lòng chính là rất rõ ràng, hiện tại chính là mặt thế, một cái ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có lương thực sản xuất địa phương, lúc này, lương thực nắm ở trong tay ai, ai mới là lao đại. Lâm Đại Thiếu từ trước đến nay sẽ không khách khí, dù sao mặt thế về sau, phàm là hắn đi qua địa phương, từ trước đến nay đều như là nhạn quá rút linh giống nhau. Không thể không nói Lâm Đại Thiếu gom tiền chính là rất lợi hại, hắn sưu tập đồ vật mặc kệ là lớn đến đồ điện, vẫn là nhỏ đến bấm móng tay, hắn đều sẽ không bỏ qua, cũng khiến cho toàn bộ Vân Thành căn cứ xem như vật tư nhất hùng hậu căn cứ. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng quá hắn, bất quá hắn khi đó đã đứng ở chỗ cao, đối với người khác mắng căn bản không sao cả, chính yếu là bọn họ căn cứ người đến sinh hoạt hảo, không phải sao. Lúc này, tiếng súng vang lên. Bên cạnh Nhi trên quảng trường nhỏ tụ tập tang thi thực mau liền ngã xuống một đống, rốt cuộc Lâm Nhị Thiếu bọn họ chính là rõ ràng, đánh tang thi muốn bạo đầu, cho nên bọn họ chính là hướng về phía tang thi đầu đi. 5 phút thời gian, trên quảng trường nhỏ tang thi liền ngã xuống một nửa Nhi, còn có một ít đã hoảng tới rồi tiểu khu cửa. Lâm Đại Thiếu bọn họ đã bắt đầu nên chiến, tuy rằng bọn họ hiện tại có dị năng, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng có súng ống, cho nên Lâm Đại Thiếu không tính toán làm bọn lính cứng đối cứng. Lý Tình lúc này liền đứng ở tiểu khu đầu tường thượng, nàng vẫn luôn ở chú ý cái kia đem tang thi tụ tập lên ra hỏa, nhưng là ở này đó tang thi trong đàn, nàng cũng không có chú ý tới có bất luận cái gì một con tam cấp trở lên tang thi. Đúng lúc này, Lý Tình đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm hướng nàng ập vào trước mặt, một con thú chảo hung tợn mà hướng tới nàng mặt bắt lại đây. Nàng nháy mắt nhảy lên hiện lên này chí mạng một kích, sau đó liền nhìn đến một cái không sai biệt lắm 50cm cao con khỉ đang ở đối nàng tiến hành công kích. Cái này con khỉ là tang thi hầu, hơn nữa đã tam cấp. Lý Tình hướng về phía con khỉ chính là một đạo sét đánh qua đi, con khỉ bị sét đánh trúng, trên người mao trực tiếp sẽ bị phết đen. Chi! Ma một tiếng, con khỉ càng là dũng mãnh mà hướng tới Lý Tình nào tới, kia móng vuốt thoạt nhìn đều có chút dò người. Lý Tình tránh thoát con khỉ công kích, lúc này, Trình Hạo cùng Triệu Giai chú ý tới Lý Tình tình huống, bọn họ tính toán lại đây hỗ trợ, nhưng là bị Lý Tình cản lại, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ lại đây chỉ biết kéo chân sau, chính mình đối phó này con khỉ vẫn là thành thạo. Lâm Đại Thiếu cũng chú ý tới một màn này, hắn tính toán phái binh lính qua đi hỗ trợ, nhưng là bị Trịnh Hạo ngăn lại tới. Trịnh Hạo nói cho Lâm Đại Thiếu, tình nhi có thể giải quyết, kia con khỉ là tăng cấp, không phải chúng ta có thể chống cự, vẫn là không cần phái người qua đi kéo chân sau. Lâm Đại Thiếu vừa nghe, nay khẳng định không thể phái người đi qua, thật là kéo chân sau tặng người đầu, bất quá hiện tại bọn họ đem tang thi đánh ngã. Hơn nữa các hàng hiên cũng an toàn, có một ít tồn tại người kéo hành lý chạy xuống tới. Bọn lính bắt đầu tổ chức những người này, rốt cuộc bọn họ mục đích cũng là tới cứu người. Lúc này, Lâm Đại Thiếu phân phó nói cho bọn họ, chính bọn họ yêu cầu đi sưu tập vật tư, bởi vì tới rồi căn cứ mỗi ngày chỉ cung một cơm duy trì sinh mệnh đồ ăn, dư lại ăn no liền yêu cầu chính bọn họ giải quyết. Là, một cái tiểu quan quân lập tức liền đi tổ chức những người đó sưu tập vật tư. Hơn nữa hắn cũng dẫn người bắt đầu sưu tập vật tư, rốt cuộc bọn họ này đó quan quân cũng có người nhà muốn dưỡng. Lúc này Lý Tình cùng Tang Thi Hầu đã chạy tới mặt đất, kia Tang Thi Hầu đối nàng chính là theo đuổi không bỏ, chủ yếu là Tang Thi Hầu cảm giác được, này nhóm người bên trong đối nó có thể sinh ra uy hiếp liền như vậy một người. Chi? Tang Thi Hầu lại hướng tới Lý Tình bắt lại đây, Lý Tình lại là một đạo sét đánh qua đi. Chi? Chi? Lần này Tang Thi Hầu bị thương nặng, hơn nữa nó cũng nóng nảy. Hướng về phía Lý Tình liền điên cuồng phát cắn lại đây, hơn nữa như vậy, hoàn toàn giống như là đồng quy vu tận. Bất quá Lý Tình hiện tại đã không đem nó đương hồi sự nhi, bởi vì nó hiện tại đã nỏ mạnh hết đà. Lý Tình lúc này trực tiếp chém ra mấy cái phi đao trực tiếp đem Tang Thi Hầu hai cái cánh tay cấp cắt đứt. Tang Thi Hầu lúc này sợ hãi, nó muốn chạy trốn, nhưng là hiện tại đã không có cơ hội, bởi vì Lý Tình trực tiếp chém ra một phen hỏa, đem nó thiêu một cái sạch sẽ. Bất quá trên mặt đất vẫn là để lại một viên màu trắng tinh hoạch. Lý Tình mắt sáng rực lên, tam cấp tinh hoạch, không tồi a, nàng trực tiếp đem tinh hoạch thu lên, loại này tinh hoạch là không thể trực tiếp hấp thu, bởi vì bên trong cũng không phải như vậy thuần túy năng lượng, trong đó còn có một ít có thể cho người bị lạc bản tính vật chất, yêu cầu tinh lọc về sau mới có thể dùng. Tinh lọc đối người khác tới nói rất khó, nhưng là đối với Lý Tỉnh tới nói cũng không phải cái gì việc khó nhi, chỉ cần đem đồ vật phao đến suối nước phao một đoạn thời gian liền sẽ bị tinh lọc. Lúc này, tiểu khu cổng lớn có chút căng thẳng, những cái đó tang thi đã bước tới rồi Lâm Đại Thiếu bọn họ trước mặt, các chiến sĩ đã cùng này đó tang thi chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tuy rằng nói bọn họ là có thể dùng thương, nhưng là nếu đánh không bạo đầu nói, như vậy hết thể đều là uổng phí, rốt cuộc này đó tang thi chính là không có đau đớn, ngươi liền tính là đem nó thân thể đào một cái động lớn, nó chỉ cần đầu ở, liền còn xem như cái sống. Đây là đại gia lần đầu tiên trực diện tang thi, kỳ thật lại nói tiếp bọn họ còn đều là có chút khẩn trương. Người khẩn trương thường thường liền sẽ xuất hiện sai lầm, có một cái tiểu chiến sĩ đang ở cùng một cái tang thi chiến đấu, hắn là một người lực lượng dị năng giả, chẳng qua bởi vì là cận chiến, cho nên cùng tang thi thời điểm chiến đấu, có thể nói là rất nguy hiểm. Cái này tiểu chiến sĩ một không cẩn thận bị tang thi bắt được, bất quá hắn vẫn là kiên trì đem tang thi cấp giải quyết, nhưng là giải quyết tang thi về sau, cái này tiểu chiến sĩ cũng ngã xuống. Bọn lính hiện tại đều ở trong chiến đấu, hiện tại còn cố tình không rảnh lo tên này tiểu chiến sĩ, đến nỗi những cái đó đã chạy xuống tới tìm kiếm trợ giúp một đám người, căn bản không có một người chịu tới hỗ trợ, bọn họ đều giả dạng làm như không thấy. Lý Tình lúc này chạy tới, nàng uy tiểu chiến sĩ một viên giải độc đan, sau đó dùng trong không gian suối nước cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương tang thi virus, cũng may tên này tiểu chiến sĩ là đã từng dùng quá 5 màu tinh hoạch, cho nên bị bắt một chút nguy hiểm cũng không xem như rất lớn. Tiểu chiến sĩ ở hôn mê nửa giờ về sau liền tỉnh lại, hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, bởi vì hắn lực lượng dị năng tăng lên tới nhị cấp, hắn hiện tại lực lượng tăng lên. Lâm Đại Thiếu đã biết tin tức này, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình, hắn nhìn về phía Lý Tình, là tang thi vi rút nguyên nhân sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, một nửa nhi. Lại nói tiếp, vừa rồi bọn họ giải quyết tang thi thời điểm, thật sự thực vụ về, cuối cùng vẫn là nàng ra tay, mới đem những cái đó tang thi hoàn toàn giải quyết, cũng may cuối cùng thời điểm. Bọn lính lực sát thương lên đây. Lý Tình biết, cũng không phải các chiến sĩ không được, mà là bởi vì tang thi chính là dân chúng biến, bọn họ có chút không hạ thủ được, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, ngươi luyến tiếc xuống tay, nhưng là tang thi chính là thực hung tàn. 103 chương 103 mạt thế vạn vật 3. Chương 103 mạt thế vạn vật 3. Trung quanh tang thi giải quyết, những cái đó xin giúp đỡ người bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn hay không rời đi chính mình ra. Nơi này tang thi đã giải quyết, thoạt nhìn hình như là thực an toàn bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ ra chính là vất vả hơn phân nửa đời mới kiếm trở về, liền như vậy rời đi, thiệt tình có chút luyến tiếc. Rốt cuộc rời đi về sau, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu, bọn họ vừa rồi chính là kệ vài gia khóa, bắt được một ít vật tư, về sau có thể hay không cũng có người bộ dáng này vọt tới nhà bọn họ, đem nhà bọn họ khóa cũng cậy. Bọn họ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, chẳng qua trước mắt ích lợi liền bãi ở bọn họ mặt keo, bọn họ thật sự có chút do dự. Bên cạnh nhi tang thi đều bị tiêu diệt. Chúng ta đây về sau đái ở chỗ này, có phải hay không an toàn? Sẽ an toàn sao? Có người lá gan vẫn là rất nhỏ, bọn họ vẫn là hy vọng đã có quân nhân bảo hộ địa phương. Không biết ta, đều ở chỗ này ở vài thập niên, như vậy rời đi, ta có chút luyến tiếc a. Vất vả hơn phân nửa tử mới tránh hạ bất động sản a, vốn dĩ cho rằng lại quá đoạn thời gian liền có thể cấp nhi tử cưới vợ, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này, cũng không biết nhà mình nhi tử được không? Còn có hay không tồn tại. Kỳ thật người này cũng muốn tìm chính mình nhi tử, nhưng là hắn không có dũng khí. Đúng vậy, ta cũng có chút nhi luyến tiếc a. Luyến tiếc người nhưng không ngừng như vậy một hai người, trừ bỏ chính mình thuê nhà, dư lại người đều luyến tiếc nhà mình bất động sản. Luyến tiếc lại như thế nào? Nếu tang thi lại tới nữa, chúng ta có năng lực đối kháng sao? Các ngươi nói chúng ta có thể hay không làm này đó binh lính bảo hộ chúng ta. Đừng nghĩ quá mỹ, hiện tại loại tình huống này là cả nước tính. Bọn lính không có khả năng vì chúng ta mấy cái tiểu nhân vật liền dừng lại ở chỗ này, vẫn là đi theo đi căn cứ tương đối hảo. Đúng vậy, nhà mình phòng ở ai có thể bỏ được. Nhưng là hiện tại chúng ta liền tính là lưu tại nơi này, có thể mua được đồ ăn sao. Vạn nhất nơi khác tang thi chạy tới, chúng ta làm theo nhi không phải vây ở trên lầu hạ không tới. Nhà ta chính là thật sự ăn đến cái gì đều mau đã không có, hiện tại cầm, là từ nhà người khác lục soát. Người nói chuyện thầm thở dài một hơi, nếu làm hắn đi theo quân đội, hắn còn có gan đi ra ngoài sưu tập vật tư, nếu không có quân đội nói, chính hắn cũng không dám đi ra ngoài, liền tính là đi theo hàng xóm gì đó, hắn cũng không dám, bởi vì hắn không biết nếu đụng tới tang thi, hàng xóm gì đó có thể hay không đem hắn đẩy ra đi, nhưng là phía sau lưng giao cho quân đội, hắn vẫn là rất có cảm giác an toàn. Đúng vậy, nếu không phải có quân đội, chúng ta căn bản liền môn đều sẽ không ra, ta đã đem ta ra môn khóa kỹ, nếu về sau ta còn sống, còn có cơ hội nói, ta còn sẽ trở về. Những cái đó hối hận tưởng về nhà người nghĩ nghĩ, bọn họ giống như thật đúng là không dám chính mình chạy ra đi sưu tập vật tư. Tuy rằng nói lúc này tang thi cũng không có cái gì quá đáng sợ bộ dáng, nhưng là tang thi trên người kia máu chảy đầm địa bộ dáng, còn có kia trắng dã đôi mắt, nhìn thật sự làm người sợ hãi. Nói nữa đại ở chỗ này, liền đại biểu cho bọn họ muốn thoát ly đám người, như vậy nguy hiểm thế giới, thoát ly đám người, liền đại biểu cho chính mình khoảng cách tử vong rất gần. Có cái gì so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng? Hơn nữa quân đội đã tới nơi này một lần, toàn bộ quốc gia địa phương lớn đâu, bọn họ không có khả năng lại đến lần thứ hai, cho nên bọn họ được cứu vớt cơ hội khả năng liền như vậy một lần. Cuối cùng, cái này tiểu khu người vẫn là ngoan ngoãn lên xe, bọn họ tổng cộng có 60 nhiều người, tệ hai chiếc xe, sau đó bị một đội binh lính đưa trở về. Bọn họ hiện tại xem như đã vào thị, tuy rằng là ngoại ô thành phố, nhưng là nơi này hoàn cảnh chính là phức tạp nhiều, tuy rằng thành thị là quy hoạch quá, nhưng là bởi vì chiếc xe quá nhiều, hơn nữa có loạn đình loạn dựa vào tình huống, hơn nữa mà thế đã đến, toàn bộ thành thị đường cái bị phá hỏng, thành thị cũng không phải là dã ngoại, đem xe hướng hai bên nhi đẩy liền thành, nơi này căn bản không có địa phương đẩy, tưởng lại lái xe qua đi khó khăn. Xe liền ngừng ở cái này tiểu khu đi, bên trong quá khó đi, bất quá nơi này tốt nhất là lưu lại một đội người trông coi, phòng chừng có người sống sót sẽ qua tới. Lý Tình làm hoa hoa quan sát quá bên trong tình hình giao thông, thật là quá khó đi. Hơn nữa bởi vì bọn họ vừa rồi tiếng súng, nơi xa nghe được tiếng vang tang thi cũng hướng tới bên này nhi tới, bọn họ lái xe cũng không hảo hành động, hơn nữa này phụ cận có một ít người sống sót cũng hướng tới bên này nhi tụ tập lại đây. Lâm Đại Thiếu làm người đem xe đình tới rồi cái này tiểu khu tang thi đã thanh trừ, lại còn có xem như sạch sẽ cái loại này, hơn nữa lưu tại nơi này, trong chốc lát rời đi thời điểm, cũng tương đối dễ dàng. Lưu lại kia đội người tuy rằng có chút không vui, nhưng là bọn họ biết lưu thủ cũng là rất quan trọng, rốt cuộc chiếc xe chính là đại gia đường lui, hơn nữa bọn họ cũng được đến một cái nhiệm vụ, đó chính là nghĩ cách rửa sạch này bên ngoài lộ, có thể khai đi chiếc xe liền khai đi, khai không đến đi chiếc xe liền nghĩ cách kéo dài tới bên ngoài. Có nhiệm vụ này, đại gia trong lòng cuối cùng là dễ chịu một bên nhi, hơn nữa này đội người bên trong để lại ba cái lực lượng dị năng giả. Những người khác xuất phát, Lý Tình bọn họ đi theo những người này giữa. Triệu Giai hiện tại đang đứng ở hưng phấn giữa, Tình Tình. Ta vừa rồi giết hai chỉ tăng thi, ta hiện tại quá hưng phấn, không nghĩ tới ta thế nhưng cũng có thể sát tăng thi. Dai dai, làm được không tồi. Lý Tình vừa rồi cũng không biết chính mình giết nhiều ít tăng thi, bất quá sát này đó cấp thấp tăng thi thật sự không có bao lớn ý tứ. Bởi vì Lý Tình bọn họ giết tăng thi cuối cùng đều thiêu hủy, nhưng là tổng cộng chỉ phải tới rồi hai quả tinh hạch, cuối cùng còn bao gồm Lý Tình giết kia chỉ tăng thi hầu tinh hạch. Chính Hạo hiện tại cũng là ở vào hưng phấn trạng thái chung. Hắn vừa rồi tiêu diệt rất 5 con tang thi, bất quá hắn hiện tại không thể giống Triệu Giai giống nhau khoe ra, bởi vì hắn chính là chú ý tới vừa rồi những cái đó bọn lính chần chờ. Rốt cuộc tang thi đều là từ sống sờ sờ nhân loại biến thành, đặc biệt là này đó tang thi trừ bỏ trên người vết máu, muộn đốn hành động cùng trắng dã đôi mắt, khác cùng người thường giống nhau như lúc, bọn họ không hạ thủ được, cũng là thực bình thường tình. Húng! Ngao! Lúc này, có một tiếng hô từ nơi xa truyền đến. Theo tiếng hô, còn truyền đến vài tiếng nữ nhân thét chói thai, a, cứu mạng a. Lý Tình nghe được tiếng thét chói thai thời điểm, hoa hoa thanh âm truyền tới, chủ nhân, phía trước có 8 nữ sinh. Ta đi xem. Lý Tình hướng tới phía trước chạy tới, nàng động tác thực mau, Chính Hạo tắc theo sát ở nàng phía sau, Triệu Giai còn không có tới kịp hành động, bọn họ hai người đã không ảnh nhi. Lý Tình cùng Chính Hạo tới rồi phụ cận thời điểm, liền nghe được kia mấy nữ sinh khẩn trương giằng co. Lâm Vũ Hi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Ngươi vì cái gì muốn đem tiểu hoàn đẩy đến kia tang thi cẩu trong miệng? Ta không đẩy nàng, chúng ta có thể chạy ra tới sao? Lâm Vũ Hi nói chuyện trong giọng nói mang theo một cổ âm oan. Ta đã biết, hợp lại ngươi theo chúng ta ở bên nhau, chính là vì đem chúng ta đương đệm lưng, đúng không? Kế tiếp lộ, ta sẽ không lại cùng ngươi ở bên nhau. Nói chuyện nữ sinh kêu Vân Cần, nàng không nghĩ lại cùng Lâm Vũ Hi nữ nhân này ở bên nhau, cho nên nàng thay đổi một phương hướng, chuẩn bị một mình rời đi. Mặt khác mấy nữ sinh thì tại suy xét các nàng rốt cuộc muốn với ai, các nàng trong lòng rất rõ ràng, các nàng đi theo Lâm Vũ Hi bên người nhi, thật sự quá nguy hiểm, nữ nhân kia cũng thật có thể hạ được độc thủ. 104 chương 104 mạt thế vạn vật 4. Chương 104 mạt thế vạn vật 4. Tiểu Cần, đừng đi, chúng ta đại gia vẫn là ở bên nhau tương đối hảo. Vương Mai tưởng khuyên Tiểu Cần các nàng lưu lại, bởi vì nàng cái kia biểu tỷ căn bản không phải một cái sẽ sát tang thi chủ nhân, nếu không có Tiểu Cần nói, các nàng sống sót cơ suất chính là rất thấp. Thôi đi, Vương Mai, ngươi là Lâm Vũ Hi biểu muội, ta cũng không phải là, ta còn thực tích mệnh, ta không dám đem chính mình phía sau lưng để lại cho sau lưng thọc dao nhỏ người. Tiểu Cần bình thường cùng Tiểu Hoàn quan hệ thực hảo, nghĩ đến Lâm Vũ Hi nữ nhân này lại là như vậy tàn nhẫn. Tiểu Cần, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Còn có ta. Hơn nữa ta. Lý Tuệ, Lương Mẫn, Triệu Lâm, các ngươi đừng đi, được chưa? Được không? Vương Mai nhìn nàng này mấy cái đồng học, có chút nóng nảy, chỉ để lại nàng cùng biểu tỷ, còn có Phó Lệ nói, các nàng ba cái không hảo bảo mệnh a, rốt cuộc vừa rồi cùng Tang Thi thời điểm chiến đấu, Tiểu Cần chính là so các nàng lợi hại nhiều. Nhưng là Tiểu Cần các nàng bốn người căn bản không nghe nàng lời nói, bay thẳng đến Tiểu Cần tuyển định phương hướng chuẩn bị rời đi. Lúc này, mặt sau tiếng hô lại vang lên tới, Lâm Vũ Hi hô lớn, chạy mau, kia Tang Thi lại đuổi tới. Nàng trong lòng chính là một mảnh âm u, không nghĩ tới nàng đem Tiểu Hoàn đẩy ra đi, đều không có bám trụ này Tang Thi bước chân, thế nhưng lại làm nó cấp đuổi theo. Lý Tình cùng Trịnh Hạo lúc này đi ra, chia làm hai rút, nữ sinh đều chú ý tới bọn họ. Lâm Vũ Hi trong ánh mắt tràn ngập tính kế, nhưng là Tiểu Cần còn lại là lo lắng ánh mắt. Tiểu Cần mở miệng nói, các ngươi đừng đi phía trước đi rồi, phía trước có một con Tang Thi, tốc độ thực mau, hiện tại nghe được nó tiếng hô, nó hẳn là thực mau liền sẽ đuổi tới. Cảm ơn. Bất quá chúng ta là tới sát Tang Thi. Lúc này, Lý Tình đã chú ý tới kia chỉ Tang Thi, nó dáng người không cao, có thể nói là có chút thấp bé, cảm giác giống như là trẻ vị thành niên giống nhau, nhưng là nó tốc độ thực mau. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt công phu, Tang Thi cũng đã vọt tới Lâm Vũ Hi các nàng phụ cận, hơn nữa nó mục tiêu thực minh xác, chính là nhằm phía cái kia Lâm Vũ Hi. Lâm Vũ Hi bên người nhi chính là nàng biểu muội Vương Mai, đến nỗi Phó Lệ tắc đứng ở khá xa địa phương, nàng trực tiếp đem Vương Mai xả lại đây sau đó đẩy hướng về phía kia chỉ Tang Thi phương hướng. Chính mình tắc nhanh như chớp nhi mà lôi kéo Phó Lệ chạy trốn. Kỳ thật Phó Lệ hiện tại đều có chút há hốc mồm, như thế nào Lâm Vũ Hi lại đem Vương Mai cấp đẩy, các nàng rõ ràng có cơ hội chạy trốn tới kia hai cái đánh Tang Thi người sau lưng. Phó Lệ không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lâm Vũ Hi là lôi kéo nàng tránh thoát, nàng bình thường cùng Lâm Vũ Hi quan hệ tốt nhất, cho nên nhìn đến vừa rồi Lâm Vũ Hi đem Vương Mai đẩy, còn nhớ rõ kéo nàng chạy, nàng kỳ thật trong lòng nhưng thật ra có chút cảm động. Rốt cuộc bình thường Vương Mai thường xuyên bởi vì Lâm Vũ Hi nhằm vào chính mình, liền bởi vì Lâm Vũ Hi cùng chính mình quan hệ hảo. Các nàng hai người hướng tới một bên nhi chạy thoát, kỳ thật Lâm Vũ Hi chính là đã tính kế hảo, kia hai người chính là đánh Tang Thi, khẳng định sẽ đi phía trước hướng, nàng thật sự lo lắng cho mình vọt tới kia hai người phương hướng, bọn họ có thể hay không đem nàng cấp đẩy ra đi. Cho nên Lâm Vũ Hi lôi kéo Phó Lệ hướng tới bên kia nhi đi. Lý Tình thấy như vậy một màn liền trực tiếp về phía trước vọt qua đi. Ở Tang Thi xông tới nhào hướng Vương Mai thời điểm, nàng vừa lúc chắn tới rồi Vương Mai phía trước, sau đó hướng về phía Tang Thi chính là một đạo sét đánh qua đi. Oanh mà một tiếng, Tang Thi bị bổ một cái chính nhi, nó giống như là cảm giác được đau, hướng về phía Lý Tình giống giận một tiếng. Vốn đang tính toán chạy trốn Tiểu Cần các nàng đều dừng bước chân, các nàng thấy được Lâm Vũ Hi đẩy Vương Mai một màn, các nàng đều có chút thế Vương Mai không đáng giá, phải biết rằng Vương Mai đối Lâm Vũ Hi thật sự thật tốt quá, có cái gì ăn ngon đều cho nàng. Thậm chí còn cả ngày cho nàng mua đồ vật, nhưng là được đến lại là bộ dáng này hồi báo. Vương Mai thật đáng thương. Loại này phản bội ai cũng chịu không nổi. Nàng làm sao vậy? Không phải là thật sự chịu đả kích đi. Lúc này, Vương Mai biểu tình có chút dại ra, Tiểu Cần cảm giác nàng sẽ ảnh hưởng đến Lý Tình, liền đi qua đi kéo nàng, chờ nàng đem Vương Mai kéo đến mặt sau thời điểm, cảm giác được Vương Mai không thích hợp nhi. Vương Mai biểu tình có chút mờ mịt, giống như là choáng váng giống nhau, liền tính là nàng lôi kéo nàng. Nàng cũng chỉ là ngốc ngốc đi theo nàng đi. Vương Mai. Vương Mai, ngươi làm sao vậy? Vương Mai. Mặt khác mấy nữ sinh cũng đội vàng mà kêu Vương Mai tên, các nàng đợi hơn nửa ngày, Vương Mai mới như là lấy lại tinh thần nhi tới. Kỳ thật các nàng trong lòng rõ ràng, Vương Mai khẳng định là đã chịu đả kích, phải biết rằng Vương Mai chính là Lâm Vũ Hi biểu muội, nhưng là Lâm Vũ Hi căn bản không cố kỵ điểm này nhi huyết thống quan hệ. Nàng biểu tình giống như là nằm mơ giống nhau, nàng nhìn trước mắt mấy nữ sinh. Chính mình như thế nào sẽ nhìn đến các nàng? Các nàng rõ ràng đã sớm đã chết ta. Lúc này, Vương Mai cảm giác được chính mình tay như là bị ai lôi kéo, đương nàng nhìn đến là Tiểu Cần lôi kéo thời điểm, nhịn không được hét lên một tiếng, Tiểu Cần, không phải ta hại chết ngươi, là Lâm Vũ Hi hại chết ngươi, nàng nói ngươi chắn nàng lộ. Tiểu Cần nhíu mày, chính mình rõ ràng còn sống, vì cái gì Vương Mai phi nói chính mình đã chết? Chẳng lẽ nàng thấy được tương lai? Tiểu Cần mắt sáng rực lên. Nàng nhìn về phía Vương Mai biểu tình có như vậy một chút nóng bỏng. Lúc này, Lý Tình đang ở dùng sét đánh chính mình đối diện Tang Thi, nó ruột đều bị bổ ra tới, trở nên cháy đen, nhưng là nó vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, muốn phát cắn Lý Tỉnh. Không thể không nói, giải quyết không xong tang thi đầu, chúng nó sinh mệnh giống như là bọ ngựa giống nhau mệnh lệnh. Rốt cuộc, Lý Tỉnh bạo một cái đại chiêu nhi, một đạo thô to sét đánh hướng về phía tang thi đầu, rốt cuộc đem nó cấp đánh chết. Nàng còn từ này chỉ tang thi trong óc nhặt được một viên một bậc tinh hoạch, một bậc tang thi, nhìn dáng vẻ càng đi nội thành đi, xuất hiện một bậc tang thi cơ suất hẳn là càng cao. Trịnh Hạo liền đứng ở Lý Tình phía sau, Tình Nhi, giải quyết rất tang thi. Trịnh Hạo thanh âm vang lên thời điểm, Vương Mai giống như là bị sét đánh giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo, nàng đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, chỉ vào Trịnh Hạo tay run rẩy, hắn như thế nào cũng tồn tại. Rõ ràng nàng chính mình cũng đã chết. Hơn nữa cũng là chết đến nhà mình biểu tỷ trong tay, cái này kêu Trịnh Hạo ra hỏa chính là thực thích nhà mình biểu tỷ, thậm chí chết thời điểm, đều là như vậy điệu tâm cam tình nguyện. Vương Mai thật sự thế người nam nhân này không đáng giá, rõ ràng hắn hẳn là xứng càng tốt nữ nhân mới đúng, cuối cùng lại vì Lâm Vũ Hi cái kia tiện nữ nhân mà chết mất. Lý Tình nghe được Vương Mai nói, hoa hoa đột nhiên ở nàng thần thức kêu lớn lên, chủ nhân, đến không được lạc, ta ở nữ nhân kia trên người cảm giác được trọng sinh hơi thở. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Cái này Vương Mai thế nhưng trọng sinh, nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là chính mình cứu nàng kia một khắc, hơn nữa nghe nàng ngữ khí, nàng hẳn là đời trước cùng nhà mình biểu ca nhận thức. Ta chết như thế nào? Ta chết ở trong tay ai? Là ngươi sao? Trịnh Hạo nghe được Vương Mai nói, đã muốn chạy tới Vương Mai trước mặt, vẻ mặt của hắn trở nên có chút âm ngoan, từ hắn nghe được muội muội mộng về sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ, trong mộng muội muội chỉ biết chính mình đã chết, nhưng là chính mình là chết như thế nào? Vì cái gì không có bảo hộ muội muội? Có phải hay không chính mình bị chết thực quất ức? 105 chương 105 lại thấy trọng sinh một. Chương 105 lại thấy trọng sinh một. Ngươi rõ ràng là bị Lâm Vũ Hi đẩy đến tang thi trong đàn chết, ngươi rõ ràng chết thời điểm còn mang theo mỉm cười, như thế nào hiện tại còn lộ ra như vậy khủng bố biểu tình? Vương Mai thanh âm rất nhỏ, nàng như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Rõ ràng bị Lâm Vũ Hi đẩy đến tang thi trong đàn. Trịnh Hạo híp lại nổi lên đôi mắt, chính mình là bị một nữ nhân đẩy đến tang thi trong đàn. Chết thật đúng là bất ức, cũng không biết chính mình như thế nào liền cùng phát cái loại này người đi tới lên, nữ nhân kia ác độc, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến. Không sai nhi, ngươi rõ ràng bị chết thực cam tâm, vì chính mình sở ái nữ nhân đã chết, ngươi không phải cam tâm tình nguyện sao? Làm gì chúng ta, lại không phải ta giết ngươi? Vương Mai thật sự nổi giận. Bất quá nàng hiện tại cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào trước mắt cái này cảnh tượng như thế nào như vậy quen thuộc? Nơi này như thế nào có chút giống mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm? Không đúng, không giống như là mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng lúc này đã chỉnh hợp chính mình ký ức, sau đó khiếp sợ phát hiện, đây là mạt thế vừa mới buông xuống, nhưng mà thời gian lại so với đời trước tiên hơn một tháng. Hơn nữa nàng nhớ tới nhà mình biểu tỷ lúc trước đẩy tiểu hoàn, rõ ràng đời trước tiểu hoàn cũng không có cùng các nàng ở bên nhau, mà vẫn luôn hảo hảo mà tồn tại. Nàng còn có một cái cường đại bạn lữ bảo hộ nàng, như thế nào đời này đã bị nhà mình biểu tỷ đẩy cho tang thi. Còn có chính là chính mình, không nghĩ tới chính mình thế nhưng thành biểu tỷ cái thứ hai đệm lưng, vừa rồi nếu không phải nữ nhân kia, chính mình đã chết đi. Vương Mai sắc mặt trở nên có chút thống khổ, đời trước chính mình nhưng thật ra sống được lâu, mặt thế sau sống 7-8 năm, nhưng là cuối cùng còn không phải bị biểu tỷ cấp bán được khu đen đỏ, sau đó chết thảm ở chỗ đó. May mắn hết thể vừa mới bắt đầu. May mắn chính mình còn kịp thay đổi. Trịnh Hạo cùng Lý Tình biểu tình trở nên không hảo lên. Lý Tình không nghĩ tới nhà mình biểu ca đời trước thế nhưng là chết đến nữ nhân kia trong tay. Cái kia ác độc nữ nhân, nhà mình biểu ca thế nhưng còn bị chết cam tâm tình nguyện. Vì cái gì nàng hiện tại cảm thấy có chút ghê tởm đâu. Vừa rồi bọn họ huynh muội chính là nghe được Lâm Vũ Hi các nàng đối thoại. Muốn nói lên, này mấy nữ sinh đều rất xinh đẹp. Đặc biệt là cái kia Lâm Vũ Hi, ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn, thuần khiết giống như là một cái mỹ lệ thiên sứ. Nhưng là nữ nhân này trong lòng cố tình liền ở một cái ác ma, thật là nhân màu đen. Biểu ca. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Hạo biểu tình rất là cổ quái, nàng là thật sự không biết nhà mình biểu ca đời trước là chết như thế nào, dù sao nàng chỉ phải tới rồi hắn tử vong tin tức. Đừng nói nữa, ta thật sự bị ghê tởm tới rồi, ta như thế nào sẽ thích như vậy ác độc nữ nhân. Trịnh Hạo thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, Vương Mai nhỏ giọng nói thầm nói, nàng lớn lên lại xinh đẹp, lại sẽ hướng người. Ngươi cho rằng khác người vẫn luôn khi dễ nàng, căn bản không biết nàng vẫn luôn hại người. Hơn nữa nàng là Lâm gia chi thứ, vẫn là có nhất định địa vị, cho nên mọi người đều không dám nói nàng nói bậy, tự nhiên không có người dám phá hư nàng thanh danh. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, lớn lên xinh đẹp lại sẽ hướng người, cho nên nhà mình biểu ca sẽ thích thượng nàng, cũng là thực bình thường một việc. Lúc này, Lâm Vũ Hy cùng Phó Lệ lúc này thét chói hai trốn đã trở lại, có Tang Thi, cứu mạng A. Cứu mạng A, Tang Thi tới. Các nàng hai người một bên nhi thét chói thai một bên nhi chạy trốn, hiện tại Lý Tình đã là đầy đầu hắc tuyến, chẳng lẽ các nàng không biết các nàng thật là thét chói thai, Tang Thi càng là đi theo các nàng sao. Liên ở các nàng hai người phía sau lảo đảo lắc lư đi theo mấy chỉ Tang Thi, này đó Tang Thi chính là đuổi theo các nàng tiếng thét chói thai lại đây, hơn nữa này mấy cái Tang Thi chúng có một cái đầu thế nhưng thiếu một nửa nhi, có một cái cánh tay chặt đứt một con, có một cái ruột liền ở bên ngoài gục xuống, thậm chí còn kéo lao trưởng. Trên mặt đất như vậy kéo đi, như vậy thoạt nhìn thực thê thảm, thậm chí bộ dáng còn có chút ghê tởm. A, thật là khủng khiếp A. Tang Thi tới rồi. A, cứu mạng A. Cứu mạng A. Lâm Vũ Hy thấy được xoáy khí Trịnh Hạo, trực tiếp liền hướng về phía Trịnh Hạo nhào tới. Cái này nam tử nhìn dáng vẻ thật là lợi hại A, nếu có thể thông đồng đến hắn thì tốt rồi. Nếu không có phía trước chuyện này, Trịnh Hạo không chuẩn còn có khả năng đỡ một chút nữ nhân này. Nhưng là đã biết chính mình giống như là chết ở nữ nhân này trong tay sự tình về sau, Trịnh Hạo đã không tính toán cùng nữ nhân này tiếp xúc, hắn trực tiếp vọt đến một bên nhi, Lâm Vũ Hy lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó trực tiếp ngã một cái chó ăn cước. Lâm Vũ Hy ủy khuất mà hướng về phía Trịnh Hạo bày ra một bộ lên án biểu tình, nàng không nói gì, nhưng là kêu biểu tình, chỉ cần làm nam nhân thấy đều sẽ đau lòng, nhưng là Trịnh Hạo cũng không có loại cảm giác này, đã biết nữ nhân này sẽ hại chết chính mình mệnh, hắn thấy thế nào? Nữ nhân này đều là một cái ác ma, hơn nữa, vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến Lâm Vũ Hy đem Vương Mai đẩy cho Tang Thi, rõ ràng các nàng chạy trốn nói, tới kịp, nhưng là nàng cố tình muốn đẩy như vậy một phen. Lúc này, Lý Tình đã chạy hướng về phía Tang Thi lại đây bên kia nhi, nàng kêu một tiếng, ca ca. Nàng nhưng không nghĩ ca ca cùng nữ nhân kia lại đại ở bên nhau, vạn nhất lại bị mê hoặc, làm sao bây giờ? Ca ca tới. Trịnh Hạo xem đều không có xem Lâm Vũ Hy liếc mắt một cái. Sau đó vọt tới Lý Tình bên người nhi. Hai người hướng về phía những cái đó loạn choạng đi tới Tang Thi đi. Lâm Vũ Hy lúc này ngã trên mặt đất, thấy được đứng ở cách đó không xa Vương Mai, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Vương Mai, ngươi không có nhìn đến tỷ tỷ ngã trên mặt đất sao, vì cái gì không đỡ ta một phen. Vương Mai giống như là không có nhìn đến nàng giống nhau, đứng ở Tiểu Cần các nàng bên người nhi. Tiểu Cần, ta nhìn vừa rồi nữ nhân kia thật là lợi hại, bằng không chúng ta đầu nhập vào nàng đi. Tiểu Cần còn đang suy nghĩ vừa rồi Vương Mai nói, Vương Mai hướng về phía nàng nói những lời này, là tưởng hướng nàng kỳ hảo, hơn nữa nàng rất muốn biết Vương Mai vừa rồi những lời này đó ý tứ. Vì cái gì ở Vương Mai trong mắt các nàng đều đã chết? Chẳng lẽ là nàng nhìn đến quá? Vì cái gì nàng thực khẳng định nói chính mình là bị Lâm Vũ Hy hại chết? Tiểu Cần suy nghĩ rất nhiều, bất quá nếu Vương Mai kỳ hảo, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hảo, chúng ta một lát liền hỏi một chút nàng. Vương Mai lúc này mở miệng nói, hiện tại đều mặt thế, hỏi một chút là khẳng định không được, đến ra mặt hầu. Vì cứu chính mình mệnh, như thế nào cũng đến cùng cái kia cường đại nữ nhân cột vào cùng nhau, bằng không nói, lại rơi xuống Lâm Vũ Hy trong tay, chính mình vẫn như cũ vẫn là đời trước như vậy thảm kết cục. Tiểu Cần các nàng tưởng tượng cũng là, hiện tại đều là mặt thế, nếu các nàng coi trọng đối phương cự tuyệt nói, như vậy các nàng vận mệnh có phải hay không không có cách nào thay đổi. Lâm Vũ Hy chính mình bỏ lên, nàng hung tợn mà hướng về phía Vương Mai nói, Vương Mai, ngươi chờ nhìn thấy cứu cứu, ta sẽ muốn ngươi đẹp. Vương Mai xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, nàng không biết vì cái gì ba ba như vậy sủng cháu ngoại gái, ngược lại đối nàng thực bình thường, nàng vẫn luôn muốn tìm đáp án, nhưng là đời trước cũng không có tìm được, bởi vì mặt thế tiến đến thời điểm, bọn họ cũng đã toàn bộ đều đã chết. Lâm Vũ Hy xem Vương Mai cũng không phản ứng nàng, nàng nổi giận, Vương Mai, ngươi thật sự muốn cho ngươi ba ba trừng phạt ngươi sao? Vương Mai lúc này bĩu môi. Hiện tại đều mặt thế, thân tình tính cái gì? Ngươi đều đem ta đẩy đến Tang Thi trong miệng, ta lại nhận ngươi ta đầy chính là ngốc. 106 chương 106 lại thấy trọng sinh 2. Chương 106 lại thấy trọng sinh 2. Nói nữa, hiện tại là mặt thế, Vương Mai chính là rất rõ ràng, chính mình hiện tại chính là mẹ kế, phải biết rằng có mẹ kế liền có cha kế, nếu bọn họ thật sự tồn tại, trời biết chính mình sẽ là cái gì kết cục, Vương Mai cũng không cảm thấy chính mình đi theo người nhà có thể có hảo. Phỏng chừng cùng đời trước giống nhau, chẳng qua không phải bị Lâm Vũ Hy bán, mà là bị thân sinh phụ thân bán đi. Nhìn đến Vương Mai bộ dáng, Lâm Vũ Hy biết, về sau lại muốn cho Vương Mai duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, phỏng chừng là khó khăn. Hừ. Lâm Vũ Hy nhìn Vương Mai cùng Tiểu Cần các nàng thầm hận lên, lúc này Phó Lệ chạy tới nàng bên người nhi, hi hi, hi hi, thật đáng sợ a. Nhìn đến Phó Lệ, Lâm Vũ Hi mặt chẳng lẽ lộ ra điểm nhi sắc mặt tốt, đi, chúng ta về phía sau đi, kia hai người nếu là từ bên ngoài tiến vào, mặt sau tang thi bọn họ khẳng định giải quyết. Không thể không nói, Lâm Vũ Hi vẫn là có chút đầu óc, nàng lôi kéo Phó Lệ, hai người hướng về mặt sau đi. Vương Mai các nàng mấy cái tắc đứng ở tại chỗ, bởi vì Lâm Vũ Hi các nàng tiếng thét chói tai, càng ngày càng nhiều tang thi nhằm phía Lý Tình bọn họ chỗ đó, bất quá nàng cùng Trịnh Hạo lại là thành thạo, thoạt nhìn sát tang thi đối với bọn họ tới nói, là một bữa ăn sáng. Lúc này, Lâm Đại Thiếu bọn họ đã chạy tới. Đương Lâm Vũ Hi nhìn đến Lâm Đại Thiếu bọn họ thời điểm, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, Đại Đường ca, Nhị Đường ca. Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu nhìn đến Lâm Vũ Hi thời điểm, căn bản không có nhận ra nàng tới. Lại nói tiếp, Lâm Vũ Hi thế nhưng là Lâm gia chi thứ, nàng là nhận thức Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu, nhưng là này nhị vị nhưng cũng không nhận thức nàng. Đại Đường ca, ta là Lâm Vũ Hi, là Lâm gia chi thứ Lâm Trác Tuyệt nữ nhi. Lâm Vũ Hi nhìn ra Lâm Đại Thiếu bọn họ biểu tình, lập tức liền làm tự giới thiệu. Lâm Đại Thiếu biểu tình thực đạm, ân, ngươi đi mặt sau thành Ngọc Tiểu Khu, nơi đó có xe, chỉ cần đầy một xe, liền sẽ đưa về an toàn khu. Lâm Vũ Hi nghe được Lâm Đại Thiếu nói, trong lòng lại tính toán chính mình nên làm như thế nào, nếu đưa đến an toàn khu nói, về sau ai còn nhận thức nàng. Nhưng là nếu đi theo Lâm Đại Thiếu phía sau bọn họ nói, chờ chính mình theo chân bọn họ về tới an toàn khu, liền có thể dùng lấy cớ thấy gia chủ, sau đó thuận lợi bỏ đến thượng tầng. Phải biết rằng Lâm Vũ Hi thích nhất chính là Lâm Hữu, nàng còn muốn gả cấp Lâm Hữu đâu, cho nên cơ hội này nàng là không nghĩ từ bỏ. Lâm Đại Thiếu nhìn đến Lâm Vũ Hi lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau động tác, có chút nhíu mày, bất quá bởi vì Lâm Vũ Hi là Lâm gia chi thứ, hiện tại lại là mặt thế, hắn không có khả năng không cho Lâm Vũ Hi điểm này nhi mặt mũi, đem nàng đuổi đi đi. Lúc này, Lý Tình cùng Trịnh Hạo giải quyết bên kia nhi tăng thi. Nơi xa tuy rằng còn có chạy tới tăng thi, nhưng là nơi này là ngã tư đường, nàng đến nhìn xem Lâm Đại Thiếu muốn hướng phương hướng nào đi, vẫn là bọn họ phân mấy cái phương hướng cùng nhau tiến hành. Bất quá, trước mặt mọi người người hội hợp đến cùng nhau, Lý Tình thấy được đi theo Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu bên người nhi Lâm Vũ Hi khi, cả người lông mày đều nhíu lại, nàng hiện tại còn không biết cái này Lâm Vũ Hi là một cái gì ngoạn ý nhi đâu, không nghĩ tới đại ca, nhị ca thế nhưng cùng nàng tiến đến cùng nhau. Đại ca, chiều phương hướng nào đi? Lý Tình mở miệng dò hỏi. Ngươi cảm thấy phương hướng nào thích hợp? Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình chỉ Lâm Vũ Hi bọn họ lại đây phương hướng, liền cái kia phương hướng đi. Không biết cái này Lâm Vũ Hi thấy được không có chết tiểu hoàn, có thể hay không cảm thấy khiếp sợ. Lý Tình đều không có nghĩ đến, cái kia tiểu hoàn bị tang thi cắn về sau, thế nhưng nhanh như vậy liền thức tỉnh rồi dị năng. Lâm Vũ Hi nhìn đến Lý Tình chỉ phương hướng, hơi kém tưởng thét chói tai ra không thể ba chữ tới, nhưng là nàng biết nàng không thể. Nếu nàng hô lên tới nói, nàng thật sự không biết khoảng cách nàng cách đó không xa Vương Mai các nàng sẽ nói ra nói cái gì tới. Hảo, liền chiều cái kia phương hướng đi thôi. Lâm Đại Thiếu gật gật đầu. Lúc này, Vương Mai các nàng hướng về phía Lý Tình đã đi tới, các nàng đều đứng ở Lý Tình bên cạnh nhi. Lý Tình nhìn về phía các nàng, các ngươi đi thành Ngọc Tiểu Khu đi, chúng ta sẽ ngừng ở chỗ đó, trong chốc lát cùng nhau hồi an toàn khu. Chúng ta có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau đánh tang thi. Tiểu Cần trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Cùng nhau tăng thi. Lý Tình ngoai ngoai đầu, nhìn về phía Tiểu Cần. Ta đai đen TAE củn do bắt đoạn, ta đã xử lý 5 con tăng thi. Tiểu Cần thực nghiêm túc mà nói. Ta xử lý 1 con. Lương Mẫn nhấc tay nói. Ta cũng xử lý 1 con. Triệu Lâm cũng giơ lên tay. Vương Mai Tắc nói, ta cùng Lý Tuệ cũng xử lý 1 con. Là các nàng hai người hợp lực xử lý. Lý Tình thấy được các nàng tràn ngập chờ mong biểu tình. Hảo. Các ngươi có thể đi theo, nhưng là các ngươi phải nhớ đến, nếu thật sự đã xảy ra nguy hiểm, ta không nhất định có thể kịp cứu các ngươi. Nàng đã nhìn ra, này mấy người phụ nhân là tính toán đầu nhập vào nàng, không thể không nói này mấy nữ sinh vẫn là rất thông minh. Hơn nữa nàng hiện tại đối cái kia Vương Mai rất cảm thấy hứng thú, không chuẩn có thể hỏi ra một ít chuyện gì nhi tới đâu. Cảm ơn lão đại. Vương Mai hưng phấn mà hô một câu. Những người khác cũng đồng dạng kêu, cảm ơn lão đại. Các nàng là thật sự tính toán đi theo Lý Tình. Lâm Đại Thiếu nhíu một chút mi nhi, hắn có thể nhìn ra tới, này đó nữ sinh lúc trước hẳn là cùng Lâm Vũ Hi ở bên nhau, nhưng là hiện tại vì cái gì biểu hiện ra ngoài, là một bộ thực xa lạ bộ dáng. Hắn có chút không rõ, bất quá hắn biết Lý Tình khẳng định là biết vì gì đó. Lâm Đại Thiếu phát hiện, Lý Tình căn bản liền xem đều không có xem Lâm Vũ Hi liếc mắt một cái. Lâm Vũ Hi đứng ở Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu bên người nhi. Nhìn những cái đó nguyên bản đi theo chính mình nữ sinh kêu Lý Tình lão đại, nàng có chút nổi giận, phải biết rằng các nàng lấy keo đều chưa từng có kêu lên lão đại của mình, dựa vào cái gì muốn gọi người khác lão đại. Nhưng là Lâm Vũ Hi biết hiện tại không phải nháo thời điểm, nàng quyết định, chỉ cần có cơ hội nói, nàng khẳng định sẽ trả thù, nàng có loại cảm giác, nữ nhân này lưu trữ đối chính mình uy hiếp lớn nhất. Lúc này, Hoa Hoa mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm giác được nữ nhân kia đối với ngươi cũng tràn ngập ác ý. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nữ nhân này quả nhiên hắc ám, chính mình còn không có trêu chọc nàng đâu, nàng cũng đã đối chính mình tràn ngập ác ý, xem ra chính mình yêu cầu tiểu tâm nàng một chút. Không cần để ý tới nàng làm. Lý Tình híp lại con mắt, không biết cái này Lâm Vũ Hi sẽ làm những gì đây. Lâm Đại Thiếu chú ý tới Lâm Vũ Hi hơi mang ác độc ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chi thứ cái này nữ hài nhi không đơn giản, xem nàng bộ dáng, đây là ghi hận thượng tình nhi, bất quá hắn nhưng thật ra hy vọng Lâm Vũ Hi tốt nhất không cần tìm chết, Lý Tình cũng không phải là như vậy dễ chọc. Nói nữa, nàng trêu chọc Lý Tình, mặt sau còn muốn nhà mình lao tư đâu, lao tư cái kia có thủ tất báo ra hỏa. Làm bỏ được làm hắn tức phụ chịu ủy khuất. Bọn họ chính là sớm liền đã nhìn ra, liền tính là ở nhà mình mẫu thân trước mặt, lao tứ đều luyến tiếc làm Lý Tình chịu một chút ủy khuất, huống chi là cái này không thể hiểu được nữ nhân. Hiện tại bọn họ một hàng đội ngũ bắt đầu đi trước, dọc theo đường đi gặp được tăng thi, đều bị những cái đó bọn lính giải quyết, bọn họ hiện tại đã đánh vỡ tâm lý thượng chướng ngại, trong lòng cũng rõ ràng, này đó tăng thi đã không thể xưng là người, cho nên cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Này hiệu suất cùng chiến đấu chỉ số đều lên đây. 107 chương 107 lại thấy trọng sinh 3. Chương 107 lại thấy trọng sinh 3. Vân Cần các nàng mấy cái vẫn luôn đi theo Lý Tình phía sau, đến nỗi Lâm Vũ Hi tắc vẫn luôn đi theo Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu phía sau. Kỳ thật hai vị này đã bắt đầu không kiên nhẫn, bởi vì nữ nhân này quá làm người bực bội. Đại Đường ca, cái kia lợi hại nữ nhân là ai a? Lâm Vũ Hi bởi vì cảm giác được Lý Tình là nàng thiên địch, cho nên nàng đi theo Lâm Đại Thiếu phía sau truy vấn, chỉ tiếc Lâm Đại Thiếu căn bản không thao lý nàng, đến nỗi Lâm Nhị Thiếu càng là đối nàng làm như không thấy. Lâm Vũ Hi thực buồn bực, nhưng là nàng không nhục trí, vẫn luôn lôi kéo Phó Lệ đi theo bọn họ phía sau. Phó Lệ hiện tại đã bị lạc ở Lâm Đại Thiếu mỹ mạo giữa, từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lâm Đại Thiếu, nàng liền cảm thấy chính mình đã rơi vào đi. Phó Lệ si mê mà nhìn Lâm Đại Thiếu, Lâm Đại Thiếu đã chú ý tới nàng ánh mắt, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Rốt cuộc hiện tại đều là khi nào, nữ nhân này thế nhưng còn có loại này tâm tư, thật sự làm người quá khó có thể chịu đựng. Ở Lý Tình phía sau, Vân Cần các nàng cũng chú ý tới Phó Lệ bộ dáng. Phải biết rằng hiện tại Phó Lệ trong mắt trừ bỏ Lâm Đại Thiếu, có thể nói là ai đều không có. Phó Lệ như thế nào biến thành loại này bộ dáng, quá mất mặt đi. Nàng vốn dĩ chính là như vậy nhi. Vương Mai bĩu môi, nữ nhân này cùng đời trước giống nhau, một đầu tài đến Lâm Đại Thiếu chỗ đó. Căn bản mặc kệ Lâm Đại Thiếu có phải hay không hiếm lạ nàng. Vưu nhớ lời trước, Lâm Đại Thiếu sau lại cưới vợ sinh con về sau, Phó Lệ bởi vì có Lâm Vũ Hi làm hậu thuẫn, thế nhưng mấy lần trêu chọc Lâm Đại Thiếu thế tử, sau lại Lâm Đại Thiếu không thể nhịn được nữa, tính toán giết Phó Lệ xong việc nhi thời điểm, Lâm Vũ Hi nhảy ra tới, sau đó đem Phó Lệ mang đi. Vương Mai híp lại nổi lên đôi mắt, nàng chính là biết Lâm Vũ Hi đời trước tuy rằng cùng như vậy nhiều nam nhân giả ở bên nhau, nhưng là duy độc không có cùng nàng cảm nhận chung nam thần ở bên nhau. Vương Mai chính là rất rõ ràng, Lâm Vũ Hi thích chính là Lâm Tứ Thiếu, nhưng là Lâm Tứ Thiếu căn bản trướng mắt nàng liếc mắt một cái, hơn nữa đời trước, Lâm Tứ Thiếu vẫn luôn không có cưới vợ. Vương Mai trong lòng không phải không có ý tưởng nhi, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, Lâm Tứ Thiếu không phải nàng có thể mơ ước, nam nhân kia ở đời trước liền đứng ở thế giới này đỉnh, phỏng chừng đời này cũng là cái dạng này, chính mình cùng hắn hoàn toàn chính là hai điều đường thẳng song song, cho nên loại này si mê vọng tưởng, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Vương Mai tâm tư chăm chuyển, mà lúc này, Lâm Vũ Hi cũng là tâm tư chăm chuyển, nàng đã tính toán hảo, mặc kệ thế nào, đều phải ba thượng Lâm gia dòng chính chủ gia, bộ dáng này, nàng về sau mới có cơ hội tới gần Tứ Thiếu, ngẫm lại Tứ Thiếu tuyệt thế mỹ nhan, nàng trong lòng một mảnh lửa nóng. Lâm Tứ Thiếu, chỉ có thể là của nàng, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi Lâm Tứ Thiếu. Không thể không nói Lâm Vũ Hi tâm còn rất cao, nhưng là mặc kệ là đời trước cũng hảo, vẫn là đời này cũng hảo, nàng đều không có cơ hội tới gần nam nhân kia. Vương Mai híp lại nổi lên đôi mắt, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không làm Lâm Vũ Hi như ý, biểu tỷ lại như thế nào. Ở nàng hại chính mình tánh mạng thời điểm, chính mình đã sớm không đem nàng nhìn đến trong mắt. Đời này, nàng cùng Lâm Vũ Hi chính là hai điều đường thẳng song song, nàng tốt nhất là đừng tới trêu chọc chính mình, nếu không nói. Lý Tình chỉ là lẳng lặng mà quan sát đến trước mắt một màn, về Vương Mai nơi đó sự tình, nàng vẫn là yêu cầu hiểu biết một chút, trọng sinh trở về sao. Nàng thật sự muốn biết nhà mình ca ca là chết như thế nào ở cái kia Lâm Vũ Hi trong tay. Chẳng qua hiện tại không phải hỏi thời điểm, vẫn là chờ đến lén rồi nói sau, tả hữu nữ nhân này nói là đi theo chính mình. Lý Tình cũng không tính toán đem những người này đưa tới trên núi, nàng tính toán ở dưới chân núi tìm một chỗ dàn xếp hảo các nàng, chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có tư cách đi theo nàng lên núi. Hơn nữa trước mắt này mấy người phụ nhân, nói thật Lý Tình cũng không quá xem trọng các nàng, rốt cuộc thoạt nhìn vẫn là có chút quá yếu. Lúc này, mọi người nghe được đến từ bên cạnh Nhi trên lầu tiếng kêu cứu, cứu mạng A, cứu mạng A, giải phóng quân đồng chí cứu mạng A. Này tiếng kêu cứu tự tin 10 phần, nơi nào như là cầu cứu người, ngược lại có chút như là tìm việc Nhi người. Đại gia dương mắt nhìn lên đi, hướng về phía bọn họ kêu cứu chính là một người nam nhân, hơn nữa vẫn là một tên mập, xem kia khổ người như thế nào cũng đến 200 cân trở lên, chắc không được tự tin 10 phần. Như vậy gần khoảng cách, Lý Tình vẫn là có thể nhìn quét. Này mập mạp sở đái trên lầu là có tăng thi, nhưng là cũng không sẽ gây trở ngại đến hắn, hàng hiên có thể nói là sạch sẽ, căn bản một con tăng thi đều không có, cũng không biết này mập mạp kêu cứu là mấy cái ý tứ. Cứu mạng A. Ta đều đói bụng vài thiên. Các ngươi nhưng rốt cuộc tới, mau lên đây cứu ta A. Mập mạp ở mặt trên kêu to, nếu Lý Tình nhìn không tới hắn trong phòng trồng chất đồ ăn, nếu không có nghe được hắn tự tin 10 phần tiếng la, phỏng trừng thật đúng là sẽ thật sự. Nhưng là cái này mập mạp lăng là kêu chính mình bị đói, thật không biết hắn là tưởng diễn kịch, vẫn là muốn làm cái gì. Bất quá nhìn đến hắn trong phòng như vậy nhiều đóng gói hành lý gì đó, người này không phải là muốn kêu người đi lên giúp hắn dọn hành lý đi. Người này cấp Lý Tình cảm giác chính là ích kỷ, lại còn có thực vô sỉ cái loại này. Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Lý Tình, dùng đến phái người sao? Hắn như thế nào cảm thấy không cần đâu? Hàng hiên không có nguy hiểm, hắn có thể chính mình xuống lầu, hắn lương thực nhiều lắm đâu, đói chết người khác. Cũng đói không chết hắn. Lý Tình nhưng không nghĩ quán đến những người này tật xấu, hiện tại đã là mặt thế, đại gia có thể cố đến hạ chính mình mệnh liền hảo, chính mình nhát gan, không có người sẽ vì ngươi sinh mệnh phụ trách. Đồng chí, chính mình xuống lầu đi, chúng ta sẽ ở dưới lầu giải quyết một ít tang thi. Lâm Đại Thiếu bên người Nhi một sĩ binh lập tức mở miệng hô to một tiếng. Mặt trên mập mạp không tính, các ngươi không phải quân nhân sao? Quân nhân thiên chức không phải giải cứu dân chúng sao? Ta cầu cứu. Vì cái gì không lên cứu ta? Đại ca, làm rõ ràng, liền tính là giải cứu cũng đến giải cứu có nguy nan dân chúng, xin hỏi ngươi có cái gì nguy nan? Ngươi hảo hảo đứng ở chỗ đó, có cái gì nguy hiểm? Chính ngươi không dưới lâu, là muốn cho chúng ta đi lên đem ngươi nâng xuống dưới. Chính hạo hướng về phía mặt trên người hô vài câu, này nam nhân cũng thật không biết xấu hổ, nếu Tình Nhi nói hắn không có nguy hiểm, như vậy hắn liền khẳng định không có nguy hiểm, không có nguy hiểm còn không chịu chính mình xuống dưới. Ngươi chỗ đó hàng hiên căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm, vì cái gì không chính mình xuống lầu. Lý Tình cũng mở miệng hô một tiếng. Mọi người đều có chút khinh bỉ hắn, lúc này ở bên cạnh Nhi một cái đơn nguyên trong lâu, có một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải Nhi chính mình chạy ra tới. Giải phóng quân thúc thúc. Giải phóng quân thúc thúc. Tiểu nam hải Nhi hướng về phía bọn họ liền chạy tới. Tiểu băng hưu, như thế nào liền ngươi một cái, người nhà của ngươi đâu? Có một sĩ binh tiếp được hắn. Tiểu Nam Hải Nhi vừa nghe này hỏi chuyện, lập tức liền hoa hoa mà khóc giống lên, bọn họ đều đi bệnh viện, đã lâu đều không có trở về, ta tìm không thấy bọn họ. Đi bệnh viện. Mọi người biểu tình trở nên có chút khó coi lên, đi bệnh viện nói, trên cơ bản hẳn là có đi mà không có về. Ngoan, không khóc, đi theo chúng ta sẽ tìm được bọn họ. Tuy rằng biết giữ nhiều lành ít, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Lâm Nhị Thiếu sờ sờ Tiểu Hải Nhi đầu, sau đó thở dài một hơi. Lúc này mới đi rồi vài bước, đã hai cái cô nhi, xem ra liền tính là thành lập căn cứ nói, nhằm vào này đó cô nhi, cũng đến thành lập khởi một cái có bảo đảm hệ thống. 108 chương 108 lại thấy trọng sinh 4. Chương 108 lại thấy trọng sinh 4. Lúc này, Lý Tình cũng nhớ tới bọn họ cứu cái kia hôn mê hài tử, cũng không biết đưa bọn họ trở về người, đem hắn phóng tới chỗ nào. Đứa bé kia cũng là một cô nhi, trước mắt đứa nhỏ này cũng là một cô nhi, đem bọn họ giao cho người khác. Lý Tình tổng cảm giác có chút không yên tâm. Chính hạo ngẩng đầu nhìn phía tên mập kia, liền tiểu hài tử đều biết chính mình xuống lầu, ngươi liền cái hài tử đều không bằng sao. Lúc này, từ khác trên lầu cũng xuống dưới một ít người, những người này đều hướng tới Lý Tình bọn họ nơi này tụ tập lại đây. Đồng chí, các ngươi là tới giải cứu chúng ta sao? Chúng ta ở phụ cận kiến một cái căn cứ, có thể đem các ngươi đưa qua đi. Hảo! Hảo! Có căn cứ liền hảo! Nay tang thi quá khủng bố! Không ban ngày không đêm tối kêu to, làm người căn bản không có biện pháp an tâm ngủ. Quá tuyệt vời, ta nghe được quảng bá, nói là các nơi thành lập căn cứ, làm đại gia đi trước căn cứ, cũng không biết chúng ta nơi này ở đâu thành lập căn cứ, này ngầm đổ đến căn bản không có biện pháp đi, chúng ta cũng không dám tùy tiện ra cửa nhi, mấy ngày nay lương thực đều mau ăn xong rồi. Đúng vậy, ta đều bắt đầu nghĩ, có phải hay không chính mình nên đi ra ngoài tìm ăn, nhưng là một cái đối mặt này đó tăng thi, tổng cảm thấy không có tự tin. Này thế đạo thay đổi, sớm muộn gì đến đi ra này một bước, ngươi không có cách nào đối mặt tăng thi, ngươi liền không có biện pháp sinh tồn. Mọi người ở chỗ này nghị luận sôi nổi mà, đều nói chính mình tâm lý biến hóa, mặt thế tới quá nóng nảy, căn bản không có cho đại gia lưu lại chuẩn bị tâm lý thời gian. Ai? Hiện tại có thể làm cái gì đâu? Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là bị bắt thích ứng thế giới này. Tên mập kia phỏng chừng là biết này đó quân nhân sẽ không lên lầu giúp hắn hiểu rõ, hắn trong lòng kêu kêu một cái buồn bực a, kỳ thật liền cùng Lý Tình đoán giống nhau, hắn là cảm thấy chính mình lấy không được như vậy nhiều đồ ăn cùng hành lý, mới nghĩ muốn cứ gọi người đi lên. Đại mập mạp cuối cùng có vài cái bao xuống dưới, hắn còn lôi kéo một cái xe tải, mặt trên thả mười mấy dương mì ăn liền. Một màn này xem đến Lý Tình đều có chút kinh ngạc, gia hỏa này thật sự có mặt a. Chính mình là nhìn đến hắn trong phòng có ăn, nhưng là hắn vừa rồi chính là kêu hắn mau chết đói, kết quả lộng như vậy một đống lớn đồ ăn ra tới. Lâm Đại Thiếu an bài người trước dẫn bọn hắn đi thành Ngọc Tiểu Khu, nhìn kia đại mập mạp trên người đại bao, còn có kia một đại xe tải mì ăn liền, hắn đều cảm thấy mắt đau, gia hỏa này không phải là đã sớm được đến cái gì tin tức đi. Bằng không sẽ chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này đại mập mạp chính là một cái trạch nam, bình thường không có việc gì liền thích hoa ở nhà chơi game. Sở dĩ lộng nhiều như vậy mì ăn liền, chủ yếu là hắn thích trữ hàng đồ ăn, hơn nữa này mì ăn liền vừa lúc là hắn hai ngày này vừa mới mua. Cho nên nói đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, cái này đại mập mạp thật đúng là có như vậy một chút thời vận, so người khác ở mặt thế nhiều như vậy một cái khởi điểm nhi. Những người này tiến đi, phía trước tang thi cũng chậm rãi hướng tới bọn họ bên này nhi tới, kỳ thật lại nói tiếp, đều là bởi vì Lâm Vũ Hy thét chói tai đưa tới. Chẳng qua này đó tang thi tốc độ cũng không mau. Rốt cuộc này một mảnh khu vực bị xe đổ đến gắt gao, này đó tang thi nghĩ tới thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, ở cách đó không xa địa phương có mấy cái mạnh mẽ tang thi đang ở phá hư che ở lộ trung gian những cái đó chiếc xe, nghe một chút bang bang mà tiếng vang, Lý Tình đứng ở trên nóc xe nhìn phía trước tình huống, đại ca, phía trước có không ít lực lượng hình tang thi, cảm giác giống như là mở đường. Lâm Đại Thiếu đứng ở trên nóc xe, nhìn phía trước một màn, đôi mắt hơi co lại một chút, Tình Tình. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối phó những cái đó tang thi sao? Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, phía trước hai bên đường nhi người sống không nhiều lắm, hơn nữa khoảng cách cũng xa, nếu trực tiếp cự ly xa công kích nói, phòng trường hiệu quả càng tốt một chút. Nghe được Lý Tình nói, Lâm Đại Thiếu vui vẻ, hắn thích chính là loại này không cần xúc phạm tới hắn thủ hạ binh phương pháp, hảo, nghe ngươi. Lâm Đại Thiếu lập tức liền bắt đầu an bài người, Lâm Vũ Hy nhìn đến Lâm Đại Thiếu thế nhưng nghe một cái tiểu cô nương nói. Liền tính là cái kia tiểu cô nương đã từng đã cứu nàng, cũng làm nàng khó chịu. Lâm Vũ Hy dò hỏi bên cạnh nhi binh lính, nữ hải nhi kia là người nào? Binh lính liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, loại này mang theo ghen ghét ngữ khí hỏi chuyện, hắn là sẽ không trả lời. Nói nữa, hắn chính là biết, vị kia chính là tứ thiếu lao bà, tứ thiếu ai dám trêu chọc. Tứ thiếu lao bà càng không có người dám trêu chọc, rốt cuộc hắn chính là nghe nói tứ thiếu đều sợ lao bà. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lâm Vũ Hy nhìn đến binh lính không đợi phản ứng nàng, tức giận đến đều có chút xích mục. Lâm Nhị Thiếu nghe được Lâm Vũ Hy chỉ trích, tưởng đi theo liền ngoan một chút, ta binh lính không phải ngươi có thể giống, lại giống cút cho ta. Liền tính là Lâm gia chi thứ lại như thế nào? Một cái nhược đến bạo, còn cần người khác bảo hộ nữ nhân, cũng dám ở chỗ này lấy hắn binh lính kêu căng ngạ mạ, ai quán đến nàng loại này tật xấu. Lâm Vũ Hy bị Lâm Nhị Thiếu một lóng tay trách, lập tức vành mắt liền đỏ, phải biết rằng nàng từ nhỏ tự cho mình rất cao. Thậm chí còn một lần cho rằng chính mình là tứ thiếu vị hôn thê, rốt cuộc gia tộc các trưởng lao chính là nói qua, nàng là nhất thích hợp tứ thiếu nữ nhân, bằng không nàng hiện tại đối đãi này đó binh lính cũng không phải là loại thái độ này, này toàn bộ đều là Lâm gia các trưởng lão quán ra tới. Lại nói tiếp, Lâm gia là một cái truyền thừa gần ngàn năm đại gia tộc, tuy rằng nói Lâm lão gia tử bọn họ này một chi là dòng chính, nhưng là tại gia tộc lực lượng cũng không xem như lớn nhất, Lâm gia tộc địa liền ở Vân Thành bên này nhi. Chẳng qua cũng không phải ở nội thành, mà là ở một chỗ ẩn nấp thôn nhỏ, đây cũng là Lâm gia lâu dài vẫn luôn bảo tồn nguyên nhân. Lâm lão gia tử tuy rằng là Lâm gia gia chủ, nhưng là hắn lời nói quyền ở trong tộc bên kia nhi cũng không tính quá lớn, bởi vì quyền lợi đều nắm giữ ở những cái đó các trưởng lao trong tay. Đương nhiên, kỳ thật nói là quyền lợi, lại không phải cũ xã hội, liền tính là có quyền lợi, bọn họ có thể chi phối đồ vật cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm chính là gia tộc mấy cái cửa hàng. Tuy rằng nói Lâm gia vài vị đại thiếu sản nghiệp cũng không ít, nhưng là bọn họ cũng không có dựa vào gia tộc lực lượng, cho nên gia tộc cũng không có quyền lợi chi phối bọn họ sản nghiệp gì đó. Lại nói tiếp, Lâm gia này vài vị đại thiếu năng lực, làm Lâm gia tộc địa người vẫn là có chút hâm mộ ghen tị hận, lại còn có không ít người đỏ mắt bọn họ sản nghiệp, tưởng phân một ly canh, nhưng là cuối cùng bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản không có chi phối này vài vị đại thiếu năng lực. Phàm là ai dám giơ tay, bọn họ tay đều bị Lâm gia vài vị đại thiếu cấp băm. Cho nên nói tộc địa bên kia nhi thật là lấy này vài vị đại thiếu không có cách nào, cho nên tộc địa các trưởng lão bắt đầu tưởng biện pháp khác, rốt cuộc Lâm gia vài vị đại thiếu đều không có kết hôn đâu, cho nên tộc địa cho bọn hắn mỗi người an bài một cái vị hôn thê, không thể không nói Lâm gia tộc địa người đem Lâm gia vài vị đại thiếu nghĩ đến quá yếu, bọn họ thật đúng là cho rằng có thể tả hữu vài vị đại thiếu hôn sự, phải biết rằng Lâm lão gia tử cũng không dám nói loại này mạnh miệng. Kỳ thật Lâm lão gia tử cũng đã thật lâu không hồi tộc địa, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn hiện tại thân cục địa vị cao nguyên nhân, Lâm gia tộc địa người một đám cao ngạo quả thực đều mau cho rằng toàn bộ quốc gia đều là bọn họ, Lâm lão gia tử nhìn đến bọn họ cảm thấy thương mắt, cho nên dần dần rời xa tộc địa người. 109 chương 109 lại thấy trọng sinh năm. Chương 109 lại thấy trọng sinh năm. Hiện tại mặt thế tiến đến, ở Lâm lão gia tử mang theo chính mình thân tín thuộc hạ triệt đến Vân Thành biệt thự nơi này, hắn đều không có an bài người đi theo trong tộc người chào hỏi. Cũng không phải nói Lâm lão gia tử cỡ nào tuyệt tình, chủ yếu là tộc địa người quá lòng tham. Phải biết rằng Lâm lão gia tử lúc trước vừa ý con dâu đều không phải hiện tại tần gia vị này chính là trong tộc các trưởng lão nhúng tay mới có kết quả. Tuy rằng Tần Nhã có thể sinh, nhưng là bởi vì Tần Nhã làm, mấy cái tôn tử đến bây giờ chỉ có một kết hôn, lão gia tử trong lòng chính là thực thất vọng. Đặc biệt là Lâm lão gia tử biết trong tộc mấy trưởng lão còn ở tính kế nhà mình mấy cái tôn tử hôn sự nhi về sau, hắn liền không tính toán lại cùng trong tộc lui tới, rốt cuộc từ trước đến nay đều là bọn họ trả giá, trong tộc trừ bỏ kéo chân sau, thật đúng là không có vì bọn họ đã làm cái gì. Căn cứ này chính là bọn họ xuống tay thành lập, nếu làm trong tộc người tới, Lâm lão gia tử thật sự lo lắng sẽ rơi xuống những cái đó các trưởng lão trong tay. Đương nhiên, cũng không phải nói Lâm gia các trưởng lão có bao nhiêu lợi hại, chủ yếu là những cái đó lao ra hỏa một đám ý hề lao mại lao, phỏng trừng toàn bộ căn cứ sẽ bị bọn họ rào đến long trời lở đất. Hơn nữa Lâm gia tộc địa ám vệ thiệt tình không ít, Lâm lão gia tử là thật sự không tính toán cho chính mình tìm cái này đại phiền toái tới. Lâm lão gia tử chính là đã tính toán hảo, chờ đến căn cứ thành hình về sau, đem căn cứ giao cho hắn tôn tử nhóm, sau đó lại cùng tộc địa người liên hệ, đến nỗi trong khoảng thời gian này tộc địa người sẽ có chuyện gì, vậy xem bọn họ vật khí. Nói nữa, trong tộc tương đối ưu tú con cháu cũng đều ở Lâm lão gia tử dưới trướng, cho nên Lâm lão gia tử vẫn là có một chút nhi tự tin. Đương nhiên, không bài trừ này đó con cháu bên trong có nội tuyến khả năng tính, cho nên lần này tới biệt thự bên này nhi, Lâm lão gia tử cũng không có mang những cái đó khả nghi Lâm gia con cháu. Những cái đó làm hắn cảm thấy khả nghi con cháu, hắn trực tiếp lưu tới rồi nhất hảo thủ trưởng bên người nhi. Lâm lão gia tử vẫn là có thể bảo đảm, những người này khẳng định không dám thương tổn nhất hảo thủ trưởng, hơn nữa nhất hảo thủ trưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc đến cái gì cơ mật đồ vật. Lâm lão gia tử chính là tính kế rất rõ ràng. Những người này ở chính mình bên người nhi, khẳng định sẽ bán đứng chính mình, nhưng là ở nhất hào thủ trưởng chỗ đó, bọn họ cũng không dám, cho nên cũng coi như là đưa bọn họ vật tận kỳ dụng, cũng không cần lo lắng bọn họ mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình một ít tiểu ma bệnh. Lời nói quay lại tới, hiện tại Lâm Đại Thiếu bọn họ đã làm tốt xa công chuẩn bị, có mấy cái chiến sĩ kháng pháo ống đã chuẩn bị tốt xạ kích. Lâm Vũ Hy đứng ở lúc ấy, vẫn luôn cau mày, nàng liền đứng ở Lâm Nhị Thiếu bên người nhi, nhị ca, bộ dáng này có thể được không? Sẽ không bị thương người khác đi. Nếu anh đi ra ngoài, như vậy đại thanh âm, đến đưa tới nhiều ít tang thi a. Lâm Vũ Hy hiện tại đã có chút hối hận lưu tại nơi này, nàng hẳn là đi theo người đi cái gì thành ngọc tiểu khu mới đúng. Phó Lệ lôi kéo Lâm Vũ Hy, nàng đã cảm giác ra tới, Lâm Vũ Hy vẫn luôn bị trước mắt này đó quân nhân nhóm ghét bỏ đi, dám không biết nàng rốt cuộc làm sự tình gì. Phó Lệ kỳ thật sớm liền tưởng nhắc nhở Lâm Vũ Hy, nhưng là Lâm Vũ Hy từ trước đến nay đều là một cái kiêu ngạo tự phụ người. Nếu nàng nhắc nhở nàng lời nói, ngược lại sẽ bị ghi hận. Lúc này, Lâm Nhị Thiếu còn không biết Lâm Vũ Hy đem người khác đẩy vào tang thi trong miệng sự tình, cho nên còn tưởng rằng Lâm Vũ Hy đây là mềm lòng. Hắn nhìn Lâm Vũ Hy liếc mắt một cái, yên tâm đi, đã xem qua, bên kia nhi cũng không có cái gì người sống. Nghe được Lâm Nhị Thiếu nói, Lâm Vũ Hy đôi mắt hơi lóe một chút, không có người sống, đó chính là đại biểu cho cái kia tiểu hoàn đã chết, cái này làm cho nàng không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng có cái kia tiểu hoàn ở, người khác vĩnh viễn cũng chú ý không đến nàng, đây cũng là nàng sẽ đầu tiên đẩy Tiểu Hoàn nguyên nhân. Đến nỗi lần này đẩy Vương Mai, hoàn toàn là bởi vì nàng đẩy thuận tay, nếu có thể dùng người tới lùi lại những cái đó tang thi tốc độ, như vậy nàng đẩy lên thật sự không có gì tâm lý gánh nặng. Nói nữa, Vương Mai ở nàng trước mặt, vốn dĩ liền thấp hèn, nàng không có đem Vương Mai đương hồi sự nhi, cũng là thực bình thường. Lâm Vũ Hi hiện tại chính là thời khắc chú ý lý tình hướng đi, nàng trong lòng có một cổ mãnh liệt cảm giác, nữ nhân này chính là chính mình tình địch. Lý tình tuy rằng cùng Vương Mai các nàng đứng chung một chỗ, nhưng là khoảng cách Lâm Vũ Hi cũng không xa, cho nên Lâm Vũ Hi lời nói, cũng nghe rõ ràng, bao gồm nữ nhân kia nhìn chính mình cái loại này âm độc ánh mắt nhi cũng không có lậu hạ. Còn có kia nữ nhân giả dạng làm một bộ quan tâm những người khác tánh mạng bộ dáng, thật sự làm người ghê tởm, Lý tình đột nhiên liền tưởng phá hư một chút. Nha, không nghĩ tới Lâm Tiểu Thư còn như vậy quý trọng người khác tánh mạng, vừa rồi ta nhìn đến Lâm Tiểu Thư đem chính mình biểu muội đẩy cho tang thi chẳng lẽ là giả. Lý tình hướng về phía Lâm Vũ Hi nói một câu. Lâm nhị thiếu híp lại nổi lên đôi mắt, trước mắt cái này bọn họ Lâm gia chi thứ con cháu thế nhưng đem người khác đẩy cho tang thi. Nữ nhân này kiên quyết không thể lưu tại bên người nhi, bằng không chính mình khi nào chết cũng không biết. Lúc này, Tiểu Cần tiếp một câu, này còn không phải lần đầu tiên, Lâm Vũ Hi ngươi nhìn xem bên kia nhi, Tiểu Hoàn đang theo ngươi vẫy tay đâu. Lâm Vũ Hi mặt tức khắc trở nên vặn mẹo, ta không phải cố ý. Tiểu Mai, biểu tỷ thật sự không phải cố ý. Vương Mai bĩu môi sau đó lộ ra chua xót cười, ta biết biểu tỷ chỉ là thuận tay thôi. Khoảng cách tang thi như vậy xa, liền thuận tay đem chính mình đẩy ra đi, có phải hay không khoảng cách tang thi gần, đến đem chính mình ấn đến tang thi trong miệng. Nguyên bản đứng ở Lâm Vũ Hi chung quanh binh lính, đều lặng lẽ rời xa nàng, thậm chí liền Lâm Nhị Thiếu đều lui ra phía sau vài bước, nữ nhân này thế nhưng hại người thành nghiện. Nhìn đến chính mình nói khởi đến hiệu quả, Lý Tình nhìn Lâm Vũ Hi lộ ra mỉm cười, Trang, làm ngươi lại Trang. Nhìn xem ngươi hiện tại còn có thể hay không chứa đi. Sợ bị thương người. Ha ha đát, chính mình cũng không biết hướng tang thi trong đàn đẩy bao nhiêu người, thế nhưng còn sợ bị thương người. Lý tình hiện tại nhưng thật ra muốn cho nữ nhân này biểu hiện một chút, nàng đẩy người sự thật, chẳng qua hiện tại phụ cận cũng không có tang thi, bất quá không có, cũng không đại biểu không có cơ hội, bởi vì phụ cận một ít cách gần tang thi đã lắc lư lại đây. Lâm Nhị Thiếu hiện tại nhìn đến Lâm Vũ Hi đều cảm thấy có chút ghê tởm. Hắn vốn đang cảm thấy cái này nữ hài thiện lương, kết quả chính mình bị vả mặt, này mặt bị đánh đến còn rất đau, bọn họ Lâm gia con cháu chính là bộ dáng này sao? Lại nói tiếp, Lâm Nhị Thiếu từ trước đến nay chán ghét Lâm gia tộc địa những cái đó tộc dân, hiện tại càng là chán ghét, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân này liền đại biểu những người đó, tham sống sợ chết không nói, còn hại người. Nhị ca ca, ta thật sự không phải cố ý. Lâm Vũ Hi nhìn đến những cái đó binh lính đều rời xa nàng, nàng có chút nóng nảy. Sau đó hướng tới Lâm Nhị Thiếu đi. Chẳng qua nàng dựa trước một bước, Lâm Nhị Thiếu liền lui ra phía sau một bước, Lâm Nhị Thiếu nhíu mày nói, ngươi đừng dựa lại đây, ta không thích cùng người cách thân cận quá. Hắn nơi nào là không thích người tới gần, hoàn toàn là sợ chính mình bị nữ nhân này hố, liền tính là hắn hiện tại có dị năng không có khả năng cảm nhiễm tang thi virus, nhưng là bị người đẩy đến tang thi trong lòng ngực một màn này nếu phát sinh ở hắn trên người, như vậy hắn liền thật sự ném chết người. Nếu những lời này là ở bọn họ mới vừa đụng tới thời điểm nói, Lâm Vũ Hi còn tin tưởng, nhưng là hiện tại nàng khẳng định sẽ không tin, bởi vì vừa rồi nàng ở Lâm Nhị Thiếu bên người nhi đứng đã lâu, hắn đều không có ghét bỏ, nhưng là chính mình làm sự tình bại lộ ra tới về sau, này người chung quanh đều rời xa chính mình. 110 chương 110 lại thấy trọng sinh 6. Chương 110 lại thấy trọng sinh 6. Lâm Vũ Hi ở đàng kia ảm đạm thần thương thời điểm, Vương Mai nhìn Lý Tình có chút thực hồng nghi. Rốt cuộc đời trước nàng thực xác định chính mình không có gặp qua nữ nhân này, rốt cuộc như vậy xinh đẹp nữ nhân, nếu thật sự xuất hiện ở chính mình trước mắt nói, trừ phi chính mình hạt, nếu không là khẳng định sẽ chú ý tới. Hơn nữa càng quan trọng một chút là, đời trước căn bản không có người có thể nói ra tới Lâm Vũ Hi đã thương người sự tình, Lâm Vũ Hi trên người giống như là có quang hoàn giống nhau, ai ngờ nói câu công đạo lời nói đều nói không nên lời. Đời trước Lâm Vũ Hi thanh danh thực hảo, ít nhất ở Lâm gia vài vị đại thiếu trong mắt. Lâm Vũ Hi chính là khắp thiên hạ tốt nhất nữ hài nhi. Tuy rằng nói Lâm Vũ Hi đối Lâm Tứ Thiếu cầu mà không được, nhưng là Lâm Vũ Hi lông chim vẫn luôn bảo hộ thực hảo, không nghĩ tới đời này thế nhưng bị cái này nữ hài nhi cấp phá hủy, vì cái gì nàng có thể dễ dàng như vậy phá hư Lâm Vũ Hi lông chim. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì chính mình hiện tại sẽ gặp được nàng? Vì cái gì đời trước thời điểm chưa bao giờ từng ở Lâm gia người trước mặt nhìn thấy quá nàng? Quá nhiều nghi vấn làm Vương Mai rất tò mò, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tìm thời gian cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa Vương Mai cũng đã nhìn ra, Lý Tình cũng muốn tìm nàng nói chuyện. Hơn nữa làm Vương Mai càng cảm thấy đến kỳ quái chính là, đời trước Lâm gia căn cứ cũng không ở chỗ này, vì cái gì lần này có như vậy một cái Vân Thành căn cứ. Này hết thể thay đổi làm Vương Mai có chút trở tay không kịp. Còn có đời trước Lâm Vũ Hy cũng không có sớm như vậy hại chính mình chính là đi theo nàng theo tới cuối cùng, mắt thấy toàn bộ thế giới đều phải có tân sinh, chính mình thế nhưng bị nàng cấp bán được khu đèn đỏ. Nghĩ vậy nhi, Vương Mai nắm chặt nắm tay, nàng ngẫm lại chính mình đời trước bị chết như vậy thê thảm, đời này tuyệt đối không thể lại cùng Lâm Vũ Hy ở bên nhau. Vương Mai trường thở ra một hơi, nàng không biết thế giới này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá nàng phát hiện liền tính là nàng hiện tại trọng sinh, nàng vẫn như cũ cùng đời trước giống nhau thực đồ ăn, tuy rằng nàng hiện tại tìm như vậy một cái lão đại, nhưng là cũng không biết cái này lão đại có phải hay không thật sự như vậy đáng tin cậy, có phải hay không thật sự liền có đuổi cho các nàng ôm. Có thể hay không cuối cùng tựa như Lâm Vũ Hy giống nhau bán các nàng. Lúc này, Lâm Đại Thiếu người đã bắt đầu hành động, một đám vai kháng pháo ống ngoanh hướng về phía nơi xa những cái đó đang ở làm phá hư lực lượng hình tăng thi. Vâng, vâng, vâng, liên tục oanh tạc, làm phía trước một mảnh khu vực thành khói thuốc súng tràn ngập chiến hỏa khu vực. Giống, giống, giống, giống. Tăng thi phẫn nộ tiếng gầm gư chuyển tới, có gần chỗ, có nơi xa. Này đó tang thi đều hướng tới nổ mạnh khu vực đi, chúng nó cũng không phải không sợ chết, mà là chúng nó chính là hướng về phía thanh âm đi. Thậm chí vừa rồi còn hướng tới Lý Tình bọn họ những người này chạy tới tang thi, đều hướng tới nổ mạnh khu vực đi. Này đó tang thi đối thanh âm thật đúng là mẫn cảm. Ta thấy bọn nó là thật sự không sợ chết. Sao có thể sợ đã chết? Vừa rồi có chỉ tang thi ruột đều gục xuống ở bên ngoài, liền như vậy, ta đều không có nhìn đến nó có một chút nhi đau biểu hiện. Tang thi không có đau đớn. Bọn họ đôi mắt cũng nhìn không tới đồ vật, nhưng là bọn họ đối thanh âm cùng máu hơi thở thực mẫn cảm. Lý Tình nhìn đến này đó nữ hải tử mồm năm miệng mười nói chuyện, đã không có cảm giác sợ hãi, liền đáp một câu. Không có đau đớn, kia muốn như thế nào tiêu diệt chúng nó. Vân Cần nhíu mày, các nàng vừa rồi là như thế nào tiêu diệt rất mấy chỉ tăng thi. Giống như là đánh bạo chúng nó đầu. Bọn họ đầu là mấu chốt, đúng hay không? Vân Cần hưng phấn mà nói. Lý Tình gật gật đầu, trực tiếp bạo đầu. Bằng không đánh địa phương khác chúng nó chết không xong. Nguyên lai là cái dạng này. Mọi người đều chọc có chút suy nghĩ, các nàng hiện tại trong tay đều có vũ khí, bất quá chỉ là gậy gỗ, thứ này nhiều lắm có thể phòng hộ một chút, nếu đụng tới lực lượng hình tăng thi, cũng chỉ là toi mạng chuyện này. Lý Tình thật sự cảm thấy trước mắt này đó nữ hài nhi vận khí thật tốt, nếu những cái đó lực lượng hình tăng thi đụng phải các nàng, phòng trừng đã sớm đem các nàng xé nát. Các ngươi vận khí thật tốt. Lý Tình mở miệng nói một câu. Vân Cần các nàng tràn ngập nghi vấn mà nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nói, các ngươi vừa rồi tới địa phương, chính là xuất hiện vài chỉ lực lượng hình tăng thi, liền trong tay các ngươi cầm gậy gỗ, đối chúng nó sinh ra không được bất luận cái gì thương tổn. Vương Mai nhịn không được nuốt một chút nước miếng, lực lượng hình tăng thi có bao nhiêu lợi hại, nàng chính là rất rõ ràng, không nghĩ tới đời này loại này tăng thi lại là như vậy đã sớm xuất hiện. Nơi xa tiếng nổ mạnh đem phụ cận mấy chiếc ô tô cũng kiếp nổ, lại còn có xuất hiện hỏa thế. Lúc này có phong quát lên, thế nhưng là hướng tới bọn họ cái này phương hướng. Không tốt, chúng ta đến chạy nhanh né tránh nơi này. Lý Tình hướng về phía Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu hô, đại ca, nhị ca, chúng ta trước rời đi nơi này đi, ta cảm giác lửa nóng hướng tới bên này nhi lan tràn lại đây. Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, thực mong bọn họ đoàn người liền hướng tới bên cạnh nhi một cái tiểu khu đi. Trong cái tiểu khu này mặt còn có một ít linh tinh tăng thi. Bất quá cũng không sẽ đối bọn họ sinh ra uy hiếp, chính yếu chính là trong cái tiểu khu này có một mảnh đất trống. Đoàn người tới rồi trong tiểu khu, bên trong tang thi liền loạn choạng hướng về phía bọn họ nhào tới. Đi ở phía trước Lý Tình trực tiếp dùng sét đánh hướng về phía mau vọt tới nàng trước mặt tang thi, kia tang thi trực tiếp bị Lý Tình cấp đánh chết, này đó tang thi căn bản liền một bậc đều không đến, Lý Tình xử lý lên, vẫn là thực nhẹ nhàng. Nhưng là đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Lâm Vũ Hy có chút đỏ mắt. Nữ nhân này vì cái gì sẽ dị năng, vì cái gì như vậy cường đại. Rõ ràng hẳn là chính mình mới đúng. Rõ ràng hẳn là chính mình như vậy cường đại mới đúng. Lâm Vũ Hy nhìn Lý Tình bóng dáng hận nghiến răng nghiến lợi, nàng quyết định, nàng về sau cùng nữ nhân này chính là đối lập, đặc biệt là nữ nhân này lớn lên như vậy xinh đẹp, kiên quyết không thể làm nàng nhìn thấy tứ thiếu là của nàng, nàng chính là trong tộc trưởng lão cấp tứ thiếu định vị hôn thê. Lâm Vũ Hy nắm chặt nắm tay, nàng thật sự hận không thể đẩy Lý Tình một phen. Đem Lý Tình đẩy đến tang thi trong miệng, chỉ tiếc này đó tang thi quá yếu, đối nữ nhân này căn bản sinh ra không được quá lớn thương tổn. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở chỗ này đợi. Lý Tình vẫn là tính toán dập tắt lửa, nếu làm hỏa thế thật sự đi lên, nàng lo lắng toàn bộ thành thị sẽ bị thiêu hủy. Lý Tình hướng ra phía ngoài đi, Trịnh Hạo cùng Triệu Giai theo sát ở nàng phía sau. Ta chính mình vân là được. Lý Tình không nghĩ dẫn bọn hắn hai người. Chúng ta cũng có thủy hệ. Triệu Giai thực kiên định mà nói. Lý Tình nghĩ nghĩ, bọn họ hai người đều có thủy hệ, cùng đi cũng hảo. Ba người nhằm phía bên ngoài, bọn họ lần này cũng không che giấu chính mình tốc độ, bay nhanh mà nhằm phía cháy khu vực, lúc này tiếng nổ mạnh vẫn như cũ không ngừng, bị dẫn quá khứ tang thi cũng có rất nhiều tao ương, cũng may tồn tại người cũng không có người đi phía trước xem náo nhiệt. Kaka, ta cùng Giai Giai dùng thủy, ngươi dùng phong. Lý Tình bọn họ hiện tại sở trạm địa phương khoảng cách hỏa thế có một đoạn đường, bất quá không tính quá xa. Hảo Lý. Trịnh Hạo lập tức lên tiếng. Lý Tình cùng Triệu Giai bắt đầu ngưng tụ thủy cầu, chờ các nàng ngưng tụ đến trình độ nhất định về sau, Trịnh Hạo liền dùng phong đem thủy cầu ném đến đám cháy. Liên bởi vậy nhị đi, nhưng thật ra làm cho bọn họ dập tắt hơn phân nửa hỏa thế. Hỏa thế thu nhỏ, hơn nữa bởi vì Trịnh Hạo phong hệ gia nhập, hướng gió cũng có biến hóa, thực mau, bọn họ ba người liền đem cường đại hỏa thế cấp dập tắt. 111 chương 111 lại thấy trọng sinh 7. Chương 111 lại thấy trọng sinh 7. Những cái đó du đáng đến phụ cận tang thi hướng tới bọn họ ba người nhào tới, phải biết rằng Lý Tình bọn họ chính là dị năng giả, bọn họ ở vận hành dị năng thời điểm, huyết nhục hơi thở càng là hấp dẫn các tang thi. Bọn họ ba người tiêu diệt tới gần bọn họ tang thi về sau, liền bắt đầu đảo quanh phương hướng chuẩn bị hồi trong tiểu khu, hiện tại hỏa thế tuy rằng diệt, nhưng là nổ mạnh thanh âm khả năng sẽ đưa tới toàn bộ thành thị tang thi, bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này. Lúc này, phu cận còn sống mọi người cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt trốn thoát, bởi vì này hoành tạc thanh làm cho bọn họ đã biết, khẳng định có người tới cứu bọn họ. Lần này nhi, không cần Lâm Đại Thiếu bọn họ lại đi cứu hộ, những người này tự động đều chạy ra tới. Lâm Đại Thiếu bọn họ nhìn đến hỏa thế diệt về sau, cũng từ nhỏ khu ra tới, trong tiểu khu tồn tại người cũng đi theo bọn họ ra tới. Thức mau, ở bọn họ bên người nhi liền tụ tập hơn trăm người, những người này đều là bị tiếng nổ mạnh đưa tới. Đại ca, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, này tiếng nổ mạnh sẽ đưa tới toàn bộ thành thị tang thi. Lý Tình từ trên nóc xe nhảy xuống tới. Hảo, nơi này phụ cận người chính mình tụ tập lại đây, chúng ta cũng nên đi trở về. Lâm Đại Thiếu gật gật đầu, hôm nay lăn lộn thời gian dài như vậy, bọn họ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lý Tình mang theo Vương Mai các nàng mấy cái cũng viết tay mấy phân truyền đơn sau đó dán tới rồi phụ cận trên tường, nói cho đại gia Vân Thành cũng có căn cứ, chỉ cần tồn tại liền có thể đến cậy nhờ đến căn cứ đi. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn cứu hộ những người này, Lý Tình chính là rất rõ ràng, kế tiếp bọn họ hẳn là kinh siêu tập vật tư là chủ. Tuy rằng nói Lâm gia làm cho lương thực không ít, nhưng là căn cứ người sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ không có khả năng vẫn luôn miệng ăn núi lở, cho nên kế tiếp càng nhiều nhiệm vụ chính là siêu tập vật tư. Phía trước những cái đó lực lượng hình tang thi đều bị nổ chết, Lý Tình bọn họ cũng đến phụ cận thăm dò vừa lật, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, nhưng thật ra này đó lực lượng hình tang thi. Cũng không biết chúng nó là từ đâu nhi xuất hiện, như thế nào liền xuất hiện như vậy nhiều chỉ lực lượng hình tăng thi. Đoàn người trừ bỏ cứu người, chính là sưu tập các loại vật tư, này một cái chủ tuyến thượng các cửa hàng nhưng thật ra đều bị bọn họ tham một phen, bọn họ nhưng thật ra mang đi không ít đồ vật, nhưng là tưởng toàn bộ mang đi nói, nhất định phải đem con đường này cấp rửa sạch ra tới. Kỳ thật chuyện này giao cho Lý Tình vẫn là rất đơn giản, nhưng là cố tình hiện tại không gian sự tình còn không thể bại lộ ra tới. Bất quá Lý Tình vẫn là trộm góp nhặt một ít vật tư, tỉ như chăn bông miên phục gì đó, nàng góp nhặt không ít, tuy rằng hiện tại nhiệt độ không khí còn thực nhiệt, nhưng là mà thế về sau, này nhiệt độ không khí biến hóa rất lớn, hôm nay 30 độ, ngày mai liền có khả năng là âm mấy độ, thậm chí còn sẽ phiêu tuyết. Hơn nữa Lý Tình tính toán buổi tối chính mình trộm chuồn ra tới một chuyến, sau đó trực tiếp đem này một mảnh khu vực lộ cấp rửa sạch ra tới, lộ không thông, làm chuyện gì đều làm không tốt. Đoàn người trở về phản. Lâm Đại Thiếu bọn họ mỗi người trên người đều có một cái thật lớn bao vây, nơi này trang đủ loại kiểu dáng vật tư, có ăn xuyên dùng. Chờ bọn họ tới rồi Thành Ngọc tiểu khu thời điểm, phát hiện Thành Ngọc trong tiểu khu đã tụ tập không sai biệt lắm hơn trăm người. Những người này cũng không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, Lý Tình bọn họ căn bản không có chú ý tới những người này. Bất quá nếu những người này tới đến cậy nhờ, tự nhiên bọn họ vẫn là yêu cầu mang đi. Lâm Đại Thiếu bọn họ bối trở về vật tư trang tràn đầy hai đại xe. Sau đó đoàn người hồi căn cứ đi. Trở về lộ vẫn là thực thông suốt, vô dụng dài hơn thời gian bọn họ liền đi trở về, những người này toàn bộ đều bị an bài tới rồi chân núi trong căn cứ. Bao gồm Vương Mai các nàng cũng bị Lý Tình an bài tới rồi nơi này, Lý Tình ở chân núi căn cứ tìm một cái độc lập nhà lầu 2 tầng, sau đó làm Vương Mai các nàng cư trú tới rồi nơi này. Đến nỗi Lâm Vũ Hy, nàng vẫn luôn đi theo Lâm đại thiếu bọn họ, nhưng là đương nàng tính toán đi theo lên núi thời điểm, bị ngăn lại tới. Xin lỗi, mặt trên là quân sự trọng địa, cấm không tương quan nhân viên tiến vào. Thủ vệ trực tiếp đối với Lâm Vũ Hy nói. Lâm Vũ Hy tức giận đến tay đều run lên, ta là Lâm gia cô nương. Ngươi cho ta không quen biết Lâm Tuyết tiểu thư sao? Binh lính buồn cười mà nhìn nàng. Ta là Lâm gia chi thứ. Lâm Vũ Hy phẫn nộ mà nói, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình là chi thứ. Kia thực xin lỗi, không tương quan nhân viên không cho phép tiến vào. Dù sao thủ vệ binh lính thái độ rất cường ngạnh, không được tiến chính là không được tiến. Lâm Vũ Hy không có cách nào, chỉ có thể mang theo phó lệ tìm một cái đơn nguyên lâu ở đi vào. Lúc này, Lý Tình, Trịnh Hạo đã cùng Vương Mai ngồi xuống trên lầu trong thư phòng. Đến nỗi Triệu Giai thì tại dưới lầu bồi kia mấy nữ sinh, kỳ thật cũng coi như là giám thị các nàng, không cho các nàng quấy rầy đến trên lầu nói chuyện. Ngươi là chuyện gì xảy ra nhi? Lý Tình nhìn về phía Vương Mai. Hẳn là xem như trọng sinh đi. Phòng trưng là ông trời xem ta đời trước bị chết quá thảm, cho nên làm ta trọng tới cả đời. Vương Mai khỏe miệng mang theo như vậy một tia trào phúng. Ca ca ta là chết ở Lâm Vũ Hy trong tay. Lý Tình quan tâm chính là vấn đề này, phải biết rằng đời trước nàng đã từng điều tra quá ca ca là chết như thế nào, nhưng là cũng không có điều tra ra cái gì. Ân, hắn là bị nàng đẩy đến tang thi trong đàn chết, chết thời điểm thế nhưng còn cam tâm tình nguyện. Vương Mai chính là chướng mắt Trịnh Hạo điểm này nhi, Trịnh Hạo đối Lâm Vũ Hy thật tốt. Hảo đến đem nàng đương công chúa, nhưng là Lâm Vũ Hy là như thế nào đối đãi Trịnh Hạo. Nàng là thật sự không có nhìn. Cam tâm tình nguyện. Trịnh Hạo không cảm thấy chính hắn sẽ cam tâm tình nguyện vì như vậy một nữ nhân chết, trừ phi là hắn bị mê hoặc, hoặc là nói hắn không có thấy rõ nữ nhân kia chân thật bộ mặt. Đời trước chính là như vậy kỳ quái, nữ nhân kia làm nhiều việc ác, nhưng là trừ bỏ chúng ta này đó có khổ nói không nên lời người, chính là không có người phát hiện nàng làm ác chuyện này, nhưng là đời này bất đồng. Vương Mai nóng bỏng mà nhìn về phía Lý Tình, lão đại, ngươi có thể nói ra tới. Ta có thể nói ra tới. Lý Tình có chút hồ nghi mà nhìn về phía Vương Mai. Không sai nhi, ngươi vừa rồi không phải đối Lâm nhị thiếu nói ra nàng đẩy người sự tình sao. Vương Mai hưng phấn mà nói. Vựng, cái này không thể nói sao. Lý Tình cau mày. Vương Mai lắc lắc đầu, không, không phải không thể nói, hơn nữa liền tính là nói cũng không có người tin tưởng, nàng trên người giống như là có một cái quang hoàn giống nhau, như vậy hư một nữ nhân, thế nhưng không ai có thể thương tổn được nàng, rõ ràng là nàng làm ác sự. Nhưng là cố tình nàng giống như là kẻ yếu giống nhau, vẫn luôn ở vào bị người bảo hộ, bị người đồng tình vị trí, cố tình này đó bị nàng thương tổn người toàn bộ đều thành ác nhân. Vương Mai trên mặt có vẻ có chút thống khổ, nàng đời trước làm hại người nhiều đi, nhưng là nàng gương mặt thật vẫn luôn chưa từng bị người phát hiện quá, ngược lại là những cái đó bị thương tổn người một đám tất cả đều tặng mệnh. Lúc này, Vương Mai như là minh bạch cái gì, ta tưởng ta biết đời trước vì cái gì đều mau thành lập tân thế giới, nàng lại đem ta bán được khu đèn đỏ. Nguyên lai là bởi vì ta biết đến quá nhiều, bởi vì ta vẫn luôn đi theo nàng bên người nhi, cho nên nàng làm sự tình gì, ta đều thấy được trong mắt, cho nên ta mới có thể ở cuối cùng bị nàng giải quyết. Lý Tình cùng Trịnh Hạo đồng tình mà nhìn Vương Mai, không nghĩ tới Vương Mai đời trước cuối cùng cũng là bị nữ nhân kia hại chết. 112 chương 112 lại thấy trọng sinh 8. Chương 112 lại thấy trọng sinh 8. Trịnh Hạo lúc này mở miệng, ta cảm thấy ta không có khả năng vì nàng trả giá sở hữu A. Trừ phi nàng có cái gì dị năng có thể mê hoặc đến người khác. Lý Tình lúc này cũng híp lại nổi lên đôi mắt, có thể hay không là bởi vì đời này nàng dị năng còn không có xuất hiện, còn không có biện pháp mê hoặc đến người khác đâu. Nếu Lâm Vũ Hy dị năng thật là mê hoặc người khác nói, như vậy bọn họ về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Mê hoặc người khác. Vương Mai lúc này nhưng thật ra như suy tư gì lên, nếu Lâm Vũ Hy có như vậy dị năng nói, như vậy nàng cũng coi như là biết rõ ràng. Vì cái gì đời trước Lâm Vũ Hy mặc kệ làm sai sự tình gì, người khác cũng sẽ tin tưởng nàng, này hoàn toàn chính là bởi vì nàng mê hoặc người khác. Nàng nếu thật sự có thể mê hoặc người khác nói, như vậy chúng ta về sau có phải hay không còn sẽ trúng chiêu nhi? Vương Mai lo lắng chính là cái này, vạn nhất chính mình lại bị mê hoặc, như vậy chính mình về sau vẫn là truy ở nàng mông câu nói kế tiếp, kia thật sự sẽ đem chính mình nôn chết. Có biện pháp giải quyết sao? Vương Mai có chút không cam lòng chính mình sẽ có như vậy một ngày. Nàng tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhíu một chút mày, hiện tại Vương Mai cho bọn hắn cung cấp như vậy một cái quan trọng tin tức, như vậy cũng nên khen thưởng nàng một chút. Lý Tình lấy ra tới một viên năm màu tinh hoạch, ăn vào thứ này, có nhất định cơ suất thức tỉnh dị năng, liền tính là không thể thức tỉnh dị năng nói, cũng có thể cường thân kiện thể, bộ dáng này ngươi trúng chiêu nhi cơ suất liền sẽ giảm bớt. Vương Mai hưng phấn cầm 5 màu tinh hạch trực tiếp nuốt tới rồi trong miệng, căn bản không có đối Lý Tình có một chút nhi hoài nghi. Ngươi thật đúng là nóng nội. Lý Tình có chút hết trôi nói rồi. Thứ tốt ăn đến trong miệng mới là chính mình. Đây chính là Vương Mai sống lâu một đời được đến kinh nghiệm giáo huấn, đời trước chính mình, đã từng bao nhiêu lần đem chính mình được đến thứ tốt đưa đến Lâm Vũ Hy trong tay. Còn có bao nhiêu thứ chính mình đem vật tư tỉnh tỉnh, sau đó bị Lâm Vũ Hy lấy đi tặng người. Nay một đời nàng sẽ không lại như vậy xuẩn, vì chính mình về sau an toàn, nàng cần thiết đến thức tỉnh dị năng, nàng cảm thấy chỉ có thức tỉnh rồi dị năng, mới có năng lực chống cự Lâm Vũ Hy mê hoặc, rốt cuộc đời trước Lâm gia kia vài vị đại thiếu chính là cũng không có bị mê hoặc quá. Lúc này, Vương Mai nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nàng thích Lâm Tứ Thiếu, nàng nói nàng là Lâm gia tộc địa cấp Lâm Tứ Thiếu an bài vị hôn thê. Bất quá ta biết, Lâm Tứ Thiếu bọn họ hẳn là căn bản không để bụng tộc địa thái độ. Lý Tình nghe được Lâm Tứ Thiếu vị hôn thê liền có chút tức giận, bất quá nghe được Lâm Tứ Thiếu bọn họ hẳn là không để bụng, nàng cảm thấy những lời này là đúng, bởi vì nam nhân nhà mình chưa bao giờ từng nói qua Lâm gia tộc địa chuyện này. Thậm chí lần này mà thế đã đến đều không có nghe được bọn họ có nói qua thông chi tộc địa gì đó. Xem ra, cái này tộc địa ở trong mắt bọn họ thật là cái gì đều không phải. Trịnh Hạo cũng híp lại nổi lên đôi mắt, chính mình đời trước mắt đến nhiều hạt, mới có thể cấp nữ nhân kia đương lốp xe dự phòng, thậm chí cuối cùng còn cam tâm tình nguyện chết ở nữ nhân kia trong tay. Trịnh Hạo nhíu mày, bất quá Lý Tình nhìn hắn nói một câu, ca ca đời này hẳn là sẽ không trúng chiêu nhi, bất quá ca ca vẫn là yêu cầu nỗ lực. Nếu nữ nhân kia có cái gì nữ chủ quang hoàn nói, nếu ngươi dị năng không nàng tăng lên mau, như vậy lại lần nữa chúng chiêu nhi cũng là rất có thể sự tình. Lý Tình cũng không phải là hù dọa chính mình ca ca, đây cũng là sự thật. Yên tâm đi, đời này ta cho dù chết đều sẽ không chúng chiêu nhi. Trịnh Hạo càng nghĩ càng cảm thấy đời trước chính mình ghê tởm, không được, hắn đến nỗ lực tăng lên dị năng, Tình nhi, ta trở về tu luyện. Tốt, ca ca đi thôi, ta chờ Vương Mai nơi này kết thúc, ta liền trở về. Lý Tình còn phải chú ý Vương Mai nơi này tình huống. Này mấy cái nữ hải nhi kỳ thật nàng là thật sự tính toán nhận lấy, quan trọng nhất chính là nhìn này mấy cái nữ hải nhân phẩm không tồi, chờ Vương Mai thức tỉnh rồi dị năng về sau, nơi này từ nàng thủ, sau đó làm mặt khác mấy cái nữ hải nhi lại thức tỉnh một chút dị năng. Lý Tình không tính toán lại kéo, mặt thế đã bắt đầu rồi, nàng nếu đã thu này mấy cái nữ hải nhi, như vậy phải vì các nàng tương lai tính toán. Liên tính là thức tỉnh không được dị năng, các nàng hơi chút cường đại một chút cũng sẽ làm nàng an tâm không ít. Chân núi căn cứ nguyên bản là một thôn trang, lấy thôn trang này làm cơ sở, xây dựng lên vẫn là rất đơn giản. Thôn trang này vốn dĩ liền ít người, cho nên này đó phòng ở trưng dụng lên vẫn là rất đơn giản, trừ bỏ có người kia mấy nhà, dư lại phòng ở toàn bộ xung công. Hơn nữa ở thôn bên ngoài đã xây lên một đạo phòng hộ tường, còn kiến một cái nho nhỏ tròi canh, Lý Tình cảm thấy có chút quá đơn sơ, nàng tính toán động thủ, rốt cuộc nàng là thổ hệ. Không sai biệt lắm một giờ về sau, Vương Mai tỉnh lại, làm nàng có chút kích động chính là, Vương Mai thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng, tuy rằng nàng hiện tại ngưng tụ hỏa cầu còn nhỏ, nhưng là nàng biết chỉ cần chính mình cần thêm tu luyện, nàng sẽ càng ngày càng cường đại. Nàng hiện tại so đời trước cường quá nhiều, đời trước nàng chính là không có dị năng, đời này khởi điểm nhi như vậy cao, nàng tin tưởng chính mình sẽ thoát khỏi đời trước vận mệnh. Lý Tình mang theo Vương Mai đi xuống lầu, Triệu Giai còn thủ này đó nữ nhân, các nàng đều đang chờ đợi Lý Tình các nàng. Lý Tình nhìn về phía mọi người, ta tưởng xác định một chút, các ngươi mấy cái về sau xác định muốn đi theo ta sao? Vân Cần thực dứt khoát, lão đại, ta đã xác định, về sau chỉ đi theo ngươi. Lý Tuệ cũng gật đầu nói, lão đại, ta muốn đi theo ngươi. Lương Mẫn chần chờ, bất quá Triệu Lâm cũng thực dứt khoát địa đạo, lão đại, ta cũng đi theo ngươi. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lương Mẫn do dự một chút nhìn nói, ta muốn đi tìm ta người nhà. Tìm người nhà là hẳn là, mặc kệ như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không cưỡng bách ngươi. Lý Tình trên mặt lộ ra mỉm cười, tìm người nhà là hẳn là, không tìm người nhà mới kỳ quái, không phải sao? Ta đã không có nhân ra người. Vân Cần nhíu môi, nàng không khỏi mà may mắn nhà mình cha mẹ chết sớm, không có trải qua như vậy vạn ác mà thế. Ta là cô nhi. Lý Tuệ cũng dứt khoát. Ta ở tại cứu cứu gia, nhưng là bọn họ cũng không thích ta. Triệu Lâm nhíu môi, kỳ thật không chỉ là không thích, mà là thích ngược đãi nàng, nếu không phải nàng thi đại học ra tới, phòng trừng hiện tại còn ở nhà chịu ngược đâu. Lương Mẫn, nếu nhà ngươi khoảng cách nơi này khá xa nói, ngươi cũng chỉ có thể chờ. Lý Tình nhìn về phía Lương Mẫn. Lương Mẫn thở dài một hơi, bọn họ ở vùng núi, ta cũng không biết còn có thể hay không tìm được bọn họ. Nàng chính là thấy được gần ngoại ố cũng đã đổ thành cái loại này bộ dáng, trời biết nơi khác có thể hay không đổ lộ. Nàng có thể hay không trở về chính là một cái không biết bao nhiêu. Tiểu Mẫn, hiện tại sốt ruột cũng không có cách nào, nếu không ngươi trước lưu tại nơi này, chờ tới khi nào lộ thông, ngươi lại qua đi tìm, ta cảm thấy nhà ngươi ở vùng núi, hệ số an toàn so nơi này hẳn là lớn hơn rất nhiều. Vân Cần thực nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, hiện tại lộ đều không thông, liền tính là muốn đi tìm, ngươi biết như thế nào trở về sao? Vương Mai cũng không phải là xem thường Lương Mẫn, chủ yếu là các nàng mỗi lần về nhà cùng đi học đều là ngồi xe, khoảng cách như vậy xa, ai có thể nhớ rõ lộ. Lương Mẫn nước mắt đều chảy xuống tới, không sai nhi, nàng chính mình căn bản không quen biết lộ, liền tính là cho nàng một cái bản đồ, nàng cũng chưa chắc có thể tìm được nàng ra. 113 chương 113 lại thấy trọng sinh chín. Chương 113 lại thấy trọng sinh chín. Lương Mẫn cuối cùng ở mọi người an ủi hạ đình chỉ khóc thút thít, hiện tại không biết như thế nào tìm người nhà, nàng còn phải sống sót, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Lý Tình nhìn các nàng cảm xúc đều ổn định xuống dưới, liền mở miệng nói, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, có thể thức tỉnh dị năng cơ hội, cũng không biết các ngươi nguyện ý hay không đi làm. Thức tỉnh dị năng. Khẳng định nguyện ý, cần thiết nguyện ý. Không sai nhi, có cơ hội thay đổi vận mệnh, không bắt lấy đó là ngốc tử. Lý Tình cấp Vân Cần các nàng vài người, mỗi người đã phát một quả năm màu tinh hạch, sau đó giao đái Vương Mai chiếu cố hảo các nàng về sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Đến nỗi lương thực gì đó, nàng tính toán trở lại biệt thự về sau, làm trong nhà bảo tiêu đưa xuống dưới một đám, nàng không gian vẫn là không bại lộ thì tốt hơn. Lý Tình cùng Triệu Giai hai người tương đi theo về trên núi biệt thự đi, nơi này thủ vệ binh lính vẫn là nhận thức các nàng hai người, trực tiếp phóng các nàng lên rồi. Không nghĩ tới, một màn này bị Lâm Vũ Hy thấy được. Nàng trực tiếp nhảy tới rồi thủ vệ binh lính trước mặt, vì cái gì phóng các nàng hai cái đi lên? Vì cái gì không cho ta đi lên? Thủ vệ binh lính nhìn về phía Lâm Vũ Hy, vị tiểu thư này, nhân gia biệt thự liền ở mặt trên, xin hỏi nhà ngươi mặt trên có biệt thự sao? Ta là Lâm gia người. Lâm Vũ Hy thật sự thực tức giận. Xin lỗi, vừa rồi đại thiếu cùng nhị thiếu không có thừa nhận quá. Thủ vệ binh lính nói xong liền trực tiếp mắt nhìn phía trước, không hề thao lý nàng. Lâm Vũ Hy thật sự thực phẫn nộ. Nàng muốn đánh điện thoại cấp trong tộc, nhưng là hiện tại điện thoại rất khó đả thông, đặc biệt là di động của nàng sắp hết pin rồi, không được, nàng phải nghĩ biện pháp nạp điện mới được a. Nhưng là nàng đã hỏi thăm hảo, này dưới chân núi trong căn cứ hiện tại là có điện, nhưng là khi nào cắt điện không biết. Lâm Vũ Hy thực phẫn nộ, nhưng là nàng biết phẫn nộ cũng giải quyết không được vấn đề, nàng hiện tại bị Lâm gia dòng chính bài xích, có phải hay không trong tộc quyết định chính mình là tứ thiếu vị hôn thê sự tình, cũng không bị thừa nhận. Lâm Vũ Hy cảm giác thật đúng là không có làm lỗi nhi, hiện tại Lâm lão gia tử bọn họ căn bản không vui thừa nhận Lâm gia tộc địa bên kia nhi xác định chuyện này. Lâm Vũ Hy bất đắc dĩ mà lui về nàng cùng Phó Lệ cư trú trong phòng, Phó Lệ đang ở lộng ăn, các nàng đều đã đói bụng một ngày, hai người đảo cũng thông minh, đi theo Lâm đại thiếu bọn họ trở về thời điểm, các nàng cũng bối không ít đồ ăn, bất quá đều là một ít thức ăn nhanh đồ ăn, tỉ như mì ăn liền, bánh mì linh tinh. Mấy thứ này nhẹ, hơn nữa ăn lên cũng thực phương tiện. Phó Lệ đang ở nấu chính là mì ăn liền, không thể không nói hiện tại Phó Lệ thế thân Vương Mai tác dụng, Vương Mai vẫn luôn là lấy chiếu cố Lâm Vũ Hy mà tồn tại, có thể nói Lâm Vũ Hy đem một cái nhất chiếu cố nàng người cấp đánh mất. Lại còn có bởi vì nàng làm, cái kia nhất chiếu cố nàng người thành hận nhất nàng người, nếu có cơ hội nói, Vương Mai tuyệt đối sẽ đối phát cũng xuống tay, hơn nữa sẽ không lưu một chút ít tình cảm. Phó Lệ kỳ thật cũng nghĩ đến chính mình đi theo Lâm Vũ Hy rốt cuộc đúng hay không, nhưng là nếu không đi theo Lâm Vũ Hy nói, Phó Lệ cảm thấy nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, Lâm Vũ Hy giống như là nàng người tâm phúc giống nhau. Lại nói tiếp, Phó Lệ vốn dĩ chính là Lâm Vũ Hy chó săn, hiện tại làm nàng rời đi Lâm Vũ Hy, nàng thật đúng là làm không được, hơn nữa ít nhất nàng biết Lâm Vũ Hy nhận thức Lâm gia vài vị đại thiếu, liền tính là hiện tại không có đã chịu cái gì chiếu cố, nhưng là tương lai là như thế nào, lại có ai biết. Hơn nữa Lâm Vũ Hy vẫn luôn cùng Phó Lệ các nàng nói, nàng là Lâm tứ thiếu vị hôn thê, hơn nữa mọi người đều tin. Liền tính là tới rồi hiện tại, Phó Lệ cũng tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc Lâm Vũ Hy kêu Lâm Đại Thiếu cùng Lâm Nhị Thiếu ca ca thời điểm, kêu nhị vị thừa nhận. Phó Lệ chính là thật sự thích thượng Lâm Đại Thiếu, cho nên nàng hiện tại cũng hy vọng nương Lâm Vũ Hy cái này ngôi cao, có thể leo lên Lâm Đại Thiếu. Không thể không nói, Phó Lệ người này tuy rằng không có gì chủ kiến, nhưng là tâm tư vẫn là rất nhiều. Lúc này, Lý Tình cùng Triệu Giai đã về tới biệt thự, bất quá các nàng chú ý tới. Có một đội dị năng giả đứng ở biệt thự phía trước trên đường, mang đội chính là Lâm Tam Thiếu. Tam ca, đây là muốn làm cái gì? Lý Tình chú ý tới này đó toàn bộ đều là thổ hệ dị năng giả. Chúng ta chuẩn bị đến phía dưới ra cố một chút tường vây. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình, Tình Nhi, đi theo cùng đi đi. Hắn chính là biết cái này nha đầu cùng lão tứ giống nhau là toàn hệ, hơn nữa dị năng cấp bậc cao, kéo lên nàng hiệu quả hẳn là càng tốt mới đúng. Kia đi thôi. Lý Tình quay đầu nhìn về phía Triệu Giai, Giai Giai, ngươi đi về trước đi. Tốt. Triệu Giai biết cái này chính mình giúp không được gì. Lý Tình đi theo đội ngũ trực tiếp lại xuống núi đi, bọn họ trực tiếp tới rồi căn cứ bên ngoài, tuy rằng nơi này xây lên một bức tường, nhưng là mọi người đều biết này tường quá không an toàn. Tam ca, muốn như thế nào kiến? Lý Tình nhìn về phía Lâm Tam Thiếu, nàng biết vị này khẳng định biết như thế nào lộng. Lộng một cái khoan 5 mét cao 3 mét tường, có thể đi lên tuần tra cương vị công tác cái loại này. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình, hắn lần này chính là mang theo rất nhiều thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả, chính là vì làm thổ hệ đem tường xây lên tới, sau đó kim hệ trực tiếp cố hóa. Phải biết rằng Lý Tình chính là có toàn hệ dị năng, cho nên nàng chính mình lánh một khoảng cách, đầu tiên là thổ hệ dâng lên một đổ khoan 5 mét cao 3 mét tường, sau đó trực tiếp kim hệ cố hóa. Phải biết rằng nàng dị năng cấp bậc đã tăng cấp, cho nên lộng mấy thứ này động tác thực mau, kia một đám người vừa mới lộng tới 10 mét thời điểm, nàng đã lộng tới 50 mét. Có Lý Tình ở đằng kia đối lập, kia một đám người động tác nhanh, nhưng là cấp bậc chênh lệch chính là ở chỗ này, bọn họ lại mau, cũng không có Lý Tình mau, bởi vì Lý Tình hiện tại đã càng ngày càng thuần thục. Chờ đến nàng lộng khởi hơn phân nửa thời điểm, mọi người còn ở 100 mét thượng dãy rùa đâu. Lý Tình nhìn về phía Lâm Tam Thiếu, Tam ca, ta bên này nhi lộng xong rồi. Ân, ngươi đi đem bên kia nhi lộng đạo môn, sau đó ngươi liền trở về đi. Lâm Tam Thiếu tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Lý Tình. Lý Tình trực tiếp tới rồi cổng lớn chỗ, sau đó bắt đầu lộng môn nhi, kỳ thật lộng môn cũng đơn giản, rốt cuộc Lâm Tam Thiếu bọn họ xuống dưới thời điểm, đã góp nhặt một đống thiết, liền tính là ở kim hệ ở, vẫn là có thiết càng phương tiện một chút. Thực mau Lý Tình liền đem này một đống thiết dung thành lưỡng đạo môn, rốt cuộc tường thành chính là khoan 5 mét đâu, biến thành lưỡng đạo môn cũng tương đối an toàn. Lý Tình chuẩn bị cho tốt liền trực tiếp chạy lấy người, đến nỗi dư lại sự tình chính là Lâm Tam Thiếu bọn họ sự tình, rốt cuộc như vậy một đống lớn nam nhân đâu. Lý Tình rời đi thời điểm, cũng không có chú ý tới ở cách đó không xa một cái trên nóc nhà, có một nữ nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Mà nữ nhân này chính là Lâm Vũ Hy, nàng là bởi vì nghe được muốn kiến tường thành, liền trộm theo tới phụ cận, sau đó nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lý Tình, từ đầu nhìn đến đuôi, nàng không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy cường đại. Vì cái gì? Vì cái gì ta cảm giác nữ nhân này tồn tại, sẽ cướp đi ta hết thảy. Lâm Vũ Hy nắm chặt nắm tay, nàng đối Lý Tình địch ý thật sự quá cường thịnh. Nhất định không thể làm nàng cướp đi chính mình tứ thiếu. Lâm Vũ Hy nắm chặt nắm tay, nàng là Lâm tứ thiếu vị hôn thê, không được, trong chốc lát nàng đến cùng Tam ca nói một chút nhi, làm tứ thiếu biết chính mình tồn tại, miễn cho hắn đã làm sai chuyện tình. 114 chương 114 lại thấy trọng sinh 10. Chương 114 lại thấy trọng sinh 10. Kết quả là, chờ Lâm Tam Thiếu đem sở hữu hết thể kết thúc công tác làm xong, sau đó lại ở ngoài tường lộng nổi lên một đạo chiến hào về sau, đang định dẫn người lên núi khi, bị Lâm Vũ Hy cấp ngăn lại tới. Tam ca. Lâm Vũ Hy ngăn cản Lâm Tam Thiếu lộ. Người là ai? Tam ca là tùy tùy tiện tiện kêu sao. Hắn nhưng không quen biết trước mắt nữ nhân này. Tam ca, ta là Lâm Vũ Hy, tộc địa ra tới. Lâm Vũ Hy kỳ thật vẫn là tự cho mình rất cao, ở nàng trong mắt liền tính là Lâm lão gia tử bọn họ là dòng chính, nhưng là quyền lực cũng không bằng tộc địa đại, rốt cuộc tộc địa chính là có hơn 10 vị trưởng lão đâu. Tộc địa. Nghe thế hai chữ, Lâm Tam Thiếu mày đều mau nhăn lại tới, hắn là thật sự chán ghét tộc địa vung tay múa chân, kỳ thật nếu không phải tộc địa nguyên nhân, bọn họ huynh đệ cũng không đến mức đến bây giờ đều đơn. Lâm Vũ Hy nhìn đến Lâm Tam Thiếu như mày, lập tức liền mở miệng nói, Tam ca, trong tộc các trưởng lão tuyển ta đương tứ thiếu vị hôn thê. Lâm Tam Thiếu nghe thế câu nói thời điểm vui vẻ, trong tộc quyết định. Nói cho lão tứ. Lão tứ đồng ý sao? Vui đùa cái gì vậy, vừa rồi hắn còn cùng lão tứ tức phụ ở bên nhau đâu, nữ nhân này kiên quyết không thể làm nàng đi biệt thự. Nếu làm lão tứ đã biết nữ nhân này là tộc địa cho hắn tuyển vị hôn thê, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì nhi tới đâu. Đại trưởng Lao nói tứ thiếu cần thiết tuyển ta, bằng không hắn chính là chú cô sinh. Lâm Vũ Hy đối cái này chính là tin tưởng không nghi ngờ mà. Lâm Tam Thiếu vui vẻ, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lao tứ đều đã cưới tức phụ, này liền đại biểu cho tộc địa các trưởng lão lại ở gần người. Lâm Tam Thiếu làm người đem Lâm Vũ Hy kéo đến một bên nhi, sau đó trực tiếp dẫn người lên núi đi, ngươi lời nói ta không tin, tộc địa người không có khả năng tùy tiện ra tới. Hắn nói xong câu đó thậm chí đều không có quay đầu lại. Vốn dĩ cho rằng ổn lên núi Lâm Vũ Hy cứ như vậy lại bị vứt tới rồi chân núi. Vì cái gì? Rõ ràng ta là Lâm tứ thiếu vị hôn thê, rõ ràng hắn chỉ có thể cưới ta, như thế nào Tam ca đều không tin. Chẳng lẽ hắn hy vọng chính mình đệ đệ chú cô sinh sao? Lâm Vũ Hi không nghĩ ra, nàng chỉ có thể buồn bực mà về tới cùng Phó Lệ Sở đại trong phòng. Lúc này, Lý Tình đã thêm tới rồi biệt thự, nàng suy tư chính mình từ Vương Mai nơi đó hỏi đến tin tức, về nam nhân nhà mình tin tức cũng có không ít, tỉ như đời trước vẫn luôn độc thân, liền tính là Lâm Vũ Hi là tộc địa cấp Lâm Tứ Thiếu tuyển định vị hôn thê, cũng không bị Lâm Tứ Thiếu thừa nhận. Còn có chính là ca ca vấn đề, ca ca thật sự đối cái kia Lâm Vũ Hi khăng khăng một mực sao? Nàng thật sự tưởng tượng không ra, một người thật sự vì một người khác chết đều cam nguyện sao? Nhà mình ca ca không thừa nhận, ngạnh nói là Lâm Vũ Hi có thể là sẽ cái gì mê hoặc chi thuật, nhưng là nếu nàng thật sự sẽ cái gì mê hoặc chi thuật nói, vì cái gì đời trước không có mê hoặc nàng yêu nhất Tứ Thiếu đâu. Lúc này, Lý Tình nghĩ tới nhà bọn họ nam nhân kia cường đại tinh thần lực, hẳn là không phải không có mê hoặc, mà là mê hoặc không được đi. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nhà mình ca ca đời trước chúng chiêu nhi, đời này không chuẩn còn sẽ chúng chiêu nhi, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chỉ có thể đốc thúc nhà mình ca ca nỗ lực tu luyện. Lý Tình đang ngồi ở trong phòng khách suy tư thời điểm, Trịnh Hạo chạy tới, Tình Nhi, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Hắn hiện tại còn ở vì chính mình đời trước sự tình rối rắm đâu, căn bản tĩnh không dưới tâm tới tu luyện. Vì cái gì hắn đời trước liền như vậy xuẩn, liền như vậy khăng khăng một mực, chẳng lẽ hắn không nên là vì tìm muội muội mà nỗ lực sao? Vì cái gì sẽ vẫn luôn đái ở một cái không liên quan người trước mặt? Ca ca, ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Tình nhìn về phía nhà mình ca ca. Ta hiện tại liền lo lắng một vấn đề, đó chính là nữ nhân kia đời này còn có thể hay không ảnh hưởng đến ta. Vạn nhất ta lại bị nàng mê hoặc, làm sao bây giờ? Trịnh Hạo thật sự quá lo lắng, nhà mình ra dàn mãi mãi bà cô muội muội còn đều tồn tại đâu. Chính mình nếu thật sự liền như vậy cùng một nữ nhân không thể hiểu được đi rồi, kia tính cái gì? Ca ca nếu lo lắng, vậy đến nỗ lực, chỉ có ca ca dị năng cao, mới có thể để được dụ hoặc. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Hảo, ta đây nỗ lực tu luyện đi. Hắn dị năng hiện tại mới nhị cấp A, này đến tăng lên tới khi nào mới được. Ca, chỉ cần dị năng tăng lên tới tam cấp, liền có lối tắt. Lý Tình nhìn nhà mình ca ca nghiêm túc mà nói. Những cái đó năm màu tinh hạch là có thể dùng, đúng không? Nếu không phải Lý Tình ngăn đón, Trịnh Hạo hiện tại đều tưởng dùng. Ca ca cố lên đi. Tam cấp về sau dùng mới không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói một câu, kỳ thật nàng trong lòng có chút nho nhỏ biến yếu, rốt cuộc ba vị biểu tỷ muội chính là ca ca thân tỷ muội, chính mình trong tay rõ ràng có như vậy nhiều năm màu tinh hoạch, chính là không vui cho các nàng dùng. Huynh muội hai người đang ở nói chuyện thời điểm, bọn họ liền nghe được biệt thự cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Đứng lại! Các ngươi không được lại hướng tiến đi rồi, đây là tư nhân địa bàn nhi. Tránh ra, chúng ta là Tần gia người, nhà các ngươi đại tiểu thư bà chính là chúng ta Tần gia người, các ngươi cho ta áp phích phóng lượng điểm nhi. Ha ha, thật là chê cười, các ngươi Tần gia người cùng chúng ta Trịnh gia người có quan hệ gì? Bọn bảo tiêu tự nhiên không có khả năng dễ dàng phóng những người này tiến vào. Phải biết rằng, Tần gia người chính là mang theo 30 tới hào người đứng ở cửa, kia căn bản không nghĩ là bái phỏng, ngược lại như là tới tìm phiền toái. Bọn bảo tiêu ngăn trở làm Tần gia người càng là phẫn nộ rồi, các ngươi tránh ra không tránh khai. Đây là chúng ta Trịnh gia, dựa vào cái gì muốn chúng ta tránh ra? Hai bên bắt đầu xô đẩy lên, mắt thấy liền phải phát sinh xung đột, Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, Tần gia đúng không? Thật sự đương nhà mình là bùn nhất. Lý Tình cùng Trịnh Hạo đi ra phòng khách, sau đó đứng ở bậc thang nhìn cửa trò khơi hải. Thực mau liền có người chú ý tới bọn họ, bảo tiêu đội trưởng lại đây báo cáo, đại tiểu thư, những người này là Tần gia người. Ta không quen biết. Lý Tình mở miệng nói một câu. Đại tiểu thư, chúng ta sẽ ngăn trở trụ bọn họ. Bảo tiêu đội trưởng lĩnh mệnh đi đối phó những cái đó Tần gia người, nếu thật là tới thăm người thân, sẽ lộng nhiều như vậy tráng hán tới sao? Những người này người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là tới tìm việc nhi. Lúc trước bảo tiêu đội trưởng không nghĩ biểu hiện ra lực lượng của chính mình tới, nhưng là những người này cấp mặt không biết xấu hổ, như vậy cũng đừng trách bọn họ vô lý. Tần gia người chú ý tới Lý Tình cùng Chính Hạo, Tần gia đi đầu người là Tần Nhã đệ đệ Tần Phong. Lý Tình, ta là cứu cứu A. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tần Phong, ta cứu cứu cũng không phải là trưởng ngươi như vậy nhi. Ta là Lâm Hữu cứu cứu, ngươi chẳng lẽ không phải Lâm Hữu tức phụ sao? Ta là Lâm Hữu tức phụ, nhưng là ngươi lại không phải ta cứu cứu. Lý Tình chính là rất rõ ràng, Tần Nhã căn bản không nghĩ nhận chính mình, cho nên nàng cũng không nghĩ cùng Tần gia người giao tiếp, hơn nữa Lâm Hữu đã nói cho chính mình, làm nàng tiểu tâm Tần gia người. Tần Phong nổi giận, xem ra ngươi là không nghĩ đương Lâm Hữu tức phụ, đúng không? Lại nói tiếp, Tần Phong thê tử chất nữ chính là vẫn luôn thích Lâm Hữu, hơn nữa vẫn luôn dương làm cho bọn họ giới thiệu, nhưng là bọn họ vẫn luôn không có làm như vậy. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hữu theo chân bọn họ cảm tình căn bản không có như vậy thâm. Ta làm hay không Lâm Hữu tức phụ, cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có, ta là hắn thân cứu cứu. 115 chương 115 mẹ ruột cứu. Chương 115 mẹ ruột cứu. Thân cứu cứu sao? Lý Tình nhưng không như vậy cho rằng, bởi vì Lâm Hữu cũng không có cùng nàng nói qua yêu cầu tôn trọng người bên trong có Tần gia người, thậm chí liền hắn mẫu thân đều không bao gồm. Lâm Hữu chính là nói qua, tùy chính mình, cùng bọn họ nói không nói lời nào đều từ chính mình. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lâm Hữu đối cái này cái gọi là cứu cứu một nhà kỳ thật cũng không thấy thế nào tốt. Ta tự nhiên là Lâm Hữu thân cứu cứu. Tần Phong nổi giận, hắn không nghĩ tới chính mình cái này trưởng bối thân phận thế nhưng đã chịu nghi ngờ. Lý Tình chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, cũng không có đáp lời, bọn họ như vậy xông vào thái độ, nàng không có nhìn ra một chút hữu hảo thái độ tới. Hơn nữa Lâm Hữu đối nàng nhắc nhở, nàng biết này Tần gia là đối nàng trong tay tinh hoạch cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn họ bộ dáng này thực rõ ràng không phải tưởng hảo hảo trao đổi, mà là tưởng trực tiếp ngạnh đoạt, thậm chí bọn họ hẳn là tưởng khống chế khởi chính mình tới. Lý Tình biểu tình càng ngày càng khó coi, nàng người này chưa bao giờ từng nghĩ tới lấy ơn báo oán. Đã có người tưởng đối nàng xuống tay, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Lý Tình, ngươi là Lâm Hữu tức phụ, chẳng lẽ không nên đi gặp bà ngoại ông ngoại sao? Tần Phong lúc này nỗ lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, hướng về phía Lý Tình ôn hòa mà nói. Bất quá bởi vì hắn vừa rồi tức giận cùng xông vào, Lý Tình bọn họ đã đối hắn mất đi tín nhiệm. Chính Hạo lúc này nhìn Tần Phong nói, Tần tiên sinh, ngươi xông vào nhà của chúng ta biệt thự, ngươi cảm thấy ngươi đây là ở mời sao? Ta hiện tại chẳng lẽ không phải ở mời sao? Tần Phong đã nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, muốn nói lên, Tần gia bởi vì nương Lâm gia quang, vẫn luôn thực kiêu ngạo, Tần Phong có thể bộ dáng này cùng Trịnh Hạo nói chuyện. Kỳ thật đã thực khắc chế. Hơn nữa Tần Phong chính là được đến Tần gia lão gia tử chỉ thị, cần phải đem Lý Tình chào trở về. Chào trở về cái này từ mọi người đều biết, cho nên Tần Phong đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu hữu hảo thủ đoạn không thể giải quyết, như vậy liền dùng cường ngạnh thủ đoạn. Nhưng là hắn xông vào thời điểm, cũng đã phát hiện, này khối xương cốt không hảo gặm, bởi vì Trịnh gia này đó bọn bảo tiêu đều rất lợi hại, thậm chí có mấy cái như là lực lớn vô cùng cái loại này. Lý Tình, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đương Lâm Hữu tức phụ? Tần Phong bắt đầu uy hiếp Lý Tình, chỉ tiếc Lý Tình nhưng không có như vậy nhát gan. Ta làm hay không Lâm Hữu tức phụ, cùng Tần gia không có quan hệ đi. Lý Tình cảm thấy buồn cười, nàng đã ghi âm, loại này nói chuyện không cho Lâm Hữu biết một chút, như thế nào có thể hành. Lý Tình nhìn Tần Phong, lại nói tiếp Tần Phong cùng Tần Nhã lớn lên thật sự một chút đều không giống. Tần Nhã chính là thực ưu nhã rất mỹ lệ, nhưng là Tần Phong cho người ta cảm giác chính là tục tằng cái loại này bộ dáng. Lúc này, Lý Tình điện thoại vang lên tới, nàng tiếp nổi lên điện thoại, đối diện đúng là Lâm Hữu. Bà bối, Tần Phong đi qua. Ân, hắn nói hắn là người thân cứu cứu, mang theo 30 tới cái tráng hắn muốn đem ta mang đi. Lý Tình trực tiếp ăn ngay nói thật. Không cần để ý tới hắn, ta sẽ làm người đem bọn họ đuổi đi đi. Lâm Hữu trấn an nhà mình tiểu yêu tinh, hắn kỳ thật trong lòng vẫn là thực ý, không nghĩ tới mẫu thân sẽ là cái dạng này, nếu không phải mẫu thân bàn đứng, Tần gia không có khả năng dẫn người tới. Lâm Hữu bĩu môi, hắn cũng không biết mâu thân là nghĩ như thế nào, Tần gia liền thật sự như vậy quan trọng sao. Phải biết rằng Tần Nhã chỉ là Tần gia dưỡng nữ mà thôi, không nghĩ tới ở nàng trong lòng, Tần gia thế nhưng là xếp hạng bọn họ này đó nhi tử phía trước. Lâm Hữu nói không thất vọng, đó là gạt người. Bất quá hắn hiện tại đã phái người đi qua, hơn nữa cũng đã cùng gia gia bọn họ nói chuyện. Lý Tình cùng Lâm Hữu còn ở thông điện thoại thời điểm, lúc này Lâm Đại Thiếu dẫn người lại đây, Tần cứu cứu. Ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Mụ mụ còn ở tìm ngươi ăn cơm đâu? Lâm Đại Thiếu mỉm cười nhìn về phía Tần Phong, nhưng là Tần Phong lại từ Lâm Đại Thiếu trong ánh mắt thấy được uy hiếp. Tần Phong một chút cũng không chịu lùi bước, ngươi bà ngoại ông ngoại nghe nói Lão Tứ kết hôn, liền làm ta mang Lão Tứ tức phụ trở về nhìn xem. Ha ha, Tần cứu cứu, này Lão Tứ đều bao lâu không có trở về qua. Lâm Đại Thiếu thật sự không nghĩ cấp Tần Phong lộng nang kham, thật sự khi bọn hắn là ngốc sao? Bọn họ là tưởng bắt đi Tình Tình. Tình Tình đối bọn họ Lâm gia tầm quan trọng đó là không thể nghi ngờ, sao có thể luân được đến Tần gia tới xuống tay. Tần Phong không cam lòng, hắn tiếp tục nhìn về phía Lý Tình, ngươi thật sự không muốn đi thấy bà ngoại ông ngoại sao. Lý Tình nhìn hắn bĩu môi, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Dù sao nàng là thực dứt khoát, đối với cái này Tần gia, liền nhà bọn họ tứ thiếu đều không thừa nhận, nàng sao có thể thừa nhận. Ngươi Tần Phong chỉ vào Lý Tình, sau đó hung tợn mà nói, ngươi giỏi lắm. Bởi vì Lâm Đại Thiếu bức bách cùng Lý Tình không phối hợp, Tần Phong không cam lòng mà rời đi. Mà lúc này ở Lâm gia, Lâm lão gia tử đang ngồi ở trong phòng khách chỉ vào Tần Nhã nói, nếu Tần gia đối với ngươi tới nói như vậy quan trọng, như vậy ngươi hôm nay liền cùng Tần Phong cùng nhau rời đi đi. Tần Nhã không thể tin được trừng mắt Lâm lão gia tử, ba, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Ngươi thế nhưng vì một cái vừa mới nhận thức cháu dâu, đem ta cái này nhận thức hơn 30 năm con dâu đuổi đi. Tần Nhã, ngươi xứng đương hải tử mẫu thân sao? Lâm lão gia tử thật là lửa giận tận trời, tại đây loại nguy cơ dưới tình huống, Lý Tình đối bọn họ Lâm gia trợ giúp lớn nhất, chẳng lẽ bọn họ không nên đồng tâm hiệp lực bảo vệ tốt Lý Tình sao? Nhưng mà hiện tại Tần Nhã làm được là cái gì? Thế nhưng lên sân khấu Lý Tình, làm Tần gia người tới bắt Lý Tình. Nếu Lý Tình thật sự có cái gì sơ suất, nói thật, Lâm lão gia tử cũng không biết nên như thế nào cùng nhà mình bốn tôn tử giao đái. Mẹ, ngươi lần này quá mức. Lâm Lục Thiếu đứng ở nhà mình mẫu thân đối diện, hắn thật sự thực tức giận, không nghĩ tới mụ mụ thế nhưng bán đứng tứ tẩu. Lâm Tuyết tắc qua ở một bên nhi, muốn nói lên, ở Lâm gia nàng cùng mụ mụ cảm tình thâm hậu nhất, nhưng là lần này nàng cũng không duy trì nhà mình mụ mụ. Mẹ, ngươi chẳng lẽ không thế lao tứ ngẫm lại sao? Ta không nói cái khác, liền nói tình tình lớn lên như vậy xinh đẹp, nàng nếu bị Tần gia người mang đi, ngươi có thể bảo đảm Tần gia kia mấy cái phong lưu thiếu gia sẽ không động tâm tư. Nếu bọn họ thật sự động tâm tư, ngươi làm lao tứ nghĩ như thế nào? Lâm Tam Thiếu chính là kiến thức tới rồi Lý Tình lợi hại, hắn biết Tần gia căn bản không có khả năng mang đi nàng, nhưng là này đạo lý hắn đến cùng chính mình mẫu thân bày ra tới. Dù sao cái này con dâu cũng không phải ta muốn. Tần Nhã hừ lạnh một tiếng, Tần gia chính là có vài cái tiểu cô nương, đều muốn gả cấp lao tứ đâu. Lâm lão gia tử nghe được lời này thật là khó thở, liền Tần gia dưỡng cô nương, đời này đều đừng nghĩ lại có một cái gả vào Lâm gia. Những lời này chính là đối Tần Nhã hoàn toàn phủ định, bởi vì Tần Nhã thái độ, làm Lâm lão gia tử hoàn toàn ghét bỏ Tần gia. Lúc này, Lâm Thanh đứng ở một bên nhi, có chút không thể tin được nhìn Tần Nhã, "Tần Nhã, ở ngươi trong mắt, nhi tử thật sự so ra kém Tần gia quan trọng, đúng hay không?" Lâm Thanh lại như thế nào hồ đồ, Lâm Hữu cũng là con hắn, hắn không có khả năng không vì nhà mình nhi tử suy nghĩ, hơn nữa Lý Tình như vậy lợi hại, trong tay bảo bối nhiều như vậy, sau lưng có khả năng có một cái rất cường đại sư phó. Hắn cảm thấy bọn họ Lâm gia đều đến cung phụng Lý Tình. Nhưng là hôm nay hắn nhìn đến chính là cái gì, hắn tức phụ thế nhưng tưởng đối Lý Tình động thủ, thậm chí còn hướng vào làm Tần gia người được đến Lý Tình, lấy đạt tới phá hư Lý Tình cùng Lâm Hữu chuyện tình cảm, hắn thật sự tưởng không rõ. 116 chương 116 xảo phiên 1. Chương 116 xảo phiên 1. Người khác không biết, nhưng là Lâm Thanh chính là rất rõ ràng, Tần Nhã ở Tần gia địa vị cũng không phải như vậy tốt, nếu không phải Tần Nhã gả cho hắn. Phòng trừng Tần Nhã ở Tần gia chính là bảo mẫu cái loại này tồn tại, thậm chí đã từng Tần Phong còn kém điểm nhi xâm phạm Tần Nhã. Nhưng là này đó, chẳng lẽ nàng toàn quên mất sao? Xem hiện tại bộ dáng, nàng hẳn là thật sự quên mất đã từng ở Tần gia bất ham, có lẽ là bọn họ Lâm gia đối nàng thật tốt quá đi. Đã từng Lâm Thanh cho rằng, Tần Nhã khả năng về sau đều sẽ không lại cùng Tần gia lui tới, nhưng là không nghĩ tới, Tần Nhã hiện tại thế nhưng đem Tần gia địa vị bày ở nhà mình sau đứa con trai mặt trên. Này như thế nào có thể làm hắn chịu đựng? Nàng đây là bị tẩy não đi. Lâm Thanh là như vậy cho rằng, chẳng qua hắn đấy lòng biết, đây là không có khả năng, rốt cuộc Tần Nhã hồi Tần gia thời gian đều không nhiều lắm, sao có thể bị tẩy não? Hơn nữa liền tính là bị tẩy não nói, người khác nhìn không ra tới, nhà bọn họ Lao Tứ khẳng định có thể nhìn ra tới, nhưng là Lao Tứ cũng không có nói quá có cái gì không đúng địa phương. Kỳ thật Lâm Thanh căn bản không dám tưởng, hắn tức phụ đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Bọn họ lúc trước không phải khá tốt sao? Hơn nữa hiện tại đều là mặt thế, Lâm Thanh cũng biết chính mình là một cái không có người có bản lĩnh, nếu không phải phụ thân cho hắn tinh hoạch, làm hắn thức tỉnh rồi dị năng, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, chính mình có thể hay không kháng đến quá mặt thế virus. Tần Nhã lúc này hung ác mà trường hướng về phía nam nhân nhà mình, nhi tử đương nhiên quan trọng. Ở nàng trong lòng tắc nghĩ, Tần gia đương nhiên cũng quan trọng, hiện tại chính là mặt thế. Nếu không có một cái cường đại hậu thuẫn, nàng tổng cảm thấy ở Lâm gia căn bản không có cái gì địa vị. Nói trước kia không ở mặt thế, ngươi ở Tần gia cũng không có gì địa vị được không? Ở Lâm gia bởi vì nàng sinh 6 đứa con trai duyên cớ, kỳ thật Tần Nhã tuy rằng không phải như vậy được sủng ái, nhưng là nàng địa vị cũng là thực không tồi, mọi người đều nhân nhượng nàng, liền tính là Lâm lão gia tử cũng giống nhau nhân nhượng nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng khí thô, càng ngày càng tự cho là đúng. Nhi tử thật sự quan trọng sao? Ta vì cái gì cảm thấy ngươi hiện tại làm sự tình, là đem nhi tử ném tới rồi một bên nhi đâu? Lâm Thanh có chút phẫn nộ mà nhìn Tân Nhã, nhà bọn họ Lao Tư chính là chỉ thích Lý Tình cái kia nha đầu, hơn nữa đã đạt tới si mê trạng thái, nhà mình tức phụ như vậy tinh kế con dâu thật sự hảo sao. Phải biết rằng Lý Tình hiện tại cũng có thể hoàn toàn thoát ly Lâm gia, rốt cuộc nàng hiện tại cư trú chính là Trịnh gia biệt thự, cũng không phải là bọn họ Lâm gia biệt thự, bọn họ Lâm gia có cái gì quyền lợi làm Lý Tình đi phối hợp hắn Nhạc gia làm chuyện gì. Thậm chí mọi người đều biết Tần gia là hướng về phía Tinh Hạch đi, liền tính là Lý Tình hiện tại là Lâm Hữu con dâu, nhưng là Tần gia lại dựa vào cái gì làm nhân gia đem Tinh Hạch giao ra đây. Ta làm chính là sự tình gì? Ta chẳng qua là bình định mà thôi, Lâm Hữu không nên cưới cái kia nghèo nha đầu, lấy thân phận của nàng căn bản không xứng với Lão Tứ. Ở Tần Nhã trong mắt, phỏng chừng không có có người có thể xứng đôi Lâm Tứ thiếu. Không xứng với. Lâm Thanh đột nhiên cảm thấy buồn cười, kỳ thật ở hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ, là nhà mình Lão Tứ có chút không xứng với nhân gia, rốt cuộc nhân gia sau lưng có một người cao lớn thượng sư phó, hơn nữa trong tay bảo bối nhiều như vậy, nếu không phải có những cái đó bảo bối. Bọn họ Lâm gia hiện tại cũng không có khả năng chạy ra chính mình kiến một cái căn cứ, mà là hẳn là sống nhờ ở người khác cường quyền hạ. Mẹ, ta cảm thấy là Tứ ca không xứng với Lý Tình. Lâm Lục Thiếu thực kiên định mà nói, ai cũng không thể nói hắn nữ thần không tốt, ở hắn trong mắt, Lý Tình địa phương nào đều hảo. Hơn nữa trong tay đan dược gì đó còn giúp chính mình cùng Ngũ ca đại ân, nàng lợi hại như vậy, liền tính là Tứ ca đều so ra kém nàng. Đương nhiên, ở hắn trong mắt, cũng chỉ có Tứ ca có thể miễn cưỡng xứng đôi Lý Tình. Bởi vì người khác càng không xứng, liền tính là hắn cũng giống nhau không xứng. Ngươi nói cái gì? Tần Nhã lúc này đứng ở Lâm Lục Thiếu trước mặt, tay nàng có chút ngao ngoe dục dịch, đứa con trai này quá làm giận, có hay không? Con trai của nàng sao có thể không xứng với người khác? Ở nàng trong mắt, không ai có thể xứng đôi con trai của nàng. Mụ mụ, ta không có nói sai. Lâm Lục Thiếu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, vì cái gì hắn tổng cảm thấy mẫu thân ở tìm đường chết. Tần Nhã giận trừng mắt Lâm Lục Thiếu. Ta thật là bạch sinh ngươi đứa con trai này. Lâm Tuyết lúc này nói một câu, hiện tại không phải xứng không xứng vấn đề, mà là vì cái gì Tần gia một hai phải đem Tứ tẩu mang đi. Lâm Tuyết nói là mọi người đều nhìn về phía Tần Nhã, Lâm lão gia tử nhìn Tần Nhã nói, ta cũng muốn hỏi ngươi, vì cái gì? Vì cái gì muốn bán đứng Lý Tình, nàng nói như thế nào đều là Lâm Hữu tức phụ đi. Tần Nhã hiện tại kỳ thật rất muốn nói một câu, bởi vì ta không có vớt đến một chút chỗ tốt. Nàng cũng không biết đã từng nàng uống qua một chén nước có bồi nguyên đan một bộ phận, bằng không nàng sao có thể an ổn vượt qua mặt thế đã đến. Ngươi cảm thấy ngươi không có được đến cái gì chỗ tốt, đúng không? Lâm lão gia tử bị khí vui vẻ, biết ngươi vì cái gì mặt thế tiến đến thời điểm không có phát sốt sao. Đó là bởi vì ngươi uống quá bồi nguyên đan thủy, bằng không ngươi sao có thể an ổn đứng ở nơi này. Tần Nhã có chút không phục, nhưng là nàng hiện tại không thể phản bác cái gì, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự uống qua kia thủy. Bất quá nàng biết một việc, nếu Tần gia từ cái kia nha đầu trong tay được đến tinh hạch nói, bên trong liền khẳng định sẽ có nàng một viên, đây là Tần lão gia tử chính miệng đáp ứng nàng. Nhìn đến Tần Nhã hiện tại bộ dáng, Lâm lão gia tử cũng bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía nhà mình nhi tử, ngươi như thế nào quyết định? Lâm Thanh hiện tại là thật sự có chút bất đắc dĩ, ba, tha thứ nàng lúc này đây đi. Ta về sau nhất định sẽ xem trọng nàng. Chê cười, ta dùng đến ngươi xem sao. Tần Nhã nghe được Lâm Thanh nói. Tựa như điên rồi giống nhau, nàng chỉ vào Lâm Thanh cái mũi nói, ta không cần ngươi xem ta, ta lần này sẽ cùng Tần Phong cùng nhau rời đi. Thuận tiện mang theo cái kia nha đầu chết tiệt kia, không thức tỉnh dị năng, nàng là sẽ không tha nàng trở về. Ở Tần Nhã trong mắt, Lý Tình đã là bọn họ Tần gia vật trong bàn tay. Lâm Thanh bị nàng những lời này tức giận đến không chiêu nhi, đã từng nàng hơi kém bị Tần Phong xâm phạm sự tình là quên mất, đúng không? Nếu ngươi tưởng rời đi liền rời đi đi, nếu thật sự rời đi, về sau liền không cần lại trở về. Lâm Thanh lại không biện thị phi cũng biết Tần Nhã đi Tần gia không có gì ân huệ, nhưng là cố tình Tần chính là nhìn không ra tới. Không có bọn họ Lâm gia nói, Tần Nhã thật sự không tính cái gì, nếu không phải bởi vì Tần Nhã gả cho hắn, phòng trừng Tần gia đều có khả năng không nhận Tần Nhã. Nhưng là Tần Nhã hiển nhiên là không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình ở Tần gia có mặt mũi, bởi vì nàng đem Lâm gia bí mật nói cho Tần gia, Tần lão gia tử thậm chí còn nhận lời về sau đem nàng đương Tần gia trung tâm con cháu bồi dưỡng. Những lời này chính là cho Tần cũng đủ tự tin. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, liền tính là Tần lao ra tử nhận lời, nhân ra đến lúc đó không thực hiện nói, nàng lại có thể thế nào. Tần Nhã căn bản không nghĩ những việc này, nàng hiện tại chính hung tợn mà trừng mắt Lâm Thanh, nếu nói trước kia có bao nhiêu gái Lâm Thanh nói, hiện tại nàng liền có bao nhiêu chán ghét Lâm Thanh. Lâm Thanh, ta thật là nhìn lầm ngươi, lúc trước ta liền không nên gả cho ngươi. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, nàng lúc trước cỡ nào mà cảm kích Lâm Thanh cứu nàng với nước lửa bên trong. 117 chương 117 xảo phiên 2. Chương 117 xảo phiên 2. Đã từng khuất nhục, tại như vậy nhiều năm hòa hoãn hạ, đã ở Tần Nhã trong lòng biến mất hầu như không còn. Nàng quên mất đã từng khuất nhục, cũng quên mất đã từng đối Lâm Thanh cảm động, thậm chí cũng quên mất Lâm gia mang cho nàng vinh quang, hiện tại chỉ là cảm thấy Tần gia đối nàng, so Lâm gia đối nàng muốn hảo đến nhiều đến nhiều. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, Tần gia sở dĩ đối nàng hảo, hoàn toàn chính là bởi vì nàng gả tới rồi Lâm gia, hơn nữa Tần gia từ giữa vớt tới rồi rất nhiều chỗ tốt, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là Tần Nhã chưa bao giờ tưởng, bởi vì Tần gia hiện tại đem nàng phủng đến quá cao, cao đến nàng chính mình đều tự cho mình rất cao, cao đến nàng cảm thấy chính mình ở Tần gia có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí nàng đều không cho rằng Tần gia sẽ ở nàng trước mặt có cái gì âm mưu. Rốt cuộc về lý tình sự tình là nàng nói cho Tần gia, bằng không Tần gia cũng sẽ không phái Tần Phong tới. Tần gia yêu cầu này chỗ tốt, mà này chỗ tốt là nàng mang cho Tần gia, cho nên Tần Nhã đã bắt đầu tưởng tượng thấy chính mình cùng Tần Phong mang theo lý tình trở về sau, sẽ đã chịu như thế nào hoan nghênh. Phải biết rằng Tần Nhã nói sai gả những lời này chính là thật sự thực đả thương người, đặc biệt là đối Lâm Thanh thương tổn thật sự rất lớn, rốt cuộc ở nhà hắn liền tính là Lâm lão gia tử duy nhất nhi tử, nhưng là cũng là thực không chịu coi trọng, nguyên bản thê tử còn an ủi hắn, hiện tại liền thê tử đều nói như vậy, hắn thật là cảm thấy trái tim băng giá. Rốt cuộc Lâm Thanh tuy rằng là vô năng, tuy rằng là trưởng không dậy nổi cái này ra tới, thậm chí đều quản không hảo hắn mấy cái nhi tử, nhưng là hắn đối Tần Nhã thật là khăng khăng một mực hảo. Nhưng là cố tình Tần Nhã hiện tại giống như là nhìn không tới giống nhau, nhìn Lâm Thanh ánh mắt đều là mang theo thù hận. Lâm lão gia tử nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng, có chút giận này không tranh, hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Tần Nhã. Tần Nhã, cũng mất công ngươi có thể sinh, ngươi nếu không có thể sinh, ta đã sớm đuổi đi ngươi đi rồi. Thật sự khi bọn hắn Lâm gia yêu cầu nàng sao? Nếu không phải nhi tử thật sự thích nữ nhân này, hắn cùng bạn ra nơi nào có thể bao dung nàng như vậy làm? Tuy rằng nàng sinh 6 cái hảo nhi tử, nhưng là nàng đem mấy đứa con trai nhân duyên đều làm không có. Nữ nhân này là gả tiến bọn họ Lâm gia tới thai họa bọn họ Lâm gia đi. Phải biết rằng cưới vợ cưới hiền, nhưng là Lâm lão gia tử chưa từng có từ Tần Nhã trên người nhìn đến hiền cái này tự. Tần Nhã chung quy là không thế nào dám cùng Lâm lão gia tử đối mắng, liền tính là nàng lại làm, nàng cũng biết, nếu nàng đem Lâm lão gia tử đắc tội đã chết, như vậy về sau nàng thật sự không có trở về cơ hội, nàng hiện tại chỉ là hung tợn mà trừng mắt Lâm Thanh. Người nam nhân này quá làm nàng thất vọng rồi. Chỉ tiếc, hiện tại Lâm Thanh yên lặng ở chính mình thương tâm trung, căn bản đối nàng làm như không thấy. Lâm Lục Thiếu nhìn đến nhà mình phụ thân thất vọng bộ dáng, kỳ thật cũng là thực đau lòng, nhìn lại nhà mình mẫu thân bộ dáng, làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Thậm chí có đôi khi, Lâm Lục Thiếu đều nghĩ đến, chính mình rốt cuộc có phải hay không mẫu thân nhi tử. Hắn có chút hoài nghi không phải, bởi vì Tần Nhã đối bọn họ có thể nói là căn bản không có một chút từ ái. Lâm Lục Thiếu nhìn về phía nhà mình muội muội, phát hiện muội muội chỉ là sắc mặt có chút không tốt, cũng không có đã chịu quá nhiều đả kích, cũng là mụ mụ đả kích là nhằm vào ba ba cùng tư ca, cũng không có nhằm vào những người khác. Tần Nhã còn đang suy nghĩ Tần Phong đem Lý Tình bắt lấy, sau đó mang nàng cùng nhau thượng phi cơ mị chuyện này đâu. Lúc này, Lâm Đại Thiếu mang theo Tần Phong đã trở lại, Lâm Đại Thiếu mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là Tần Phong liền bất đồng, gục đầu đủ rũ bộ dáng, làm nguyên bản liền âm trầm hắn càng có vẻ âm trầm rất nhiều. Nhìn Tần Phong ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Lâm lão gia tử biết hắn không có như nguyện, kỳ thật Lâm lão gia tử trong lòng chính là rõ rành rành, người này ở Lý Tình trước mặt là tìm không thấy cái gì chỗ tốt, rốt cuộc bọn họ Lâm gia đều được nhiều như vậy chỗ tốt, Trịnh gia bên kia nhi được đến chỗ tốt hẳn là lớn hơn nữa đi. Tần Phong, Lý Tình đâu? Như thế nào không có mang đến? Tần Nhã nhìn đến không có Lý Tình bóng dáng, chạy nhanh dò hỏi lên, nàng còn chờ thức tỉnh dị năng đâu? Nàng nói không đi Tần gia. Tần Phong thật sự thực phẫn nộ, hắn cảm thấy hắn đã thực hữu hảo, nhưng là Lý Tình lại là như vậy không cho mặt mũi, bực này vì thế đem bọn họ Tần ra mặt mũi gác qua trên mặt đất giấm. Nàng cũng dám không đi. Tần Nhã thanh âm cao 8 độ. Nàng ngữ khí làm Lâm Tuyết đều cảm thấy buồn cười, liền nàng đều có thể nhìn ra Tần ra không có hảo ý tới, tứ tẩu có thể đi mới kỳ quái. Nàng căn bản không có đem ngươi cái này mẹ để vào mắt. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, âm trầm trên mặt hiện lên một tia tính kế. Tuy rằng cái này biểu tình thực mau liền biến mất, nhưng là vẫn là bị Lâm lão gia tử thấy được trong mắt. Tần Phong à, về tình nha đầu sự tình, ta hy vọng các ngươi Tần gia vẫn là đừng núp nhích loại này bị ổi thủ đoạn. Tình nha đầu chính là Lâm hữu tức phụ, nàng là sẽ không đi địa phương khác. Lâm lão gia tử nói những lời này thời điểm rất chậm, nhưng là lại rất kiên định. Hắn chính là muốn rõ ràng nói cho Tần gia, đừng nghĩ đối tình nha đầu xuống tay, tình nha đầu là bọn họ Lâm gia bảo hộ. Lâm thúc, chúng ta hai cái là quan hệ thông gia đi. Nếu Lâm gia hiện tại cường đại rồi, vì cái gì không thể làm Tần gia cũng phát triển một chút? Tần Phong thật sự không quen nhìn Lâm lão gia tử này phó được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng. Chúng ta Lâm gia không có cường đại, cũng không có cách nào trợ giúp Tần gia cường đại. Nói đến nơi này, hắn nhìn về phía Tần Nhã, Tình Nha đầu là Lâm Hữu tức phụ, không có Lâm Hữu cho phép, ai đều không thể mang đi nàng. Đương nhiên, liền tính là Lâm Hữu cho phép, cũng đến nàng chính mình nguyện ý mới thành, nàng không muốn, không ai có thể cưỡng bắt nàng. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Ta chẳng lẽ không phải Lâm Hữu mụ mụ sao? Nếu Lâm Hữu kêu ta mẹ, Lý Tình nàng cũng nên kêu ta mẹ, Tần gia cũng là nàng bà ngoại gia, vì cái gì nàng liền không thể đi bà ngoại gia? Tần Nhã mở miệng chất vấn nói. Lâm Đại Thiếu có chút không nghĩ ra, mẹ, nàng dựa vào cái gì đi Tần gia? Tần gia đối nàng hữu hảo sao? Vừa rồi Tần Cứu Cứu chính là hơi kém dẫn người công tiến nhân gia biệt thự, nếu không phải Trịnh gia bảo tiêu không ít, phỏng chừng hiện tại Tần gia hẳn là trực tiếp cùng Lý Tình đối thượng. Tần gia loại thái độ này, dựa vào cái gì làm Lý Tình đi Tần gia? Nàng là tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn chúng ta mời nàng? Tần Nhã hừ lạnh một tiếng, Tần Phong dẫn người đi tìm nàng, là cho mặt nàng mà thôi. Ngươi vẫn là thôi đi, Lý Tình nàng liền tính là Lâm Hữu tức phụ, các ngươi Tần gia cũng không có quyền lợi như vậy đối nàng, lại nói vốn dĩ liền không phải thân, còn có mang loại này ác ý, ai đi mới là đồng đốc. Lâm Thanh nói xong lạnh lùng mà nhìn Tần Nhã, nhớ kỹ ngươi lựa chọn, ngươi hôm nay đi theo Tần Phong rời đi nơi này, về sau vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Lâm Thanh là thật sự bị Tần Nhã thương tới rồi, đặc biệt là nhìn đến Tần Nhã đứng ở Tần Phong bên người nhi, kia quan tâm bộ dáng, đây là xem đôi mắt nhi. Trước kia không phải liều chết phản kháng sao. Hiện tại đây là lại ăn quay đầu lại phân. Lâm Thanh trong lòng thật là phiền thấu, đặc biệt là nhìn đến bọn họ cái loại này bộ dáng, càng là tức giận đến tưởng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là nhà mình bọn nhỏ đều ở trước mặt, hắn vẫn là tưởng cùng Tần Nhã lưu một chút mặt. Lúc này, Tần Nhã nhìn về phía Lâm Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi cùng mụ mụ rời đi đi. Ta không cần. Lâm Tuyết thanh âm đột nhiên tiêm lệ lên, như vậy giống như là đã chịu kinh hách giống nhau, đem trong phòng khách những người khác đều dọa. 118 chương 118 xảo phiên 3. Chương 118 xảo phiên 3. Tần Nhã nhíu mày, nàng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng sẽ như vậy chống lại đi bà ngoại ra, nàng lập tức liền cả giận nói, Lâm Tuyết, ngươi làm sao vậy? Ta chẳng qua là làm ngươi cùng ta đi bà ngoại ra, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta không cần đi. Lâm Tuyết thật sự nóng nảy. Lâm Đại Thiếu lúc này đã muốn chạy tới Lâm Tuyết trước mặt, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, mẹ, Tuyết Nhi không đi, chính ngươi đi thôi. Nàng là ta nữ nhi, ta làm nàng đi, nàng phải đi. Tần Nhã hiện tại bộ dáng có chút như là bà điên, bởi vì nàng trong lòng kỳ thật rõ ràng, nếu nàng không có mang cho Tần gia bất luận cái gì chỗ tốt nói, như vậy Tần gia người chưa chắc sẽ đối nàng hảo. Nếu nàng có thể đem Lâm Tuyết cái này quan hệ dị năng giả mang về, như vậy nàng ở Tần gia địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Ta không đi, đánh chết đều không đi. Lâm Tuyết bộ dáng giống như là đã chịu kích thích giống nhau. Làm Lâm Thanh cùng Lâm lão gia tử trong lòng đều có một loại không tốt cảm giác. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Đại Thiếu, rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Đại Thiếu kỳ thật cũng là thực phẫn nộ, về muội muội trên người phát sinh sự tình, nguyên bản hắn là không nghĩ nói, nhưng là hiện tại hắn lại không thể không nói. Mẹ, ngươi là cảm thấy kia chuyện ta không nói, liền có thể vẫn luôn giấu giếm đi xuống, đúng hay không? Lâm Đại Thiếu biểu tình tràn ngập uy hiếp ý vị. Có thể có chuyện gì? Tần Nhã hoàn toàn chính là một bộ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng. Mẹ, ngươi nói lời này thời điểm mẹ không lộ tâm, Tuyết Nhi ở Tần gia đã chịu ủy khuất thời điểm, ngươi lúc ấy là nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hiện tại quên mất sao? Lâm Đại Thiếu thật sự thực phẫn nộ rồi, phải biết rằng Tần gia chính là có vài cái đồ háo sắc, ở Lâm Tuyết 11-12 tuổi thời điểm, nàng đi theo mụ mụ đi Tần gia, hơi kém bị Tần gia một cái biểu ca cấp xâm phạm. Lúc ấy cũng mất công Lâm Hữu đi theo mới đem nàng cứu ra tới. Chuyện này Lâm Hữu trở lên vài vị ca ca đều biết. Rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Lâm Lục Thiếu cũng cảm thấy có chút nôn nóng, vì mới có thể hắn không biết. Lâm Đại Thiếu nhìn về phía nhà mình muội muội, Lâm Tuyết Hoa ở trong lòng ngực hắn không có lên tiếng, cũng không có ngăn trở hắn, này thuyết minh Lâm Tuyết cũng không bài xích đem chuyện này nói ra, Lâm Tuyết là thật sự không nghĩ tiến cái kia ổ sói. Tuyết Nhi 11 tuổi thời điểm, đi Tần gia làm khách, lúc ấy Lao Tứ đi theo, cũng mất công Lao Tứ đi theo, bằng không Tuyết Nhi liền có chuyện nhi. Lâm Đại Thiếu nhìn về phía Tần Phong, Tần Cứu Cứu, hiện tại kêu ngươi một tiếng cứu cứu, cũng không phải nói ngươi liền xứng đương cái này cứu cứu, lúc ấy ngươi đại nhi tử hơi kém xâm phạm Tuyết Nhi, chuyện này ngươi không cần nói cho ta người không biết. Lúc ấy, Lâm Hữu hơi kém đem Tần Phong đại nhi tử Tần Trấn đánh chết. Cuối cùng Tần Lao gia tử đem sự tình áp xuống tới. Lâm Hữu trở về về sau, bởi vì hắn cả ngày cùng đại ca bọn họ ở bên nhau, cho nên bị đại ca bọn họ phát hiện hắn bị thương, trải qua cẩn thận dò hỏi lúc sau, Lâm Hữu đem cùng ngày phát sinh sự tình nói ra. Sau đó Lâm Đại Thiếu mang theo ba cái đại đệ đệ đi tìm Tần Nhã, lúc ấy Tần Nhã bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm Lâm Tuyết đi Tần gia. Bởi vì có nàng bảo đảm, hơn nữa Lâm Hữu xác định hơi kém đem Tần Chấn đánh phế đi, cho nên chuyện này bọn họ huynh đệ mấy cái cũng áp xuống. Hiện tại Tần Nhã thế nhưng lật lọng, còn muốn mang Lâm Tuyết đi Tần gia cái kia ổ sói. Lâm Đại Thiếu thật sự chịu không nổi, hắn căm tức nhìn chính mình mẫu thân, hiện tại Lâm lão gia tử cùng Lâm Thanh đã biết chuyện này, cũng vẫn nộ mà trừng mắt Tần Nhã. Tần Nhã bĩu môi, lúc ấy không phải tiểu sao, hiện tại không phải trưởng thành sao. Lâm Đại Thiếu cảm thấy những lời này có chút buồn cười, cái gì kêu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Những lời này là nói chơi sao? Tần Chấn hiện tại chính là càng ngày càng xuất sinh. Phải biết rằng từ kia chuyện về sau, bọn họ huynh đệ mấy cái chính là thực chú ý Tần Chấn, cho nên bọn họ trong tay, có không ít Tần Chấn phạm tội chứng cứ, thậm chí hắn còn xâm phạm quá hắn đường muội. Cũng mất công Tần Phong không có nữ nhi, nếu có nữ nhi nói, phỏng chừng loạn luân sự tình đều có khả năng phát sinh. Lâm Đại Thiếu biểu tình kích thích Tần Phong, nhưng là cố tình chuyện này, Tần gia xem như không lý, cho nên Tần Phong căn bản không có nói chuyện quyền lợi. Mà Lâm Thanh đã giận nóng nảy, hắn trừng mắt Tần Nhã, ta thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại làm nữ nhi có cùng ngươi giống nhau trải qua. Lâm Thanh nói, làm sớm đã quên quá khứ Tần Nhã sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sở hữu Lâm gia người đều nhìn về phía Tần Nhã hiện tại đã không biết suy nghĩ cái gì, đã từng Tần Phong hơi kém xâm phạm chuyện của nàng, là nàng chôn giấu dưới đáy lòng sự tình, nàng cho rằng chính mình phai nhạt, nhưng là hiện tại nhớ tới, nàng vẫn như cũ cảm thấy thủ túc đốn thố, cả người rẽ run. Nhưng là làm Lâm Thanh không nghĩ tới chính là, Tần Phong đứng ở chỗ đó giống như là không có việc gì người giống nhau, hắn tựa hồ là chắc chắn, hắn sẽ không đem hắn nói ra. Lâm Thanh hiện tại chỉ là đau lòng chính mình bảo bối nữ nhi, không nghĩ tới bảo bối nữ nhi trải qua quá loại chuyện này, lại nói tiếp, đương nhiên Tần Nhã muốn cùng Tần gia khôi phục kết giao, chính mình hẳn là ngăn trở mới đúng, nếu chính mình ngăn trở, Tuyết Nhi liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, làm Lâm Thanh cảm thấy đau lòng chính là, Tuyết Nhi ở Tần gia đều gặp được loại chuyện này, Tần Nhã thế nhưng còn tưởng đem nữ nhi đưa tới Tần gia đi. Lúc này, Tần lão gia tử sắc mặt có chút âm trầm, Tần gia người đều đi thôi, nhà của chúng ta Tuyết Nhi là sẽ không đi Tần gia. Trước kia ở như vậy an ổn dưới tình huống, Tần gia người đều dám đối với bọn họ Lâm gia nữ hài nhi xuống tay, huống chi là hiện tại như vậy loạn thế đạo. Tần Nhã muốn nói cái gì, nhưng là nàng miệng giật giật, lại là cái gì đều không có nói ra. Rốt cuộc vừa rồi là nàng cùng nhà mình công công xảo phiên, căn bản cùng người khác không quan hệ. Hơn nữa Tần Nhã nhìn chính mình trong tầm tay nhi cái dương, chính mình đều đã đóng gói hảo, thậm chí cũng cùng lao công xảo phiên, lưu lại còn có cái gì ý tứ. Tần Nhã trực tiếp lôi kéo cái dương hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Tần Phong cũng đi theo đi ra biệt thự, Tần gia phi cơ liền ở bên ngoài sân bay thượng, bọn họ muốn trực tiếp đi ngồi máy bay. Tần Nhã, cái kia Lý Tình sự tình làm sao bây giờ? Tần Phong hiện tại muốn chính là có thể thức tỉnh dị năng tinh hoạch, hắn thực vội vàng, bởi vì lại vãn liền đại biểu cho bọn họ Tần gia không có quật khởi cơ hội. Ta sẽ cùng Lao Tứ liên hệ. Tần Nhã trong tay cầm di động, hiện tại Lao Tứ căn bản liên hệ không thượng, làm sao bây giờ? Tần Nhã trong lòng rất rõ ràng, không có bắt được tinh hoạch, cái gì đều là vô nghĩa. Tần Nhã cũng không nghĩ, nàng khinh thường Lý Tình tới, hiện tại lại nghĩ mượn Lý Tình đồ vật tới thượng vị, thật đúng là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Lâm gia trong đại sảnh. Lão gia tử đang ở dùng vệ tinh điện thoại cùng Lâm Hữu Lâm Tứ Thiếu liên hệ, điện thoại đã thông về sau, Lâm lão gia tử đem trong nhà phát sinh sự tình nói cho Lâm Hữu, sau đó lại đem Tần gia muốn bắt Lý Tình đi sự tình nói cho Lâm Hữu. Lâm Hữu thật sự mau bị chính mình mẫu thân khí điên rồi, liền tính là nàng lại khinh thường nhà mình tiểu yêu tinh tới, cũng không cần bộ dáng này đối đãi tiểu yêu tinh đi. Gia gia, nếu nàng đi rồi, về sau liền không cần phải xen vào nàng. Lâm Hữu là đối cái này mẫu thân thất vọng rồi. Người khác không biết mâu thân đã từng trải qua quá sự tình, hắn là biết đến, hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến muội muội hơi kém bị xâm phạm, hắn đối Tần gia có thể nói là chỉ có hận, chính là cố tình mâu thân thế nhưng giống như là thấy không rõ giống nhau. 119 chương 119 đối sách. Chương 119 đối sách. Ân, ta cùng ngươi nói, cũng chính là tưởng nhắc nhở ngươi, bọn họ có khả năng sẽ dùng mâu thân ngươi đi bức bách ngươi. Lâm lão gia tử kỳ thật có chút hối hận làm Tần Phong mang đi Tần Nhã. Bởi vì bộ dáng này sẽ làm Lao Tứ bị động lên. Gia Gia yên tâm đi, bọn họ muốn tìm cái chết liền cứ việc tới. Lâm Hữu là không có khả năng lấy nhà mình tiểu yêu tinh đi đổi mẫu thân, bởi vì đây là mẫu thân chính mình làm ra lựa chọn. Gia Tôn hai cái lại hàn huyên một chút, toàn bộ thế giới tình huống, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Thanh, nếu Tần gia dùng Tần Nhã cánh mạng tới bức bách ngươi giao ra lão tứ tức phụ tới, ngươi sẽ như thế nào làm? Lâm lão gia tử nói, không chỉ có làm Lâm Thanh tâm co chặt một chút, thậm chí Lâm đại thiếu bọn họ tâm đều co chặt một chút. Ba Lâm Thanh không biết nên nói như thế nào, phải biết rằng hắn cùng Tần Nhã cảm tình tự nhiên là thâm hậu. Hảo, ngươi không cần phải nói, ta hôm nay ở chỗ này nói cho các ngươi một câu, mặc kệ dùng ai mệnh tới trao đổi lý tình đều không thể. Lâm lão gia tử nhìn về phía chính mình con cháu. Lâm Tuyết có chút chần chờ mà nói một câu, chính là mụ mụ. Lâm lão gia tử nghiêm khắc mà nhìn về phía nàng, mụ mụ ngươi có phải hay không nàng chính mình làm ra lựa chọn? Là. Cái này Lâm Tuyết là tận mắt nhìn thấy đến. Nếu nàng chính mình làm ra lựa chọn, như vậy mặc kệ là cái gì hậu quả đều hẳn là nàng chính mình đi gánh vác. Lâm lão gia tử không nghĩ cùng nhà mình cháu gái nói quá nhiều, phải biết rằng cháu gái tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là căn bản không bằng Lý Tình lớn lên mỹ a. Nhà mình cháu gái ở Tần gia đều bị người mơ ước, như vậy Lý Tình tới rồi Tần gia sẽ có cái gì hảo? Đến lúc đó bị buộc điên khả năng còn sẽ có nhà mình nhất có khả năng bốn tôn tử. Tuy rằng Lâm lão gia tử không có gặp qua bọn họ hai người ở chung, nhưng là hắn có loại cảm giác, Lý Tình chính là nhà mình bốn tôn tử mệnh căn tử. Hơn nữa không phải Lâm lão gia tử tự coi nhẹ mình, hắn không cảm thấy Lâm gia trừ bỏ lão tứ bên ngoài, có người có thể đấu đến quá Lý Tình. Nếu đem kia nha đầu bức nóng nảy, hoàn toàn rời đi lão tứ cũng là khả năng. Lúc này, Lâm Thanh trong lòng vẫn luôn cân nhắc, Tần Nhã nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ nửa ngày hắn mở miệng nói, ba, nếu Tần Nhã thật sự cầu cứu, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Thanh, hơi kém xâm phạm nàng người chính là Tần Phong đi. Lâm lão gia tử nói làm Lâm Thanh kinh hô ra tiếng, ba, ngươi như thế nào biết? Chuyện này không phải chỉ có bọn họ ba người biết không? Lâm lão gia tử nhìn về phía nhà mình nhi tử, nàng đều không để bụng đã từng tao ngộ hết thảy, ngươi ở chỗ này để ý có ích lợi gì? Lâm đại thiếu bọn họ đều không có nghĩ đến nhà mình mẫu thân sẽ như vậy hồ đồ, nàng thật sự không để bụng Tần Phong mang cho nàng thương tổn sao? Lâm Năm thiếu nghi hoặc mà nói một câu, thật không biết mụ mụ nghĩ như thế nào. Nếu nói mụ mụ lấy thật sự gặp được nguy hiểm, làm hắn bỏ mặc, hắn khẳng định làm không được, nhưng mà hắn cũng đồng dạng làm không được, dùng tứ tẩu đi đổi mụ mụ. Mụ mụ như thế nào sẽ làm ra loại này lựa chọn tới? Lâm Lục thiếu vô ở chính mình cái chán, lần này nhi, bọn họ cả nhà đều phải bị động. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, Tần gia chỉ cần không nghĩ cùng chúng ta nháo phiền, bọn họ liền sẽ không áp dụng cái gì quá cực đoan thủ đoạn. Lâm Đại thiếu xoa xoa chính mình giữa mày, mụ mụ hẳn là tưởng từ Tần gia vớt đến cái gì chỗ tốt đi. Có thể vớt đến cái gì chỗ tốt? Trừ phi Tần gia đem Lý Tình bắt Lâm Nhị thiếu chưa nói xong những lời này liền ngây ngẩn cả người. Lâm gia người biểu tình đều trở nên có chút kỳ quái, Lâm Tuyết cắn cắn môi nói, sớm biết rằng bộ dáng này, ta nên cùng tứ tẩu muốn một cái tinh hạch cấp mụ mụ. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Tuyết, cho nàng tinh hạch, làm nàng đi đối phó ngươi tứ tẩu. Mụ mụ sẽ không như vậy. Lâm Tuyết không tin mụ mụ sẽ như vậy làm. Thật sự sẽ không sao. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Tuyết, Lâm Tuyết nhìn ra ra biểu tình, nàng cũng có chút nhi hoài nghi, nếu mụ mụ sẽ dị năng nói. Có thể hay không trộm từ sau lưng tập kích tứ tẩu đâu. Phải biết rằng mụ mụ là thật sự chán ghét tứ tẩu, chuyện này không thể nghi ngờ. Lâm Tam thiếu thở dài một hơi, Lý Tình rất lợi hại, phỏng chừng trừ bỏ lão tứ, không ai có thể cường đến quá nàng. Thậm chí hắn hoài nghi lão tứ đều không bằng Lý Tình cương đại. Ngươi thấy được. Lâm Đại thiếu nhìn về phía Lâm Tam thiếu.